Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là những người kia cũng đã sẽ không còn cái gì thành tựu, bởi vì Thiên Cơ Các chỉ cần có tài là dùng phương thức là nàng tự thể nghiệm, chỉ khi nào nàng không tài, dạng này quy tắc liền sẽ không tồn tại, cũng sẽ không bị sử dụng. Như vậy Thiên Cơ Các liền sẽ không còn có đặc biệt ưu tú cái chủng loại kia đặc thù phổ thông đệ tử trở nên nổi bật, liền không có đệ tử bình thường quật khởi hy vọng. Những này đệ tử bình thường đại biểu thế giới này hàn môn hy vọng. Kính tiên tử nói qua nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tế trời. Nàng Gia Cát Cửu Phượng, Thiển Lam Tinh Minh Sơn Phủ Thiên Cơ Các Các Chủ, cũng là rất nhiều đại vực tinh cầu bên trong Thiên Cơ Các Các Chủ. Bây giờ lại ngay cả chỉ lo thân mình đều làm không được, nàng bỗng nhiên rất ao ước băng hồn thiên nữ, bị Tô Ly nhìn trúng, cũng bị Tô Vong Trần sinh ra khinh niệm. Trời sinh chính là thiên đạo ý chí đại biểu, nếu như nàng là băng hồn thiên nữ, nàng nhất định sẽ liều, nàng tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Đáng tiếc không có nếu như. Gia Cát Cửu Phượng ý nghĩ cùng băng hồn thiên nữ ý nghĩ sao mà tương tự, thế gian này rất nhiều chuyện nếu là hữu tâm đi làm thật là có thể làm được. Tựa như là Khương Loan trước khi chết minh ngộ tâm nhãn một màn. Tất cả mọi người nhìn thấy, lại không có ai biết. Đây mới thực sự là nói, mà Khương Loan thời điểm chết, bên trên từng phát sinh một kiện vô sâu anh động đại sự. Minh Sáng bị giết. Minh Sáng là thuộc về tạo hóa thần vương bên trong cường giả, hay là đỉnh cấp cường giả chi lưu, loại này không hiểu bị giết, cũng mang theo một ít cảnh cáo ý vị. Chuyện này áp xuống tới, Khương Loan chết dễ như trở bàn tay bị che kín. Không có ai biết ở trong đó sẽ có liên lụy, nhưng là có một người biết, đó chính là Hồ Thần. Từ hắn đi vào bích họa, từ hắn từ bích họa bên trong nhìn thấy một trận chiến này phát sinh thời điểm, là hắn biết Khương Loan không nên minh ngộ. Đây là một cái đáng sợ phương pháp, một khi mở tâm nhãn là có khả năng xem thấu ván này. Thế gian này chưa từng có chân chính hoàn mỹ ván, bởi vì một khi Tô Vong Trần thành công hoặc là thất bại, có một người hoàn thành nhân quả về sau, nhất định liền sẽ giác ngộ như vậy là đáng sợ. Đi trăm dặm, nửa 90, thường thường tất cả thành công đều sẽ thất bại tại điểm cuối cùng tiến đến một khắc này. Cho nên, lần này cũng tất nhiên sẽ xuất hiện cùng loại biến hóa. Khi dạng này bố cục bản thân mở ra về sau, giữa thiên địa biến hóa là vô tận. Biến hóa như thế, liền xem như Hồ Thần cũng không tính ra, cũng đoán không được. Hắn tại trời diễn một mạch nghiên cứu thiên nhãn, lại lắng đọng vô tận tuế nguyệt, hao phí vô số bích họa thế giới nhân quả, đều không có tính ra hoàn mỹ trù hoạch bố cục. Tô Ly ván hắn xem xét liền hiểu, rất lớn mật, rất đáng sợ, rất hoàn mỹ, nhưng là điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa một khi xuất hiện biến hóa, liền quyết không thể khống. Từ tương lai nhìn sang, từ quá khứ nhìn tương lai có lẽ đều là thành công. Tô Diệp có sư tôn đúng hay không? Tô Diệp mi tâm có huyết hà đúng hay không? Tô Diệp huyết hà cuối cùng có thiên hồn đúng hay không? Tựa hồ những này hẳn là có thể phù hợp bên trên dạng này nhân quả. Nhưng là đây đều là chủ quan, là Tô Ly trước nhận định kết quả như vậy, sau đó mới hướng dạng này phía trên đến nhờ. Nhưng loại kết quả này rất có thể không phải kết quả, mà là nguyên nhân. Vì cái gì nói như vậy? Giả thiết hắn Hồ Thần vẽ một bức họa, đem bức họa này vẽ thành công, trong đó có cái nào đó tràng cảnh. Hiện tại cần tái hiện tràng cảnh này, cái này vẻn vẹn chỉ là một bức họa vẽ ra hiện đây là kết quả, nhưng là lấy kết quả đi định nghĩa quá trình, bản thân cái này là rất đáng sợ một sự kiện, bởi vì tựa như là cưỡng ép đem vận mệnh khóa chặt kết quả, sau đó đi xem nhẹ quá trình. Vô luận quá trình an bài thế nào, kết quả đều là định, tựa như là đem con đường phía trước đường chém chết, chỉ cho phép vô tận khả năng biến hóa hướng phía một cái điểm cuối cùng chạy. Kết quả này là cái gì? Tựa như là đem vô tận nước biển toàn bộ hướng phía đê đập một cái lỗ thủng nhỏ bên trong chảy ra. Đồng dạng, kết quả này đưa đến hậu quả chính là, kia lỗ thủng nhỏ sẽ nổ rớt, đê đập sẽ hủy diệt, vận mệnh thiên biến vạn hóa, mỗi một giây đều có vô tận khả năng, mỗi một cái ý niệm trong đầu sẽ dẫn tới vô số biến hóa. Mỗi một loại biến hóa lại sẽ khiến vô số biến hóa. Nếu như mỗi một cái ý niệm trong đầu đưa đến biến hóa sẽ diễn sinh ra không giống thế giới xong. Song cùng chưa tới thế giới, như vậy tất cả thời gian tụ lại, muốn đạt thành Tô Ly sở định nghĩa trấn áp thiên hồn kết quả như vậy. Ở trong đó nhân quả cùng gánh vác sẽ cỡ nào to lớn. Đây chính là đem tất cả nhân quả toàn bộ đặt ở đầu này thời gian trục bên trên. Thế gian này trục không nổ. Hồ Thần âm thầm chú ý một chút. Quả nhiên, chiến cuộc ngay từ đầu. Khương Loan liền nhảy ra, tự sát vui vẻ mát. Đây chính là vương nổ. Cái này một khi bị chú ý tới, địch nhân trở tay một tái sát phục hạ. Toàn bộ xong đời, nhưng là, Hồ Thần cũng không thể không thừa nhận kế hoạch này rất xinh đẹp. Vì cái gì? Bởi vì khi cái này vô tận nhân quả một khi đè ép cùng một chỗ. Cuối cùng định đến kia một cái mạng vận. Không hề nghi ngờ, đại nhân quả thuật tất thành, thậm chí khả năng một bước đột bay mãnh tiến vào, vượt qua hai tầng cánh cửa thậm chí trở lên, vọt thẳng đến đăng đường nhập thất thậm chí là lô hỏa thuần thanh cấp độ. Phải biết, đây là 3.000 đại đạo, cũng không phải cái gì công pháp có thể trực tiếp quán đỉnh hoặc là bị hệ thống thêm điểm. Tạo hóa điểm đều thêm không được, 3.000 đại đạo có lẽ sơ kỳ có thể thêm. Nhưng kia cũng chỉ là làm sâu sắc cảm ngộ, đối với chân chính đại đạo tiến trình là tăng lên không được. Cho nên cái này liền thật là quá lớn gan, mà kế sách như thế, không hề nghi ngờ, Thiển Lam cũng nhất định là tham dự. Chỉ có thể nói, đây chính là điên, nhưng cùng lúc, nếu như không phải Thiển Lam bên kia xảy ra vấn đề, sẽ không đi ra một bước này. Tất cả mọi người cảm thấy hắn Tô Vong Trần hóa thân Hồ Thần là không nguyện ý gánh vác. Kỳ thật cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì có chút đạo lý ở kiếp trước liền đã hiện ra. Đó chính là trứng gà vĩnh viễn không phải đặt ở một cái rổ bên trong. Không phải một khi thất bại, liền triệt để xong. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Vong Trần cũng chính là Hồ Thần bắt đầu. Đích thật là 18 điểm tạo hóa điểm, cho nên hắn một ngụm soát 10 khỏa tiềm long đan ăn đều vô sự. Đây đều là thật, vì cái gì làm cái này? Tiềm long đan không soát, thế giới kia thời gian pháp tắc không phá, hắn liền sống không nổi. Tin tức gì đều muốn tiết lộ, cái gì bí mật đều muốn mất đi. Thậm chí chính hắn có phải là còn có thể sống ra chính hắn? Đều là một tái thiên đại nan đề, cho nên trí lực mới là trọng yếu nhất. Đồng thời, hắn muốn dẫn dắt to lớn nhân quả, nhất định phải điên cuồng, muốn các loại làm mới được. Hắn coi là Tô Ly tới sẽ là cùng loại phương thức. Cho nên tại hàm cốc quan lúc đi ra, hắn nhắc nhở một câu, kết quả kia Tô Ly quả lại chính là cái gậy quấy phân heo. Thật chính là hai đầu không thông, bắt đầu hắn rất thất vọng, cũng rất giấy giụa, đồng thời cũng rất tuyệt vọng, không chỉ có không phải giúp đỡ, còn tới đoạt quyền, đây quả thực liền để hắn cảm giác hắn tựa như là đã từng nhạc phi đồng dạng. Có một loại khó tả bi ai, nhưng dần dần, hắn cũng phát giác được không đúng, bởi vì hắn quá thông minh, cho nên hắn vô hạn kéo cao thế giới kia hạn mức cao nhất. Cho nên cần một cái gậy quấy phân heo, một thằng ngu, một tái thuần túy tới, thế là mới có phía sau phối hợp. Cho nên, hắn Hồ Thần gánh vác tất cả, kỳ thật đều ở chỗ kế tiếp theo thuế biến, cũng áp chế Hồng Mông căn cứ nghiên cứu kia mặt khác một nhóm cường giả. Một nhóm kia mới là thật đáng sợ, mà lại kia một đoạn nhân quả đoạn mất về sau. Một nhóm kia cũng là nhảy ra ngoài, Hồ Thần giết Minh Sáng, có nhất định bại lộ phong hiểm, nhưng là hắn không thèm để ý, có nhiều thứ, hắn lắng đọng ra cũng đã đầy đủ, mà lại, kia cũng chỉ là phong hiểm, thật sự là hắn cũng không phải có thể mặc người tùy ý nhào nặn. Hắn không có hệ thống, cũng không có luân hồi quyền hạn, càng không có 3.000 đại đạo, nhưng là hắn ngưng tụ 10 khỏa tâm nhãn, cái này liền đủ, cho nên... Cửu khiếu linh lung chi tâm tính là gì? Tâm nhãn tính là gì? Chăm chú nghe chi nhãn, lại có thể tính là gì? Nhưng cho dù có 10 khỏa tâm nhãn, thậm chí trực tiếp ép rơi Khương Loan nhân quả, Hồ Thần y nguyên không nhìn thấy một trận chiến này biến hóa. Bởi vì là chân chính tham dự cho tới bây giờ đều không phải diễn. Bởi vì là chân chính biến hóa mãi mãi cũng là vô tận biến hóa. Thôi diễn chỉ là đem rất nhiều biến hóa bên trong xác suất lớn nhất một loại khả năng hiển hóa ra. Ngoài, thế nhưng là, cho dù là mỗi một lần đều là 9/9 xác suất, có thể biến hóa mấy triệu lần về sau xác suất là cái gì? Không, 999 mấy triệu lần phương về sau. Vô hạn tới gần tại không, mà bói toán là cái gì? Bói toán xác suất là 1, cho nên mấy triệu lần phương về sau, y nguyên vẫn là 1, cho nên cơ bản nhất bói toán, cũng có thể đoán ra nhưng là loại này chuẩn, là phạm vi lớn, tựa như là biết tốc độ gió. Liền biết kia gió có thể đem cây nhỏ gợi lên đồng dạng. Song phương thức không giống, thôi diễn kết quả cũng khác biệt, mà tại bói toán bên trong, đích thật là tốt nhất quẻ. Đây mới là Hồ Thần hơi an tâm nguyên nhân, Nhưng cho dù cái này rất nhiều thủ đoạn, hồ thần đều không có tính ra Khương Loan trước khi chết có thể lĩnh ngộ tâm nhãn. Cũng không có tính ra Tô Diệp sẽ giết ra đến, càng không tính ra hai người có thể liều ra thiên cơ nghịch mệnh thuật, thậm chí giết ra thủ hộ cùng bóng đen, càng không có tính ra dạng này một trận chiến Tô Vong Trần xảy ra hỗn độn châu cùng Đông Hoàng Trung, mà đồng dạng hồ thần cũng không có tính ra Tô Ly xảy ra pháp tướng Phật Đà sẽ bị chém thành dạng này, mà lại song phương còn hiển lộ hai loại 3.000 đại đạo. Một là bán thành phẩm lớn thời gian thuật, hai là cấp độ nhập môn đại luân hồi thuật, cố nhiên là bố cục, nhưng là bố cục người bản thân, hiển nhiên cũng là không cách nào khống chế sự tình biến hóa. Biến hóa như thế, ổn định còn tốt, không vững vàng liền thật là triệt để đánh băng. Xem hết một trận chiến này, đến cái này bên trong, hồ thần đưa tay họa một bức họa, đem thiên đế bảo khố tràng cảnh vẽ ra. Sau đó ở phía trên họa một trái tim mắt, yên lặng thủ hộ lấy. Sau đó, viên kia tâm nhãn trực tiếp từ Tô Vong Trần trái tim bên trong nhảy ra ngoài. Băng liệt tự chém, bay ra, rất nhanh, cái này một trái tim mắt liền bay vào ngày đó đế bảo kho tràng cảnh trên bức họa không. Biến mất không thấy gì nữa. Ai, hồ thần thán một tiếng, yên lặng dụi mắt một cái, hắn một con mắt mù, trời diễn thần tử phế, xem ra. Lại là một trận trời diễn trong tộc bộ chiến đấu muốn bộc phát. Được rồi, để Lữ Y Y đi tranh thủ tốt. Mỗi lần đều là ta đến sát bê cỗ. Thật vất vả thành thêm một chút, lại bị liên lụy gọt. Ta cũng mệt mỏi. Hồ thần trầm ngâm hồi lâu. Thân ảnh khẽ động, trong hư không sinh ra một bức họa đến. Thân ảnh của hắn lập tức chui vào trong đó. Trong một chớp mắt, kia một bức họa tại không trung dừng lại sát na về sau. Liền hóa thành hư vô. Phảng phất trong một chớp mắt liền bị thời gian phong hóa, vỡ nát vào hư không. Bức họa này cứ như vậy ngay cả một sợi bụi bặm đều không có để lại. Phù phù, hư không thượng tầng khu vực phảng phất có cái bàn bị lật tung, thanh âm hiện ra. Lúc này nghe tới 50 triệu trăm triệu thông thiên đạo ngân thuyết pháp về sau, một đám tồn tại trực tiếp đều nổ kinh. Tốt quát con, thật đúng là dám mở miệng, đã sớm biết không phải cái thứ tốt, thật đúng là vượt qua đoán trước. Ha ha ha, 50 triệu trăm triệu, cho là thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đâu, đem tám phượng cùng băng hồn đều cho hắn khi thị nữ. Tiện nô đều có thể, cho hắn 20, 3 tỷ, có thể làm liền làm, không làm chuyện này liền khác nói. Có thể, để mị bên kia tới, mị giống như cũng vô pháp thay cái này Tô Vong Trần làm quyết định đi. Nàng phía sau tồn tại có thể, Gia Cát Cửu Phượng nhìn chằm chằm Tô Vong Trần, ngậm miệng, thở dài. Thiên hoàng tử, nguyên bản, chúng ta ranh giới cuối cùng là 900 triệu thông thiên đạo ngân. Ngài biết, thông thiên đạo ngân kia cũng không phải là thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Tô Vong Trần nói, ta không có để ngươi nói chuyện, đi một bên đi, kia băng hồn thiên nữ đâu? Qua hến cho ta liếm giày. Băng hồn thiên nữ yên lặng bay tới, hoàn toàn không bị khống chế. Sau đó, nàng lại là thật liền đến gập cả lưng. Nhưng là Tô Vong Trần lại một cước dẫm tại băng hồn thiên nữ trên bờ vai. Sau đó băng hồn thiên nữ chỉ có thể ngồi xổm, không dám phản kháng. Đến, tám phượng ngươi qua đây, liếm. Gia Cát Cửu Phượng toàn thân run rẩy, nhưng chỉ một lát sau, đồng tử của nàng bỗng nhiên nhiều một tia mờ mịt. Sau đó, nàng lập tức tất cung tất kính tới. Tô Vong Trần lại vào lúc này thu chân về, nhàn nhạt nhìn về phía tứ phương hư không nói, nhìn thấy sao? Đây chính là thế giới này bản chất, vô luận là thiên cơ các chủ, hay là đại biểu thiên đạo ý chí băng hồn thiên nữ, đều là không đáng tiền quân cờ, cũng tùy thời đều có thể trở thành con rơi. Cho nên, chỉ có tự thân cường đại, mới là chân lý, cho nên, có ta vô địch, duy ngã độc tôn chi đạo, ta Tô Vong Trần chi đạo, liền là chân chính chí tôn chi đạo. Cho nên, các ngươi có thể ở trong lòng thờ phụng ta. Tin phụng ta làm thế gian này duy nhất chân chính thiên hoàng. Cái này thiên hoàng, chính là người siêu việt hoàng thiên hoàng, mà không phải thiên hoàng tử, rõ chưa? Tô Vong Trần nói, lại nhìn về phía Gia Cát Cửu Phượng cùng băng hồn thiên nữ nói. Hai người các ngươi, cùng Tô Ly quan hệ cực tốt a. Như vậy tình huống dưới, Khương Loan đều đứng ra vì ta mà chết, mà các ngươi lại danh xưng cùng hắn quan hệ vô cùng tốt. Có rất nhiều nhăn nhăn nhó nhó, có thể thấy được. Các ngươi loại này phẩm hạnh nữ nhân đến cỡ nào hỏng bét. Loại tồn tại này, muốn làm ta Tô Vong Trần bên người hồn nô tiện nô. Thật có lỗi, ta thật sợ các ngươi cho ta làm chó kết quả cắn ta. Cho nên, khỏi phải, Mặt khác, vừa mới ta có cảm ứng, tựa hồ ta kia tổ địa đúng là để ta thỏa hiệp. Ha ha ha ha ha, quả thực là thật là tức cười. Ta Tô Vong Trần là cuồng vọng phách lối, lại không phải là đồ ngốc. Kia Tô Ly sở tác sở vi, ta chướng mắt, nhưng hắn nhân nghĩa lễ trí tín. Ta nhận, cho nên nói đến cùng hắn cũng không đáng trách. Hắn đáng buồn, hắn là đã từng ta là hắc ám phía dưới hắn. Cho nên các ngươi cảm thấy ta sẽ thỏa hiệp sao? Ta xác thực sẽ thỏa hiệp, bởi vì ta tạm thời không phải dựa vào mình thực lực hoàn toàn thắng được một trận chiến này. Ta dựa vào là Bất Hủ Thiền Lam, nhưng là, trong lòng của ta, duy có Bất Hủ Thiền Lam mới xứng khi ta Tô Vong Trần. Ông, một đạo màu lam nhạt huy quang ngăn chặn Tô Vong Trần miệng. Sau đó Tô Vong Trần liền nói không nên lời, tranh thủ thời gian xong việc thôi, còn lải nhải bên trong rông dài. Tô Vong Trần ho khan một tiếng, một chút đều không xấu hổ, không bởi vì bị Bất Hủ Thiền Lam chấn áp mà hổ thẹn, cho nên ta liền cho Bất Hủ Thiền Lam một bộ mặt, muốn Tô Ly Thiên Hồn, cho ta 7200 triệu thông thiên đạo ngân. Tại sao là 7200 triệu? Bởi vì ta, Bát Cửu Huyền Công, gọt, 89 vừa vặn chính là 72, về phần hai nữ nhân này, đưa tặng không đều không cần. Tô Vong Trần một lời nói về sau, hiện trường một mảnh trầm mặc. Sau một lát, băng hồn thiên nữ nói, 3600 triệu thông thiên đạo ngân, cùng 3 trang thiên thư mảnh vỡ, 10 trang địa thư mảnh vỡ, phảng phất giang sơn xã tắc đồ 2 phần, phảng phất hỗn độn châu 3 viên. Tô Vong Trần nghe vậy, thật sâu nhìn băng hồn thiên nữ một chút, nói, tốt, thành giao. Nói, hắn nhấc tay vồ một cái, đem cửu kiếp tỏa long lồng giam khóa lại Tô Ly trực tiếp ném cho băng hồn thiên nữ. Mà băng hồn thiên nữ lại vào lúc này có chút tay run một cái. Một màn này, phảng phất là không biết biến hóa sinh ra. Tô Vong Trần nhìn thấy một màn này, đồng tử có chút co vào, lập tức bỗng nhiên xuất thủ, đột nhiên hướng phía băng hồn thiên nữ công kích qua. Băng hồn thiên nữ, đúng là vào lúc này hạ quyết tâm, liều chết cứu Tô Ly thiên hồn. Nổ, ván này trực tiếp bị lật tung, biến cố hay là xuất hiện. Không chỉ có băng hồn thiên nữ xuất thủ, Gia Cát Cửu Phượng cũng xuất thủ. Gia Cát Cửu Phượng hóa thành một đám lửa, đột nhiên phóng tới kia cửu kiếp lồng giam. Quả thực là muốn ngọc thạch câu phần. Một cái là cứu, một cái là trực tiếp phá hủy. Nhưng là vô luận là loại nào, đều giống nhau vô so đáng sợ. Tô Vong Trần lúc này cũng âm thầm chém dụng minh ngộ, bởi vì hắn là không thể minh ngộ. Cho nên tại giác ngộ sát na liền chạm, cho nên cũng không nghĩ tới dạng này một màn. Đây chính là hiện thực không có khống chế biến hóa. Mà lại, thời khắc như vậy, vô luận là Bất Hủ Thiền Lam hay là phía trên tồn tại, cũng đã không kịp xuất thủ. Vô luận là Gia Cát Cửu Phượng hay là băng hồn thiên nữ thực lực cũng đều là mạnh vô cùng. Đây là có thể tiếp nhận Tô Diệp, Tô Ly Tô Vong Trần chi lưu đỉnh phong một kích tồn tại. Là muốn so Phong Chỉ Thủy mạnh một chút xíu. Phong Chỉ Thủy có thể tiếp nhận một kích, Gia Cát Cửu Phượng cùng băng hồn thiên nữ tự nhiên cũng có thể. Mà chỉ cần có một cơ hội, như vậy dạng này bỗng nhiên giao dịch tình huống dưới xuất thủ, nhất định là dễ như trở bàn tay. Ông, nhưng vào lúc này, trong hư không bỗng nhiên mở ra một con huyết nhãn đột nhiên phun ra một đạo huyết quang trực tiếp đâm trúng Gia Cát Cửu Phượng cùng băng hồn thiên nữ mi tâm. Phốp, Gia Cát Cửu Phượng mi tâm hỏa diễm nổ tung, nháy mắt băng diệt, nó đầu cùng thân thể càng là trong nháy mắt như bị thời gian phong hóa đồng dạng. Một bên khác, băng hồn thiên nữ mi tâm đồng dạng nổ tung, đồng dạng giống như là bị thời gian ăn mòn đồng dạng. Cực tốc phong hóa, cũng rất nhanh tán loạn biến mất. Hai tên thần nữ, đúng là ở trong chớp mắt bị một con huyết nhãn diệt, ngay cả một chút xíu vết tích đều chưa từng xuất hiện. Càng đáng sợ chính là, kia huyết nhãn để mắt tới Tô Ly thiên hồn, phun ra một đạo huyết quang, liền muốn đem nó triệt để diệt sát. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 678, PS. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Vong Trần xuất thủ thời điểm, hiển nhưng đã trễ, chỉ vì một màn này phát sinh thực tế là quá nhanh. mà cho dù là Tô Phong Trần phát giác được cũng đối băng hồn thiên nữ phát ra công kích thời điểm. Kia huyết nhãn cũng đã khóa chặt Tô Ly thiên hồn, cái này một đạo huyết quang đột nhiên hiển hóa, vừa xuất hiện liền rất sắp rơi xuống Tô Ly thiên hồn trên đỉnh đầu. Ông, lúc này, Tô Phong Trần trên thân bỗng nhiên tách ra một sợi màu lam nhạt huy quang. Huy quang phát sau mà đến trước, đúng là nháy mắt cong ngón búng ra, đánh ra một đạo lam quang, đột nhiên thẳng hướng con kia huyết nhãn. Suy suy, huyết nhãn lại tại một kích kia giết ra về sau, căn bản cũng không có để ý kết quả, bỗng nhiên ở giữa liền biến mất, lưu tại nguyên chỗ, vẻn vẹn chỉ là hai cái huyết sắc bọt khí. Phốp phốp, hai cái huyết sắc bọt khí tại cái này trong nháy mắt cũng đã bị đánh trúng, trực tiếp nổ nát vụn, nhưng là kia huyết nhãn vết tích lại đã sớm triệt để biến mất. Hiện trường, vẻn vẹn có từng sợi nhàn nhạt thời gian phong hóa vết tích hiện ra. Dạng này một màn, để người không khỏi rất là động dung, đặc biệt là tình huống như vậy dưới, Tô Ly thiên hồn đúng là hơi kém ngay trước rất nhiều đại lão mặt bị xóa bỏ. Đây quả thực là đánh mặt, mấu chốt là như vậy một màn những cái kia các đại lão đúng là không có thể phát hiện. Hơn nữa còn không có thể xuất thủ ngăn cản. Tóm lại, một màn này ngược lại lộ ra một tia quỷ dị sắc thái. Tô Phong Trần một kích công kích về phía băng hồn thiên nữ, nhưng là không hề nghi ngờ trực tiếp thất bại. Bởi vì nó đập nện tại không khí bên trên, cho nên Tô Phong Trần sắc mặt lúc này là tương đương khó coi. Đối với Tô Phong Trần mà nói, đây chính là trần trụi đánh mặt, nếu như không phải Bất Hủ Tiền Lam lời nói. Như vậy Tô Ly thiên hồn đã không có, nói một cách khác, nếu như kia huyết nhãn sát cơ là rơi vào trên người hắn lời nói. Như vậy hắn Tô Phong Trần cũng tương tự đã không có. Ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, đây chính là cái gọi là vô địch. Cái gọi là lập tức đệ nhất nhân, xem ra cũng đồng dạng chưa chắc bất quá là trong núi vô lão hổ hầu tử xưng đại vương mà thôi. Cho dù không có cái gì người tu hành sẽ như vậy nghĩ, nhưng là tại dạng này vô địch hoàn cảnh dưới, kết quả ra chuyện này, tất nhiên là rất đánh mặt một sự kiện. Không chỉ có Tô Phong Trần bị đánh mặt, Gia Cát Cửu Phượng, băng hồn thiên nữ đại biểu những cái kia thượng tầng, cũng tương tự vô cùng mất mặt, đáng chết, Tô Phong Trần sắc mặt đều có chút âm trầm. Vặn vẹo, xem ra có chút dọa người, bờ vai của hắn đều có chút run rẩy. Bất quá hắn cũng không có làm cái gì, bởi vì giao dịch cũng chưa hoàn thành. Lúc này, Bất Hủ Thiền Lam còn không hề rời đi, mà là nhìn hư không một chút, bỗng nhiên đưa tay hướng về phương xa hư không vỗ. Oanh, kia huyết nhãn nơi ở trong một vùng hư không, tất cả thời gian quy tắc phảng phất phát sinh thời gian chảy trở về biến hóa. Một màn này, khiến cho toàn trường đều cũng không lần nữa xôn xao. Đây là thời gian chảy trở về chi pháp, hay là thời quang tố nguyên chi đạo? Hiển nhiên đó cũng không phải thời quang tố nguyên chi đạo. Thời quang tố nguyên chi đạo cũng không có khả năng lợi hại như vậy, cả hai có hết sức rõ ràng khác nhau. Thời quang tố nguyên chi đạo chỉ có thể tác dụng tại vật thể bên trên, mà không thể để một chút thời gian chân chính đảo lưu. Thế nhưng là cái này Bất Hủ Thiền Lam một kích này, chính là để kia một phiến khu vực bên trong tất cả mọi thứ đều thời gian chảy trở về. Rất rõ ràng, Bất Hủ Thiền Lam tựa hồ là sinh khí, muốn tìm kia huyết nhãn phiền phức. Ông, theo kia một phiến khu vực thời gian cùng hết thảy toàn bộ chảy trở về, trong đó huyết nhãn tựa hồ lại muốn lần nữa ngưng tụ ra. Chỉ là kia huyết nhãn dần dần hình thành thời điểm, lại hình thành một bức họa. Kia một bức họa bản thân không có vấn đề gì, vấn đề là kia một bức họa bên trong họa nhân vật. Chính là minh sáng vô cùng thống khổ quỳ gối họa bên trong, phảng phất bị địa ngục cực hình đánh đập vô cùng thống khổ kêu gào. Mà một con kia huyết nhãn, tựa hồ cũng chính là minh sáng hai mắt, nhưng cùng Bất Hủ Thiền Lam đem bức họa này trình hiện lúc đi ra. Kia một bức họa chợt ở giữa nổ, hóa thành một đạo hủy diệt cực quang mãnh đâm về phía Bất Hủ Thiền Lam. Hiu, một kích kia, tất cả mọi người thấy không rõ là dạng gì một kích. Nhưng là một kích kia xuất hiện về sau, đã vượt qua hết thảy nhân quả thời gian luân hồi cùng vận mệnh. Trực tiếp nhất cử đâm trúng Bất Hủ Thiền Lam mi tâm. Ông, Bất Hủ Thiền Lam mi tâm màu lam nhạt huy quang lóe lên. Lập tức, một kích kia tựa hồ bị lắng lại, nhưng là Bất Hủ Thiền Lam màu lam nhạt hư ảnh chấn động. Sau đó đúng là không hiểu biến mất. Phốp, bỗng nhiên, Tô Phong Trần sắc mặt tái nhợt mấy phân, một ngụm máu tươi liền phun tới. Thần sắc hắn có chút kinh nghi bất định, sau đó giống như là đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Hướng phía bốn phía nhìn khắp nơi nhìn, nhưng là vô luận là huyết nhãn hay là kia một bức họa ước hoặc là bất hủ thiền lam thân ảnh đều biến mất, hiện trường lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch, mà giống là trước kia tam hoàng đại chiến bích vẽ cái gì còn có thể lấy ra bán bích họa thế giới tiến hành lịch luyện, nhưng là từ khi bất hủ thiền lam quy khư bóng đen cùng cái này huyết nhãn xuất hiện về sau, dạng này một màn đừng nói là đem bán lấy tiền, ngay cả lạc ấn đều không có người nào dám lạc ấn. Tam hoàng đại chiến tất cả trải qua đến kia Tô Diệp quy khư bóng đen cùng bất hủ thiền lam trận chiến kia trước đó về sau liền không có, xem như một lần kết thúc. Về phần phía sau đã không có tồn tại gì đi tìm loại kia không được tự nhiên làm loại chuyện này. U Minh Hải Vong Trần Hoàn càng là cũng không tiếp tục tiến hành bất luận cái gì tương quan lạc ấn. Trước đó những cái kia lạc ấn đã đủ bọn hắn ăn đến bát đầy bồn đầy. Hô, lúc này, hư giữa không trung lại xuất hiện một người. Người này tên là Tô Thái Thanh. Gia Cát Cửu Phượng không có về sau. Hắn bị phái ra. Về phần Gia Cát Cửu Phượng kia một bút tài nguyên. Kia là tồn tại ở một sợi cùng loại với thiên cơ hồn thạch loại hình đồ vật bên trong. Sẽ tự hành thu hồi. Cho nên đồ vật cũng không có ném. Bây giờ, Tô Thái Thanh đi tới. Hắn cũng không có nhiều lời. Mà Tô Vong Trần tâm tình cũng có chút không phải quá tốt. Cũng liền đồng dạng không tiếp tục kêu gào cái gì. Lúc này còn kêu gào cũng bất quá là tự rước lấy nhục. Có thể nói, đến một bước này, kỳ thật bao quát Tô Vong Trần. Tựa hồ cũng xuống dốc phải chỗ tốt gì. Chớ nhìn hắn nắm bắt tới tay tài nguyên nhiều. Nhưng là, bát cửu huyền công, bị gọt 105 đạo. Đã không sai biệt lắm nhanh gọt phế. Lại thêm đại lượng tiên hồn nội tình sử dụng cùng hao tổn. Rất nhiều pháp bảo toàn bộ đều đánh vỡ ra, còn có rất nhiều huyết mạch chi lực đều không khác mấy sử dụng phải nhanh khô kiệt. Những tổn thất này cũng không ít, có lẽ kia rất nhiều thông thiên đạo ngân nhưng để bù đắp. Có lẽ, cuối cùng vẫn là đền bù không được, tựa như là người bình thường thế giới, tiền có lẽ là vạn năng, nhưng là có nhiều thứ khả năng thật liền mua không được. Tô Vong Trần đưa tay cầm ra Tô Ly Thiên Hồn. Lạnh lùng nhìn thoáng qua bên trong Tô Ly Thiên Hồn đã tưởng tượng là một con bị gọt tất cả mọi thứ. Cái xác không hồn, cái gì tư tưởng đều không có. Hoặc là nói, từ bị gọt một khắc này, Tô Ly liền đã chết rồi. Dạng này một màn cũng vô cùng khiến người thổn thức. Nhưng là đây chính là hiện thực tàn khốc. Bên thắng là vua, kẻ thua làm giặc. Tô Vong Trần đem cái này cửu long tỏa hồn lồng giam trực tiếp ném cho Tô Thái Thanh. Tô Thái Thanh lần này vững vàng tiếp nhận. Sau đó hắn cong ngón búng ra, đem kia thiên cơ hồn thạch đạn cho Tô Vong Trần. Tô Vong Trần không chút do dự đem thứ này mở ra, cũng đem bên trong tài nguyên toàn bộ thu nhập hệ thống không gian bên trong. Nhìn bề ngoài, những tư nguyên này toàn bộ bị hắn thu nhập ký ức vòng cấm bên trong. Trên thực tế, những tư nguyên này tiến vào hệ thống không gian bên trong. Tiến vào hệ thống không gian bên trong, có một số việc cũng liền càng thêm ổn thỏa mấy phân. Hô! Tô Vong Trần yên lặng thở ra một ngụm chọc khí, lập tức nhàn nhạt nhìn Tô Thái Thanh một chút, nói, tốt, các ngươi rời đi đi, ta muốn đi thiên đế bảo khố nhìn xem mặt khác, cái này thiên đế bảo khố kỳ thật cũng không chào đón ngoại nhân đến đây, cũng không chào đón thăm dò, những cái kia còn đang dòm ngó, cũng có thể đều rút đi, hiện tại không rút đi, đừng nói một hồi đi không được. Tô Vong Trần lạnh lùng mở miệng, Tô Thái Thanh ôm quyền thi lễ một cái. Tiếp lấy thân ảnh rất nhanh rời đi, mà theo Tô Thái Thanh rời đi, lập tức, hiển hóa toàn bộ hình chiếu cũng theo đó tối sầm xuống. Đồng thời, Tô Vong Trần cũng yên lặng tiến vào thiên đế trong bảo khố. Thiên đế trong bảo khố hay là những cái bóng kia hoàn cảnh. Bất quá Tô Vong Trần lại cực tốc ghé qua trong đó. Ở trong đó một chút xíu tìm kiếm lấy, đáng tiếc một phen tìm kiếm, hắn không có tìm được hắn nghĩ thứ muốn tìm tỉ như nói Giang Sơn xã tác đồ. Tỉ như nói sơn hà phiến loại hình đồ vật, không có kết quả, Tô Vong Trần liền trực tiếp ra thiên đế bảo khố, cũng từ Nguyệt Minh cổ thành Nguyệt Minh miếu cổ bích họa bên trong bay ra. Cùng lúc đó, Nguyệt Minh miếu cổ kia một bức bích họa, cũng rất nhanh hóa thành cho bụi, hư không thượng tầng, vô thượng thiên chi bên ngoài, chín trên tầng mây, một đám thần bí áo bào xám thân ảnh lẳng lặng hội tụ lại với nhau. Thấy thế nào? Cùng đối minh sáng động thủ tay của người kia pháp tướng như. Nhưng là không cách nào xác định là người này. Lai lịch ra sao không cách nào thẩm tra sao. Không cách nào thẩm tra. Mà lại không có bất kỳ cái gì vết tích. Duy nhất có thể xác định chính là. Thời gian phong hóa. Cho nên bị nó đánh trúng về sau tồn tại. Toàn bộ đều giống như bị lực lượng thời gian phong hóa rơi đồng dạng. phi thường đáng sợ. Đây là ăn mòn chi pháp hay là thời gian pháp tắc? Không thể nào là thời gian pháp tắc. Tám phượng đâu? Có bản nguyên cùng một sợi tạo hóa tổn ở đây sao? Không có, chính là trở lại quá khứ. Tám phượng đều đã không tồn tại. Băng hồn thiên nữ đâu? Băng hồn thiên nữ cũng không tồn tại. Hình thức không sai biệt lắm, giống như là bị thời gian ăn mòn, từ quá khứ đến bây giờ đều xóa đi. Về sau, chỉ cùng thế nhân không còn nhớ được tám phượng cùng băng hồn thiên nữ. Hai người tựa như chưa từng có tồn tại. Khương Loan, Tô Mộng cùng Mị Nhi đâu? Bọn hắn tình huống cũng là đã chết duyên. Bất quá tại quá khứ có lẽ còn có thể tìm đến hoạt động vết tích. Nhưng là tương lai lại đã không có. Quá khứ hết thảy cũng định nghĩa không được hiện tại. Xem ra là không có. Vòng trần hoàn đầu mối chi địa bên kia ấn ký như thế nào? Bên kia cũng không có. Thậm chí ngay cả đại luân hồi thuật khí tức cũng đều thẩm tra không đến. Kia Tô Vong Trần tựa hồ thử qua đi tìm Khương Loan, lại phát hiện cũng không có. Hắn tìm Khương Loan làm cái gì? Không phải là nghĩ quất một phen? Hơn phân nửa là như thế. Hắn vui vẻ hoặc là không vui thời điểm đều sẽ đem Khương Loan thao luyện một phen. Chỉ bất quá quá trình cụ thể không cách nào thăm dò chính là. Nhưng là hẳn là dạng này. Làm sao ngươi còn muốn thăm dò như vậy bỉ ổi quá trình? Bất quá chỉ là cái hợp đạo thôi. Bao lớn chút sự tình. Không phải. Chính là cảm thấy, có lẽ có thể thử nghiệm nghĩ biện pháp tìm nhược điểm. Khống chế cái này Tô Vong Trần, khó, mà lại tạm thời không thích hợp xuất thủ. Kia Bất Hủ Tiền Lam không hề nghi ngờ lần này hẳn là ăn thiệt thòi. Bởi vì bao quát chúng ta cũng không nghĩ tới băng hồn thiên nữ cùng Gia Cát Cửu Phượng sẽ bỗng nhiên xuất thủ giấy giụa. Đây là bởi vì Tô Vong Trần kia một hệ liệt cử động sao? Hắn chuỗi động tác này phải chăng quá mức rồi? Phải chăng có chút không hợp lý? Không có gì không hợp lý, không cần nhiều tâm, dưới tình huống đó, đạt được Tô Ly chính thống truyền thừa cùng tất cả nội tình. Sau đó còn có 3,000 đại đạo 2 phần cấp độ nhập môn cơ duyên mang theo. Tự nhiên là cuồng hỉ, tự nhiên là đắc chí liền càn rỡ, đồng thời hắn như vậy liền là muốn cho chúng ta dưới trướng quân cờ đối với chúng ta thất vọng đau. Khổ dù sao chúng ta có thể vứt bỏ băng hồn thiên nữ cùng Gia Cát Cửu Phượng, cũng có thể vứt bỏ bọn hắn không phải sao. Đây chính là một loại chu tâm thủ đoạn, cũng là dùng để buồn nôn chúng ta. Nhưng mà, hắn cảm giác cho chúng ta có thể sẽ buồn nôn. Kỳ thật không phải, cho chúng ta khi chó người tu hành vô số kể, một chút tồn tại không nguyện ý, chắc chắn sẽ có càng nhiều tồn tại đụng tới nguyện ý làm. Dù sao thế gian này xưa nay không thiếu sẽ liếm. Không sai, chí ít đi theo chúng ta, có thể hỗn thành chân chính đỉnh cao nhất, nhưng là theo chân khác hoặc là mình giãy giụa. Có thể hay không còn sống đều là một cái vấn đề rất lớn. Cho nên cái này kỳ thật không có gì. Hắn càng là như thế biểu hiện, càng là lộ ra nhỏ hẹp. Dạng này càng là chứng minh kỳ thật hắn cũng chỉ có ngần ấy nhi năng lực thôi. Trên thực tế, quăng ra 3,000 đại đạo kia 2 phần cấp độ nhập môn cơ duyên và một chút pháp bảo. Cùng hắn một chút kia tiên gia truyền thừa, hắn cũng không có còn lại chút gì. Cùng những cái kia phổ thông thiên kiêu kỳ thật cũng kém không nhiều. Dựa theo trí lực cấp độ vạch phân, cái này cũng liền tầng 13, a 14 tầng, 14 tầng trí lực thôi, 14 tầng cần kiêng kỵ sao? Nhưng thật ra là không cần, kỳ thật kia Tô Ly tồn tại, chế ước lẫn nhau cân nhắc, phản mà trưởng thành phải nhanh, mà không có kia Tô Ly, kia thiên hoàng tử vô địch như vậy chúng ta kế tiếp theo quen nuôi liền có thể. Mỗi cách một đoạn thời gian, chế tạo một cái thông thiên tháp xếp hạng đặc biệt gần phía trước đi đưa. Tốt. Loại phương pháp này mặc dù rất đơn giản, nhưng lại rất thực tế. Chỉ cần hắn nghe tới các loại tán thưởng, gặp các loại tôn kính, tất cả đại lão đều ở trước mặt hắn ra vẻ đáng thương. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Không phải, ta nói là, tất cả tạo hóa thần vương cấp cường giả cũng được đối với hắn tất cung tất kính. Mà không phải nói chúng ta loại này nửa bước bất hủ cấp. Xác thực như thế, dạng này thời gian dài, hắn liền sẽ cảm thấy hắn đi. Một địch nhân đáng sợ nhất không phải nó có bao nhiêu lợi hại, mà là không còn trưởng thành, là hắn đã không còn lấy mình làm mục tiêu. Chỉ cần không lấy mình làm mục tiêu, như vậy chúng ta cho hắn định mục tiêu liền sẽ càng ngày càng kém. Danh khí như mặt trời ban trưa loại này, Khương gia tựa hồ có không ít. Đừng đề cập gia tộc bọn ta những cái kia, những điều kia thật là đồ có kỳ danh. Vậy liền lại bồi dưỡng một chút dạng này, càng sốc nổi một điểm liền tốt. Tốt nhất còn kiệt ngạo não tàn một chút, lấy Tô Vong Trần năng lực, có năng lực lật tung ta Khương gia mộ tổ a. Chúng ta bọn này lão già lại không tốt dùng dưới xuất thủ. Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới bên kia còn chưa hẳn đè ép được. Không ngại, hẳn là không đến mức, hay là trước ổn vừa vững, lần này Bất Hủ Thiền Lam ăn một chút nhi thiệt ngầm. Mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng là chắc chắn sẽ hiểu lầm là chúng ta bên này ra tay. Không phải kia Minh Sáng bị trấn áp ngược đãi tràng cảnh. Quả thực chính là cởi quần đánh giấm, vẽ vời thêm chuyện, đây chính là dấu đầu lòi đuôi cử động, quả thật có chút buồn nôn. Không có cách nào tẩy, trừ chúng ta ai có năng lực này, sẽ không là Bất Hủ Thiền Lam tự biên tự diễn, hoặc là kia quy khư bóng đen, rất không có khả năng. Bất Hủ Thiền Lam rất ít bố cục tính toán, mà lại cũng sẽ không quản những chuyện này, cái này đã sớm khảo thí ra. Về phần kia quy khư bóng đen, hắn cũng liền thủ hộ Tô Diệp, bình thường cũng không tham dự cái gì, những này tựa hồ cũng là ẩn tàng thế lực trung lập phái. Chỉ cầu chỉ lo thân mình. Bất Hủ Thiền Lam cũng chỉ là hoàn thành chính nàng thủ hộ nhiệm vụ. Xác thực, mà lại song phương đạo ngân khí tức cùng thủ đoạn cùng hoàn toàn khác biệt. Bất Hủ chính là sở trường, tất cả đại đạo về một, tuyển một loại diễn hóa Bất Hủ, làm sao có thể còn xuất hiện nhiều loại nói. Hiển nhiên là không đúng, cho nên chuyện này chúng ta thật đúng là phải nhận, là lấy thành thật một chút nhi tốt. Gần nhất chuyện này cũng huyên náo lớn, 3600 triệu, tăng thêm nhiều như vậy pháp bảo. Mẹ nó đây là thổ huyết đến táng ra bại sản, ai không phải đâu, hiện tại ta túi quần bên trong so mặt ta còn sạch sẽ. Ngươi cái này đại hắc kiểm ngươi nói ngươi mặt sạch sẽ. Thượng tầng thảo luận, không có ai biết, mà dạng này nhân quả, cũng theo dạng này thảo luận mà dần dần tiêu tán. Mà lúc này, Tô Ly ở đâu bên trong đâu? Hắn thật chết sao? Hắn kỳ thật cũng muốn chết một chút thử một chút, nhìn xem có phải là thật hay không có thể nhảy ra ngoài. Nhưng là làm sao? Thập đại tiên hồn không nguyện ý a. Dù sao, hắn không phải họa chín bức họa sao? Mà lại nhiều kia một đạo tiên hồn liền giấu ở bản thể bị gọt ra đến kia một đạo tiên hồn bên. Trong đâu, cho nên trọn vẹn 10 đạo tiên hồn tồn tại, làm sao có thể chết đâu? Nhưng là lúc này kế hoạch này còn không có triệt để hoàn thành. Cho nên hắn còn cần hoàn thành một chút nhân quả. Mà lại, theo bản thể, vẫn tịch, bích họa thế giới bên trong tất cả mọi thứ tựa như là đồng bộ đồng dạng. Đương nhiên đồng bộ không phải thế giới phát triển mà là một cái trong đó nội dung đồng bộ. Đó chính là, hắn Tô Ly trải qua trấn hồn bí cảnh nhân quả về sau. Hơi kém chết đi, sau đó rơi xuống đến U Minh Hải bên trong, bị khuyết tân duyên cứu, bích họa thế giới bên trong. Toàn bộ phát triển đến cái này nhân quả điểm lên, chính là tại bích họa thế giới bên trong. Hắn Tô Ly cũng là được cứu mà không phải chết rồi. Càng hoang đường ly kỳ thời điểm. Tô Ly lúc này không cách nào tại hiện thực hiện ra. Cụ thể nói là hiện thực bên trong hắn còn không thể xuất hiện. Bởi vì nhục thể của hắn bị phá hủy, nhưng hắn có thể đoạt xá hoặc là làm cái gì. Nhưng cứ như vậy, là rất không tiện, như vậy thế nào mới có thể có một bộ thân thể đâu. Vậy cũng chỉ có thể từ người chơi bên trong tới bắt. Thế nhưng là người chơi chẳng lẽ mình không cần dùng đến sao? Cho nên chỉ có thể ngưng tụ một cái giống nhau như đúc nhục thân Thiền Lam tiểu tinh linh đã từng. Đề cập qua Tô nói, có lẽ liền ra, nhưng là Tô Ly tạm thời không muốn làm như vậy, nhục thân đối với hắn mà nói kỳ thật không nhiều lắm độ khó. Bởi vì xương cốt của hắn kỳ thật ngay tại thiên đế bảo khố bên trong. Tùy đều có thể lấy ra, bởi vì trong tay hắn có thiên đế bảo khố, nhưng là những cái kia đã có lạc ấn hết thảy, mà kia cái gọi là luyện hư hợp đạo cảnh giới, bây giờ tích lũy phản mà đã không khó. Dù sao tứ đại 3,000 đại đạo hầu như đều tới tay. Cứ như vậy, nó hơn phương diện cũng liền không tồn tại cái gì độ khó. Càng quan trọng chính là Tô Vong Trần có một chút phán đoán nhưng thật ra là không có sai. Đó chính là đại hoành nguyện thuật không sai biệt lắm muốn xuất hiện. Lại chính là, ở trong đó liên lụy đến rất nhiều nhân quả. Bao quát Mị Nhi, Vân Thanh Huyên đám người tình huống, cũng đúng là cần phải xử lý một phen. Thậm chí bao gồm Cửu Phượng cùng Băng Hồn Thiên Nữ, những này đều đã có an bài, nói một cách khác lấy kết quả định nhân quả. Như vậy thử nghĩ, một cái có thể có được đại luân hồi thuật lớn thời gian thuật đại mệnh vận thuật cùng đại nhân. Quả thuật người trở lại 20.000 năm trước, tại biết rõ kết quả như vậy tình huống dưới sẽ có hay không có một tay chuẩn bị. Không hề nghi ngờ, cho nên có gì có thể lo lắng đâu, nhưng là tựa như là hắn Tô Ly cùng Tô Vong Trần sinh tử đại chiến đồng dạng. Có nhiều thứ là không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì diễn từ đầu đến cuối chính là diễn, mà chân chính phát sinh, liền là chân chính phát sinh, hiện thực là kịch liệt biến hóa, khóa chặt kết quả phương thức sẽ chỉ dẫn đến vô số đáng sợ kết quả trước đó Tô Vong Trần tại đề cập. Không muốn lòng tham thời điểm, Tô Ly liền nghĩ đến tình huống này, liền kỳ thật đã đang bố trí, cho nên hắn mục đích chỉ có một cái, thiên hồn bị trấn áp là được, nó hơn tất cả đều không cần. Hắn tin tưởng, một khi có kết quả về sau, vô luận thất bại hay là thành công, chỉ có trở về quá khứ, liền sẽ nghĩ biện pháp xử lý chuyện này. Trở về quá khứ, liền đại biểu có 20.000 năm nhân quả có thể đi xử lý. Như vậy, trở về quá khứ tình huống dưới, đối với bích họa thế giới bên trong cái kia Tô Ly mà nói. Kia 9 bức họa bên trong quá khứ, đồng dạng cũng là quá khứ. Tô Ly thiên hồn tại bích họa thế giới bên trong, cùng loại với Tô Ly ở chỗ hiện thực bên trong, thiên hồn chạy tới bên trong đi cải biến một chút tình huống. Sau đó đem hiện thực bên trong 20.000 năm một ít nhân quả bao trùm rơi. Như vậy, quá khứ vết tích liền có thể xóa đi. Thế gian này còn có thể so thiên đạo càng nghiêu bức không phải là không có. Đó chính là 3.000 đại đạo, lấy 3.000 đại đạo đại luân hồi thuật xóa đi luân hồi nhân quả. Lấy 3.000 đại đạo đại mệnh vận thuật xóa đi vận mệnh vết tích. Lấy 3.000 đại đạo lớn thời gian thuật xóa đi thời gian vết tích. Như vậy xin hỏi, làm sao cha? Làm sao cha cũng không thể điều tra ra. Như vậy cho tới nay, có một chỗ, Tô Ly chưa từng có bại lộ qua, bao quát Mị Nhi cùng Tô Mộng cũng đều không có bại lộ qua. Cái chỗ kia là cái kia bên trong, Thanh Đế Cung, Đông Thái Sơn thần vực xuất hiện về sau, trong đó có Thái Sơn, Thái Sơn bên trên liền có Thanh Đế Cung, mà lại, Thanh Đế Cung bên trong Mị Nhi một mực tại vẽ tranh. Họa cái gì họa? Họa chính là Tô Ly họa kia 9 bức họa, cho nên, có chút nhân quả bị cái này một giết thông, cho nên lần này mạo hiểm là đáng giá, mà đem đây hết thảy giết thông, liền nhân hoàng cho Phục Hy cầm. Trước đó Tô Vong Trần không phải nói kia là video sao? Không phải nói còn có bối cảnh âm sao? Như vậy ban sơ Tô Ly nghe tới bối cảnh âm thời điểm là cái gì? Là thần bí kinh lôi, cùng, ao ao ao, lật sách âm thanh, rất rõ ràng, đó chính là bị nhân quả bao trùm, bị thiên thư bao trùm thanh âm. Vì sao lại xuất hiện thanh âm như vậy? Điều này nói rõ cái này bên trong có chút bao trùm điểm. Nhân sinh hồ sơ hệ thống tại sao là nhân sinh hồ sơ hệ thống? Nó có một cái công năng đại khái cho đến bây giờ đều không có chân chính bày biện ra tới, qua đó chính là lốt cùng lưu trữ công năng. Chỉ bất quá thứ này không biểu hiện, cũng không thể dùng linh tinh. Kỳ thật đã dùng qua một lần, mà lại còn có thể hay không dùng, có thể sử dụng lời nói có thể sử dụng mấy lần. Tô Ly trong lòng cũng đã có ít còn có thể dùng, nhưng là chỉ có thể dùng một lần. Dùng một lần kia chính là mở lại một lần kia, cũng chính là ánh trăng bảo hạp đem hắn đưa về hiện đại 3 năm trước đây một lần kia. Bất quá những này, Tô Ly cũng sẽ không lại đi cân nhắc, bởi vì hắn lúc này tồn tại cũng rất đặc thù. Hắn tỉnh lại địa phương là ngẫu nhiên một bức bích họa thế giới bên trong. Mà lại hắn rất xác định, ngẫu nhiên cái này một bức bích họa thế giới, cùng hắn đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong kinh lịch giống nhau như đúc. Đúng vậy, thế giới này cũng có thể nhìn thành là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới. Nhưng là hắn lại đã không phải là hắn. Tô Ly thanh tỉnh địa phương là Hoa Nguyệt Cốc, tại cái này bên trong phụng dưỡng hắn hay là cái kia tự xưng Tô Hà nhưng thật ra là Lục Gợn tiểu nha đầu, mà lại thế giới này bên trong Lục Gợn cùng Tô Hà cũng đều rất thú vị. Sữa hung cái chủng loại kia, lúc ấy hắn hận đến hàm răng ngứa, bây giờ lại cảm thấy có chút nói không nên lời đáng yêu. Cái này bích họa thế giới, Tô Ly sẽ không khởi động lại, cũng không sẽ đi can thiệp sự phát triển của hắn. Hắn chỉ là tạm thời tồn tại ở cái này bên trong mà thôi. Cùng thiên nhân chi hồn khôi phục về sau, hắn liền sẽ rời đi. Mà cái này bên trong, Tô Hà là tỷ tỷ của hắn đúng. Tô Hà muốn làm tỷ tỷ. Sau đó Tô Diệp hay là cái kia ngạo kiều Tô Diệp. Gia Cát Thanh Trần là cái kia song hồn cùng tồn Gia Cát Thanh Trần. Hay là cái kia là ưa thích tìm đường chết Gia Cát Thanh Trần. Chỉ bất quá đây là cái vẽ ra người tới. Nơi này tồn tại, chỉ có Tô Hà, Mục Thanh Nhan, Mục Thanh Nhã, Mộc Vũ này, Mục Thanh Phi năm người này là thật. Thậm chí, tiếp xuống sẽ không xuất hiện Tô Vong Trần, Tô Ly đều không chắc chắn lắm. Bất quá hắn tạm thời không cần đi nghĩ những thứ này. Tô Ly không có nhìn hệ thống, lúc này tất cả mọi thứ đều tại một bên khác. Đương nhiên một cái khác hắn cũng là hắn. Điểm này kỳ thật tại sau đại chiến liền đã định nghĩa. Bất quá chiêu này cờ dưới phải vẫn là có thể. Về phần nói kia huyết nhãn xuất thủ, cùng Thiển Lam diễn một đêm, Tô Ly cũng biết, kia nhất định chính là hồ thần cùng bất hủ Thiển Lam diễn. Chỉ là, hồ thần mạnh như thế, ngược lại là cũng vượt quá Tô Ly đoán trước. Tại Hoa Nguyệt cốc bên trong sau khi tỉnh lại, Tô Ly không có lập tức thanh tỉnh, mà là suy nghĩ khẽ động, ngưng tụ một đạo ý chí phân thân liền tiến vào Đông Thái Sơn thần vực. Tại cái này bên trong, Tô Ly nhìn thấy Hoa Tử Yên. Hoa Tiểu Yên cầm một bình cho cốt quên hồn canh, uống một ngụm về sau, ngây ngốc một chút, sau đó đứng lên, suy tư lại uống một ngụm, sau đó lại ngây ngốc một chút, sau đó lại đi một bước lại uống một ngụm, kia một bình cho cốt quên hồn canh, đã uống một nửa, ngươi đang làm cái gì? Khỏi phải thử, hiệu quả rất tốt, Tô Ly bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hoa Tiểu Yên nhìn thấy Tô Ly, một chút đều không kỳ quái, nói: Nhân hoàng đại nhân làm sao biết đây này? Tô Ly nói, bởi vì ngươi một mực tại uống, nếu như hiệu quả không tốt, ngươi cũng sẽ chỉ uống một ngụm sau đó đi nghiên cứu. Mà hiệu quả kết quả tốt chính là ngươi sẽ một mực uống. Sau đó cảm thấy rất kỳ quái làm sao rõ ràng là một vò phân lượng. Kết quả liền áp xúc, biến thành này một ít. Kỳ thật không phải áp xúc, là bởi vì ngươi uống về sau liền quên ngươi uống, cho nên ngươi một mực đặt chỗ này quát lên điên cuồng đâu. Hoa Tử Yên, một hồi lâu về sau, Hoa Tử Yên gõ gõ đầu, nói, tốt, xem ra hiệu quả đúng là cực tốt, đáng tiếc, nhân hoàng đại nhân ngươi sớm một chút xuất hiện không là tốt rồi. Lãng phí nhiều như vậy, Tô Ly nói, phương pháp có, về sau là sẽ không thiếu. Hoa Tử Yên nói, hoàng chủ lúc này tình huống vừa vặn phù hợp, tới hay không trăm một nói luân hồi ấn xuống tới, uống một ngụm sau khi ra ngoài. Lập tức Tử Yên liền có thể giúp người hoàng đại nhân đỡ đẻ, sau đó đưa vào bích họa, sau một khắc ra liền lại là một tôn hóa thần cửu biến cường giả, nội tình liền đều trở về. Tô Ly mặt đen lại nói, ta còn đi tu hành hóa thần cửu biến, còn ngại chết được không đủ thảm sao? Hoa Tử Yên nói, khi đó lại uống một vò tử quên hồn canh, ném vào 18 tầng địa ngục tẩy một chút, hơn phân nửa liền trở lại nha. Tô Ly nói, ngươi liền bắt lấy ta một người làm thí nghiệm đúng không? Đừng nóng vội, rất nhanh liền có Tô Diệp A, Tôn Thành Phong loại hình cho ngươi thí nghiệm. Còn có kính, còn có kia Nam Cung Cổ Mặc, kêu cái gì Cổ Mặc, liền gọi Hoa Vân Mực, tính cái kia không tính là đệ tử của ta, liền Nam Cung Cổ Mặc đi, hảo hảo luyện luyện, cái gì thí nghiệm bắt dùng sức làm là được. Yên tâm, đánh một đạo luân hồi ấn, chơi chết thả địa ngục bên trong tẩy một chút. Hoa Tử Yên, kính tiên tử không phải đã thành danh sao? Tô Ly nói, kia là man đức kéo hiệu ứng, chịu không được cẩn thận cân nhắc, nhưng là hiện tại có thể lắng đọng dạng này nhân quả. Hoa Tử Yên nói, đây có phải hay không là lấy kết quả định nhân quả? Tô Ly nói, Tô Vong Trần có nhắc nhở, ngươi không cần nhiều lời, ta đã thấy rõ, chuyện lần này hung hiểm chi cực, nhưng là cũng cho ta thật minh bạch rất nhiều, sau đó ta cũng sẽ không đi luân hồi. Mà là trực tiếp ở tại Thanh Đế Cung. Kỳ thật đi, ta cũng sớm đã là nhân hoàng, hiện tại nữ hoa cũng ra, bất quá chúng ta trước mắt ý kiến có như vậy một chút nhi khác nhau. Mà lại, nữ hoa đã sớm nhìn chúng cửu phượng, cho cửu phượng niết bàn cơ hội, đã từng liền nhắc nhở qua. Về phần băng hồn, ngươi có sắp xếp sao? Hoa Tử Yên nói, cách Mộ Tuyết thôi, đã sớm tính ra đến, bất quá an bài như vậy lời nói, sợ là còn có chút nhân quả phía trên vấn đề. Tô Ly nói, tạm thời cũng không cần xuất thế, vậy liền không quan trọng, càng không nói đến, vô luận là có hay không nhân quả phía trên có vấn đề. Chung quy là cái tàn tạ thế giới, quy tắc lỗ thủng còn nhiều, đến lúc đó dùng đại nhân quả thuật đến bổ khuyết nhân quả liền tốt. Yên tâm, trước mắt mà nói đều còn tại trong khống chế, hiện tại liền cùng 20.000 năm trước nhân quả mở ra. Ta liền có thể bình thường ở tiến vào Thanh Đế Cung, chân chính trở thành nhân hoàng, mà lại, dạng này nháo trò lời nói, ta tại Hoa Hạ tổ địa tiếng hô sôi trào, vô luận bên kia phải chăng giữ lại nhân quả, lúc bắt đầu, lòng người đã lập xuống, nhân hoàng đương lập, cái này tiếng kêu ta nghe tới, không uổng phí ta một mực tại đóng vai phế vật. Hoa Tử Yên yếu ớt nói, nhân hoàng đại nhân, ngài thật là đang giả trang diễn sao? Tô Ly mặt đen lại nói, hảo hảo nói chuyện, không phải ta liền không làm cái bóng heo. Hoa Tử Yên nói, tốt, nhân hoàng đại nhân vất vả, đóng vai lâu như vậy phế vật thật rất vất vả đâu. mà lại mỗi một lần còn đóng vai loại kia bị đánh đập phải rất thảm loại kia. Tô Ly nói, tốt, chúng ta hay là nói chuyện quên hồn canh vấn đề đi. Hoa Tử Yên yếu ớt nói, thế nhưng là Nhân Hoàng đại nhân nói quên hồn canh đã không có vấn đề nha. Tô Ly biểu lộ cứng đờ, lập tức yếu ớt nói, kỳ thật đi, còn có cái tương đối vấn đề phiền toái không có giải quyết, đó chính là Minh Hà bí cảnh quyền hạn. Vấn đề, cái này quyền hạn là có khả năng bại lộ thân phận chân thật của ta. Nhưng là trực tiếp cho Tô Vong Trần cũng là sẽ bại lộ. Bởi vì Tô Vong Trần hiện tại là thực sự chính ta. Như thế một giết về sau, tất cả mọi thứ trở về, chịu không được cha a. Đại nhân quả thuật còn không có lắng đọng ra, không cách nào từ căn nguyên bên trên cắt đứt dạng này nhân quả. Đại luân hồi thuật cùng đại mệnh vận thuật chỉ có thể tạm thời thi triển một chút, đè xuống phần này nhân quả liên lụy, dù sao phần này nhân quả tích lũy quá cự lớn. Hoa Tử Yên thở dài, đúng vậy a, chỉ là ta cũng khuyên không được ngươi, có thể làm chính là hy vọng ngươi có thể giác ngộ. Mà lại, dưới tình huống như vậy chỉ có buông tay đánh cược một lần mới có cơ hội. Không phải một mực bị động vẫn sẽ không còn có cơ hội. Không có cơ hội, như vậy sau tiếp theo địch nhân càng là sẽ không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Ta cũng coi như qua, lần này xác suất vẫn còn rất cao. Tô Ly nói, đúng vậy a, không chỉ có là ngươi tính qua, biết được ta nội tình tồn tại, kỳ thật cũng coi như qua. Bao quát Tô Vong Trần cũng giống vậy, chỉ là, như vậy sự tình phát sinh, cuối cùng vẫn là có chút khó chịu. Tô Ly nghĩ đến ở trong đó hy sinh, chết là giải thoát, cũng đích thật là nhảy ra ngoài, nhưng là chưa hẳn cũng không phải một loại thống khổ. Càng không nói đến, chính đương sự là không thể nào biết mình chết sẽ nhảy ra đi. Nếu là biết, kia liền không thể nào chết được, cũng không có khả năng thành công. Ván này đừng nói là người khác, chính là Tô Ly cùng Bất Hủ Thiền Lam chỉ sợ cũng sẽ không sớm biết. Biết có dạng này một ván, nhưng là tại thế cục đến thời điểm chỗ có nhân quả đều gọt sạch. Tựa như là ngắm mắt lại qua cầu độc mộc, điều chỉnh tốt phương hướng cùng tiến lên bộ pháp, sau đó liền không có sau đó, ngươi hoặc là đi qua, hoặc là đi đến một nửa rơi xuống. Cái này không chỉ có là một người tại đánh cờ, càng là tại chính thức liêu mạng. Dạng này nhân quả chơi sụp đổ về sau, kết quả chính là đại nhân quả thuật nghiêm trọng phản phệ, thậm chí bao gồm còn lại 3,000 đại đạo cuồng bạo. Cùng triệt để nội tình tiết lộ, Tô Vong Trần sẽ bị chân chính gọt chết. Hắn Tô Ly có lẽ thông qua giấu giếm thiên hồn thoát ly trí tử một kiếp, nhưng là không thể nào lại có cơ hội gì một lần nữa giáng lâm thế giới này. Tất cả mọi thứ đều sẽ bị phong kín, như vậy khi đó, chỉ có duy nhất mở lại kết cục. Bất quá một thế này đã đem có thể làm được hết thảy đều làm tốt. Lại tới cũng cải biến không được bất kỳ vật gì, thậm chí có chút nhân quả, Tô Ly cũng không cảm thấy lại đến có thể làm được tốt hơn đúng vậy. Cho tới bây giờ hắn không có tự tin tại lại một lần về sau so hiện tại càng tốt hơn. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Lúc này, hồi tưởng lại y nguyên nội tâm có chút run rẩy, đồng thời cũng có loại nghĩ mà sợ ảo giác làm ra quyết định thời điểm. Làm thời điểm đều chưa từng kiêng kỵ cùng e ngại. Nhưng sự tình sau khi hoàn thành, ngược lại tim đập nhanh không thôi, hoảng loạn, đúng vậy, tình huống của các nàng ta cũng đều nhìn thấy, cũng không biết làm như thế nào đi nói, bất quá, kỳ thật có thể nhảy ra thật là một niềm hạnh phúc. Tô Vong Trần kia một hệ liệt cử động bản thân liền là để các nàng nhìn cho kỹ, chính là áp bách các nàng phản kháng, đây là cơ hội cuối cùng, lại không phản kháng không nhảy ra liền nhảy không ra. Hoa Tử Yên nói khẽ, Tô Ly nói, đúng vậy a, nói đến nhảy ra, ngươi ngược lại là một mực rất quả quyết, đã từng thật sự là hiếu chết ngươi cha. Hoa Tử Yên cười cười, nói, đúng vậy a, nhưng là cũng không buồn cười, bởi vì dạng này cha ta cũng chết rồi, cũng nhảy ra ngoài không phải sao? Vạn Ly Thánh Địa chính là một cái đại nhân quả luân hồi hố phân. Không nhảy ra ở bên trong, đợi đến số 99 chấn hồn bia hàng lâm xuống. Đó mới là thật có việc vui, Tô Ly. Hoa Tử Yên nói, mà lại, làm một phổ thông phụ thân, kỳ thật vì con cái trả giá là hạnh phúc, ta nên làm không phải xoắn suýt, mà là chủ động đưa ra, dạng này hắn ngược lại sẽ đối ta thất vọng hoặc là khổ sở. Dạng này hết thảy tất cả sẽ càng chân thực một chút. Đương nhiên, lúc ấy ta xác thực không có nhiều như vậy ý nghĩ. Chính là muốn tiếp tục sống, mà một khi ta sống không nổi, ta biết phụ thân ta cũng sẽ không sống sót, đây chính là lý trí. Tại Vạn Ly Thánh Địa mỗi người xương bên trong đều có lý trí. Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng, ta, thậm chí Lạnh Vân Thường đám người kia đều là. Tô Ly nói, đúng vậy a, bất quá, Vạn Ly Thánh Địa khối thứ 99 Trấn Hồn Bia giáng lâm nhân quả. Cuối cùng lại vẫn là không có xuất hiện, chí ít chúng ta chưa từng nhìn thấy. Hoa Tử Yên nói, tốt nhất đừng nhìn thấy, kia một khối Trấn Hồn Bia, ta tại Luân Hồi Đạo Ngân chi sắc tìm đọc qua ngươi biết. Chấp trưởng Luân Hồi có được tìm đọc Vọng Hương Đài năng lực. Lần này, ngươi nhân hoàng lập đạo tính là chân chính thành công, mà lại chúng ta nội tình lập tức dung túc rất nhiều. Tô Vong Trần Lương gạt kia một bút, chỉ có thể nói là làm tốt lắm, cho nên hiện tại nội tình rất đủ, nhưng là y nguyên còn thiếu rất nhiều, mà ta đang tra duyệt thời điểm, kia 99 khối Trấn Hồn Bia, hội tụ vừa đến số 98 Trấn Hồn Bia tất cả tinh túy. Trong đó, đều là lấy thiên hồn vì trấn áp kia một phần nhân quả. Liên lụy chính là toàn bộ Vạn Ly Thánh Địa tất cả mọi người. Bao quát người ta, bao quát Mị Nhi Vân Thanh Huyên, bao quát Khuyết Tân Duyên cùng Phùng Thiên Thiên Tôn Thành Phong. Cùng các loại, một người đều trốn không thoát, cho nên ta không hy vọng nó hạ xuống tới. Còn nữa, lần này chúng ta nhìn như thắng, nhưng là cục diện không có định ra đến, ngươi hiển nhiên cũng không lấy được đại nhân quả thuật, cho nên còn y nguyên có biến số, tạm thời lại ngay tại cái này bên trong án binh bất động đi. Ngươi ở bên ngoài tại bích họa thế giới bên trong khôi phục, nhưng vẫn là bản thân phong cấm được rồi, tạm thời không muốn hiển hóa bất luận cái gì tình huống dị thường. Mặt khác cho dù là bích họa bên trong, chiếu rọi cũng là hiện thực hết thảy, một khi có dị thường có thể sẽ giống như là đêm tối bên trong hải đăng đồng dạng đáng chú ý. Nếu là không có dị thường, có lẽ cái này bích họa thế giới đánh không vớt được. Nhưng có dị thường liền không giống, mặt khác, linh hà bí cảnh, muôn vàn chi tâm, bao quát người bình thường những pháp bảo kia đều tạm thời không muốn đụng vào. Về phần quyền hạn vấn đề, ta có thể tạm thời áp chế một chút. Bất quá xuất thủ cũng cần lưu tâm, Hoa Tử Yên nhắc nhở. Tô Ly nói, ta minh bạch, chuyện này ta cũng sẽ chú ý, bất quá ngươi nếu là xuất thủ cũng không thể tiết lộ vết tích. Hoa Tử Yên nói, kia là tự nhiên, bất quá như vậy sự tình, Khuyết Đức hẳn là sẽ ra mặt thu về quyền hạn, mà lấy Tô Vong Trần tâm tính mà nói, là sẽ bán, chỉ cần giá cho thật tốt, mà trải qua trước giá trên trời sự kiện về sau. Tô Vong Trần ứng sẽ không phải giao giá trên trời, cho nên Tô Vong Trần là tính cách gì, không thể lấy ngươi Tô Ly tâm tính đi cân nhắc, hắn là một cái, độc lập, tồn tại, không được liền mê hoặc nội tâm tốt, mặc cho nó mấy ngày nay tự do phát triển, có lẽ, thậm chí khỏi phải mấy ngày, cũng liền một hai ngày, không sai biệt lắm liền có thể lắng đọng nhân quả. Hoa Tử Yên nghĩ nghĩ, nói, Tô Ly nói, ta minh bạch, tốt, kia liền như thế. Ta vốn là dự định nhìn xem Tô Hà bọn hắn, nhìn xem kính tiên tử loại hình, hiện tại vậy liền không đụng vào, ngươi nói đúng, ta hiện tại hẳn là chết rồi, nhưng là đụng vào muôn vàn chi tâm, xác thực không tiện, cho dù là ta không có đem kia mấy tấm họa tồn tại ở muôn vàn chi tâm lý, nhưng cũng y nguyên không sai biệt lắm sẽ có cộng minh, sẽ bị Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia phát giác. Hoa Tử Yên nói, mặt khác nói một sự kiện ngươi muốn lưu tâm. Ta đang tra nhìn Vọng Hương Đài thời điểm, phát giác được có bị xâm lấn vết tích, mà lại không sai biệt lắm đã công phá đến Vọng Hương Đài bên này quyền hạn. Bất quá tốt ở ta nơi này bên cạnh là bị Bất Hủ Tiền Lam đại nhân sắc phong địa vị. Năng lực rất mạnh, đem dạng này vết tích bất động thanh sắc xóa đi, đồng thời huyễn hóa một mảnh màu lam nhạt huy quang, đem nó toàn bộ kinh sợ thối lui. Nhưng người muốn lưu tâm, những này xâm lấn vết tích, ta có từ Vọng Hương Đài bên trong về nhìn phát hiện. Nó chính là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia, cũng chính là Hoa Hạ tổ địa bên kia là tình huống như thế nào ta không rõ ràng lắm. Nhưng là ngươi cái này phía sau đâm đao tồn tại thật là lợi hại. Nếu như tiếp tục như vậy, ta chỉ sợ không phải đối thủ, chuyện này ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Mặc dù trước đó ta phục dụng một viên thuốc, hiệu quả vô cùng tốt, nhưng là y nguyên ngăn không được. Tô Ly trầm ngâm một lát, nói là mị kia một đám. Hay là cái gì? Hoa Tử Yên nói, trừ mị một nhóm kia, còn có tên là, Tẫn, Đốt, Siêu, một nhóm kia. Tô Ly kinh ngạc, nói, ngươi nói hỏa diễm một nhóm kia, ta hơn phân nửa có thể đoán được là cái kia một nhóm. Nhưng là kia cái gì? Siêu, là cái quỷ gì? Đây không phải một cái mệnh danh thể hệ a? Hoa Tử Yên thản nhiên nói, vì cái gì không thể là? Bởi vì người ta là lãnh tụ, căn bản khinh thường tại lấy hệ thống mệnh danh. tựa như là Linh cũng không phải là mị loại kia mệnh danh phương thức. Không phải sao, mà lại, Diệu, Kính kỳ thật cũng không phải loại kia mệnh danh phương thức, mà là độc lập mệnh danh phương thức, không có phát hiện sao? Tô Ly trầm ngâm nói, tốt, chuyện này ta nghĩ một chút biện pháp. Hoa Tử Yên nói, không thể vượt qua 10 ngày, không phải gánh không được. Tô Ly nói, cái này bên trong xâm lấn là thế nào xâm lấn chi pháp? Hoa Tử Yên nói, hư ảo xâm lấn, bởi vì chúng ta không có thực tế đạo trường, cho nên xâm lấn là trí nhớ của ta vòng cấm, nhưng là cho dù là đem ta giết hoặc là phong tỏa cũng vô dụng. Tô Ly nói, như vậy ngươi tiến vào Thanh Đế Cung hữu dụng không? Hoa Tử Yên nói, đồng dạng, vô luận là ở đâu bên trong cũng vô dụng, bởi vì ký ức vòng cấm cụ thể nói cũng không hoàn toàn tồn tại ở đầu óc của chúng ta bên trong. Chúng ta trong đại não chỉ là có được một cái tiến về thông đạo chi môn mà thôi. Tô Ly nói, ta biết, cho nên người tu hành sau khi chết, phần lớn ký ức vòng cấm liền phong tỏa cũng hình thành độc lập tiểu thế giới. Cho nên mới hình thành rất nhiều chư thiên tiểu thế giới cùng loại với thế giới song song thế. Giới, Hoa Tử Yên nói, người minh bạch cái này liền biết, ta tình huống hiện tại nhiều nguy hiểm cũng may cái này quên hồn canh vẫn có chút hiệu quả. Có thể đem ký ức vòng cấm bôi, nhưng ta tình huống ngươi biết, chúng ta xóa đi nên nhớ lại hay là sẽ nhớ lại. Chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi, trị ngọn không trị gốc. Tô Ly nói, được, vậy ngươi trước gánh một gánh. Ta hiện tại cũng vô pháp quả nhiên, khuyết đức bên kia tìm đến, tìm tới Tô Vong Trần. Hoa Tử Yên nói, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi không cần đi, để kia thần thể bản năng đi xử lý. Tô Ly suy tư một phen, lập tức ý thức được. Hoa Tử Yên chiêu này nhìn như phổ thông, trên thực tế lại là một cái phi thường thủ đoạn lợi hại. Dưới tình huống bình thường, Tô Ly chết, giống như là không có Tô Ly. Như vậy bản thể hết thảy tất cả liền sẽ hiện ra tại Tô Vong Trần trên thân. Cho nên Tô Vong Trần sẽ tương đối giống như là Tô Ly. Mà Tô Ly bản thể ý thức cũng là nhất định sẽ giáng lâm chỉ cần Tô Ly không hề chết hết lời nói. Vô luận là Tô Vong Trần hay là Tô Ly, luôn có một cái sẽ biểu hiện được rất rõ ràng. Đồng thời cần một cái dung hợp quá trình. Dạng này phán đoán, Tô Ly bản ngã ý thức quá khứ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là Tô Vong Trần chính là Tô Vong Trần. Nếu như là Tô Vong Trần, sẽ không lựa chọn dung hợp loại kia thuộc về Tô Ly tính cách các thứ. Sẽ trực tiếp chặt đứt, sau đó trở nên càng thêm lãnh khốc bá khí. Nhưng là thứ này, Tô Ly mình không thể chạm cho nên hắn không đi qua còn tốt. Quá khứ hay là cần bên ngoài đi chạm, tự tổn không nói, còn có thể ra chút chỗ sơ suất. Cho nên, quá khứ còn không bằng không đi qua, nhưng là quá khứ đây là bản thân thời thời khắc khắc một loại. Bản năng. Tô Ly cùng Tô Vong Trần vốn là hai loại độc lập tồn tại. Hiện tại trả một cái khác khẳng định sẽ trở về a. Nhưng là vừa vặn Hoa Tử Yên đem hắn nơi này bản ngã ý thức giữ được. Như vậy vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Như vậy Tô Vong Trần bản tính hiện ra, tự nhiên ngược lại sẽ càng thêm tự nhiên, càng thêm bình thường. Trước đó Tô Vong Trần biểu hiện có như vậy một chút điểm không bình thường. Cái kia có thể dùng cuồng vọng, ngu xuẩn thậm chí là cách cục quá tiểu đến phán định. Nhưng hôm nay, tỉnh táo lại, Tô Vong Trần liền không thể lại là như thế. Tô Vong Trần là lấy, có một số việc nên bình thường một chút. Đa tạ, ta thế nào cảm giác, ta tựa hồ lại trở nên ngu xuẩn. Tô Ly cười khổ nói, xác thực, hắn lúc này, có thể là không có thiên mạch chăm chú nghe mở ra. Cũng không có tứ đại 3,000 đại đạo gia trì nguyên nhân. Tư duy trì đớn rất nhiều. Hoa Tử Yên nói, bản thân ngươi cũng vô vấn đề, một mặt là nội tình hao tổn quá lớn, tình huống hiện tại rất kém cỏi. Một mặt khác, trước ngươi cũng chạm tâm nhãn, kỳ thật tương đương với trí lực có chỗ rơi xuống. Còn nữa, ta dùng qua quên hồn canh, còn uống không ít, lại thêm trước đó tiềm long đan. Ngươi tính toán, những này tương đương với bao nhiêu phân lượng cửu rượu vấn tâm trà. Cho nên vẫn là ta trở nên càng thông minh một chút. So sánh dưới. Nhân hoàng đại nhân liền sẽ có vẻ hơi không được. Tô Ly cười khổ nói. Đừng nói không được, thay cái từ đi, ta đã có bóng tối. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, cũng không khỏi cười một tiếng. Nói, ngươi đây, hiện tại liền thành thành thật thật ở chỗ này lấy đi. Tiểu thế giới kia Hoa Nguyệt Cốc, cũng đừng đi, thuận tiện đâu, uống trước một chút quên hồn canh, sau đó lại đi địa ngục 18 tầng luyện tập một chút. Tô Ly... Hợp lấy mục đích của ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Chính là kéo Tráng Đinh thôi. Kết quả là hay là trốn không được. Hoa Tử Yên nói, trước mắt ta không có khác đối tượng thí nghiệm, liền ngươi, hoặc là ngươi tới làm mạnh bà, ta đi làm vật thí nghiệm. Cái nào hoàng chủ lập đạo chi sơ đây không phải là tự thân đi làm. Tô Ly nói, đi, được, ta đi còn không được sao? Tô Ly nói, cũng là bất đắc dĩ cầm lấy kia bình cho cốt, uống một ngụm mạnh bà thang, sau đó, lại tại Hoa Tử Yên một chút thủ đoạn bên trong, tham dự các loại thí nghiệm, mơ hồ trong đó, Tô Ly phảng phất linh hồn xuất khiếu, nhìn thấy tại đã từng nào đó cái vị diện, hắn là một cái đại thiếu gia, mà có một cái tên là Mây Thanh Dừa, nữ nhân điên, ba ngày hai đầu liên thích tìm hắn làm một chút thích làm sự tình làm thí nghiệm. Các loại kỳ kỳ quái quái thí nghiệm, không hiểu thấu một đoạn ký ức hiện lên, Tô Ly lại rất nhanh khôi phục bình thường, bất quá rất nhanh, hắn liền bất đắc dĩ thán một tiếng, sau đó thuận theo, đã Hoa Tử Yên muốn làm, vậy liền làm đi, nàng dù sao cũng đã vất vả nhiều năm như vậy, liền thuận theo nàng đi. Tô Vong Trần từ Nguyệt Minh cổ thành miếu cổ bích họa bên trong sau khi đi ra, trong lòng bắt đầu còn thoáng có chút nhớ nhung thiên hồn an nguy, nhưng sát na về sau, hắn liền không nhớ nhung. Dưới tình huống bình thường, ý nghĩ của bản thể là sẽ khôi phục, nhưng là bởi vì Hoa Tử Yên nguyên nhân, lúc này không có khôi phục, ngược lại Tô Vong Trần, viên mãn, không ít, ha ha, quả thực chính là châm chọc, ta đúng là sẽ còn lo lắng kia thiên hồn chết sống. Lương tâm phát hiện, hoặc là nói là hôm nay hay là thật là vui rồi. Tô Vong Trần tự lẩm bẩm, cũng không có che che lấp lấp, mà là trực tiếp thổ lộ tiếng lòng, sau đó... Hắn tự giễu cười cười, sau đó, hắn dương mắt nhìn chung quanh những cái kia kỳ kỳ quái quái pho tượng, đưa tay hội tụ vô tận tử điện lôi đình chi lực. Oanh một tiếng, đem những này pho tượng toàn bộ phá hủy, một đám ti tiện đồ vật, còn dám tại cái này bên trong thăm dò, đều là một thứ gì thế lực, ngày mai tiến về trấn hồn điện quỳ xin lỗi, ngày mai ta cũng sẽ tiến về trấn hồn điện, lần này một đám rác rưởi đồ vật đánh lén lão tử. Lão tử sẽ để bọn hắn đẹp mắt. Tô Vong Trần lạnh giọng mở miệng, ngữ khí hung tàn chi cực, nói, hắn còn đem đập nát hơn 30 ngồi pho tượng bộ dáng hồi ức một lần. Tính là chân chính ghi nhớ, hiện trường những cái kia bị chụp chết thần linh thần chi niệm. Lập tức cũng là khóc không ra nước mắt mẹ nó, chúng ta một mực tại cái này bên trong hào hào, người chạy tới tìm thiên đế bảo khố gây sự, làm xong sự tình về sau, ngược lại đem chúng ta đập chết rồi. Thật sự tu hú chiếm tổ thôi, cái này liền không nói, còn muốn chúng ta quỳ đi xin lỗi, một đám các thần linh tâm tính cũng là nổ, dù sao cũng là đường đường chính chính thần linh mà không phải thủ hộ giả a, bị đối xử như vậy, ai, được rồi, ai để người ta châu bia, quỳ xin lỗi so với bị gọt chết tốt, không thấy người ta cùng kia Tô Ly Tô Nhân Hoàng, Tô Diệp thủ hộ giả đánh nhau thời điểm, kia chiến lực có thể gọt tạo hóa thần vương sao, bọn hắn chỉ là thần linh. Ngay cả thần vương đều không phải, liền không trêu chọc cái này biết độc tử, một đám thần linh thần chi niệm bị đánh chết, lúc này còn tìm lý do thuyết phục mình, sau đó đến cho Tô Vong Trần xin lỗi, cút ra đây, lúc này, Tô Vong Trần bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng nói, sau đó, khuyết đức què lấy chân, lắc lắc lớn mập pi pi, một trương đại hắc kiểm cười thành hoa hướng dương, trên mặt hắn kia như chuột sợi dâu co lại, vô cùng buồn cười. Thiên hoàng tử đại nhân, thật đáng mừng, khuyết đức gặp một lần Tô Vong Trần, kia thân mật tựa như là nhìn thấy cha ruột như, hoặc là nói, nhìn thấy cha ruột đều không có nhiệt tình như vậy. Tô Vong Trần hô hấp trì trệ, nói, lão bang tử, có chuyện mau nói, có dám mau thả, khuyết đức lập tức cung kính nói, vâng vâng vâng, lão bang tử cái này liền thả, không phải, cái này liền nói, khuyết đức nói, lập tức nói, thiên hoàng tử. Ngài nhìn cái này, nói, khuyết đức lấy ra một chương kim sắc trang sách, Tô Vong Trần liếc qua, nói, Minh Hà bí cảnh chế tạo chi phí ghi chép. Khuyết đức lập tức nói, đúng vậy đâu, cái này, Tô Vong Trần một cước đá vào khuyết đức cục bộ, bị đá hắn nhe răng trợn mắt, hơi kém té theo thế chó đớp cứt, nhưng là hắn hay là lập tức vỗ vỗ cục bộ, nhe răng trợn mắt mang theo cười, lần nữa chạy tới. Ngươi đạp ngựa tái phát ép ta chém chết ngươi. Khuyết đức lập tức nịnh nọt nói. Cái này, không phải sợ hãi thiên hoàng tử ngài sinh khí. Cho nên cái này, lúc này mới ngữ khí nhẹ nhàng một chút nhi nha. Nhẹ nhàng một chút nhi. Đây là học, học ta đạo lữ, kiều sen, nàng mỗi lần, ta sinh khí, nàng đều là như thế nũng nịu. Ta liền nghĩ,

vẫn là thiên cơ các thánh nữ thánh tử. Trừ cái đó ra, Gia Cát Cửu Phượng tại trước khi chết, đào móc ra hai tên thiên kiêu, đồng dạng là tỷ đệ, đã trở thành Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Gia Mây đệ tử. Nó theo thứ tự là Mộng Nghĩ Vân cùng Mộng Nghĩ Diên. Hai người đã tại bích họa thế giới lắng đọng 20.000 năm nhân quả. Bây giờ cũng đã xuất thế, thực lực hóa thần cảnh cửu biến, chỉ là thần linh cấp thiên kiêu cấp độ. Thực lực của hai người rất kinh diễm, cũng không kém gì Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Gia Mây. Mà lại, đôi này tỷ đệ một ít tính cách, tựa như là từ Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Gia Mây khuôn mẫu bên trong tuyên khắc ra đồng dạng. Cho nên, Gia Cát Thiển Vận dưới trướng có một hệ liệt phi thường xuất sắc thiên kiêu, theo thứ tự là Tô Thái Thanh, Tô Mạc Sinh, Gia Cát Ỷ Nghiên, Gia Cát Vân Mộng, Gia Cát Vân Váy, Gia Cát Gia Nguyệt, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Gia Cát Gia Di, Gia Cát Gia Mây, Gia Cát Nghĩ Vân, Gia Cát Nghĩ Diên. Trừ cái đó ra, thiên cơ các nó hơn vẫn còn có chút tồn tại đặc thù. Chỉ là hoạt động từ một nơi bí mật gần đó, thanh danh cũng không hiển, nhưng thiên cơ các hạch tâm trụ cột ngược lại trống lên đến, tựa hồ có hay không Gia Cát Cửu Phượng đã không có bao lớn quan hệ. Lúc này, Gia Cát Thiển Vận chính đang quan sát chấn hồn bia. Cái này chấn hồn bia liền là tới từ chấn hồn bí cảnh bên trong kia một khối chấn hồn bia. Kỳ thật cái này một khối chấn hồn bia cũng vừa vặn là bị Tô Vong Trần đốt cháy xương đùi về sau, không hiểu ngưng tụ ra chấn hồn bia. Tại cái này chấn hồn bia bên trong, Gia Cát Thiển Vận kỳ thật đã nghiên cứu thật lâu, mà lại Minh Hà bí cảnh bên kia cũng đã kiểm trắc qua. Trong đó đã không có khả năng có Tô Ly còn sống. Là lấy, tại trải qua một loạt sau khi quyết định, cái này một khối chấn hồn trên tấm bia liền gieo xuống vô số lồng giam. Mà trong đó chủ yếu lồng giam chính là Thất Long Tỏa Hồn chi pháp. Chỉ là loại này vây nhốt chi pháp bây giờ đã lột xác thành vì Cửu Kiếp Tỏa Long chi pháp. Sau đó, Tô Ly thiên hồn liền bị áp đưa tới, bị đánh vào cái này chấn hồn bia bên trong. Thiên hồn sau khi đi vào, cơ hồ liền không sai biệt lắm hóa thành xương khô, chỉ là còn chưa chết hẳn, liền là ở vào sắp chết, nhưng cũng sẽ không chết trạng thái. Mà thiên hồn cũng bị phục chế không biết bao nhiêu lần. Cho nên nó tại phục chế trước đó đã trải qua vô số lần kiểm trắc. Cho nên cái này một đạo thiên hồn nghĩ giấu kín cái gì là tuyệt không có khả năng, mà tại trong quá trình này, bọn hắn cũng không có khả năng lại để cho bất cứ người nào tiếp xúc đến cái này một khối chấn hồn bia. Đây là ý gì đâu? Bởi vì khối này chấn hồn bia ngay tiếp theo ở trong đó tất cả phong tỏa đều sẽ bị phong ấn tiến vào Tô Diệp ký ức vòng cấm bên trong. Hơn nữa còn là 20.000 năm trước Tô Diệp. Như vậy 20.000 năm trước Tô Diệp, nó sư tôn cũng không có xuất hiện. Cho nên, cái này thiên hồn một cái khác tác dụng chính là giám thị. Nhìn xem rốt cục sẽ phát sinh cái gì. Cho dù đến lúc đó thật sự có vấn đề, cũng không có cách nào đối phó được Tô Diệp sư tôn. Như vậy nó sư tôn cũng sẽ phát giác được kia ẩn chứa không biết quy khư hạo kiếp vấn đề, từ mà tiến hành xử lý. Đối với bọn hắn mà nói, phục chế thể đều đã xuất hiện, như vậy thiên hồn vô luận là chết hay là sống sót thoát khốn, kỳ thật đều không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì không quan trọng, tất cả giá trị đã bị phục chế thể phục chế. Đáng tiếc là, loại kia quy khư hạo kiếp khí tức phục chế không ra, nhưng là loại khí tức kia được đưa tới 20.000 năm trước. Kia quy hư bóng đen, hẳn là sẽ nghĩ biện pháp đi ứng đúng. Cái này vừa vặn lại đem một cái cự đại nan để vứt cho một cái không biết cường đại địch nhân. Phân tán nó lực chú ý, thủ đoạn như vậy, đối với thiên cơ các phía trên những cái kia thế lực mà nói, đích xác là một chuyện tốt. Bây giờ, thiên hồn chỗ có giá trị lợi dụng kỳ thật cũng đã xử lý thỏa cầm cố. Cái này ẩn chứa quy khư hạo kiếp khí tức tồn tại nên như thế nào bị xử lý, bọn hắn đã không quan tâm. Bởi vì bọn hắn hiện tại nhân quả nhưng thật ra là tốt, cái này đã nói lên 20.000 năm bên trong là không có vấn đề, mà Tô Ly thiên hồn phục chế thể nhất định ẩn giấu đi hải lượng bí mật, khai quật ra một chút đều là chuyện tốt. Mà nếu như Tô Diệp thiên trì huyết hà có thể phát triển ra phương hướng khác nhau, như vậy Minh Hà bí cảnh chẳng phải là có tốt hơn thuế biến phương hướng? Mà nếu như kia Tô Ly thiên hồn cũng có thể một lần nữa dựng dục ra tiên đạo, dựng dục ra cùng loại với thời gian hoặc là luân hồi 3.000 đại đạo quyền sử dụng, đây chẳng phải là càng thêm kiếm? Tóm lại, ở trong đó các loại chỗ tốt đều bị cẩn thận phân tích qua. Mà tệ nạn lớn nhất, tệ nạn đơn giản chính là kia thiên hồn khôi phục một lần nữa sống tới, nhưng là sống tới lại như thế nào đâu? Bất quá cũng chính là cái thiên hồn, ngay cả bảy phách chi lực đều không có, cuối cùng cũng khó thành đại khí. Mà lại, đến lúc đó một khi thật sống tới, như vậy nhìn chằm chằm cũng chỉ sẽ càng nhiều, như vậy sự tình lần nữa tới thu hoạch mấy lần. Như vậy các phương cũng là sẽ không so hài lòng. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam nhìn trước mắt chấn hồn bia cùng bia bên trong cái kia đảo bị cửu long tỏa hồn xiềng xích trật tự khóa lại tiên hồn, trầm tư hồi lâu. Cửu long tỏa hồn, lại xưng là cửu kiếp tỏa long chi pháp, lấy hạo kiếp chi pháp đến tiến hành gông xiềng, mô phỏng chính là mệnh cướp cửu biến chi pháp. Trước mắt là vô dài, trừ phi là đặc thù tử vong chi pháp, nhưng là cái vấn đề khó khăn này tất nhiên là ném cho Tô Diệp sư tôn. Dưới mắt, khi lơ lửng núi dung chuyển cùng thiên địa dị biến cùng một chỗ phát sinh, định hướng mở ra thời gian đứt gãy điểm, cũng tại lúc này có thể mở ra. Như vậy, đây hết thảy lại nên từ đâu bắt đầu? Như vậy, 20.000 năm trước viêm cơ đã không có viêm cơ ức hoặc là cơ trói trang. Lại nên như thế nào? Không có, vì nhân quả ổn định, là cần lấp đi lên, cho nên nhất định phải có một cái cơ trói trang. Nhưng là cái này, cũng đã sẽ không là Tô Ly nữ nhi, chỉ là một cái đỉnh nhân quả người. Gia Cát Thiển Lam trầm tư về sau, đem chuyện này hay là xin chỉ thị đi lên. Rất nhanh, trong hư không bay tới một bức họa. Họa bên trong chính là họa viêm cơ, hay là giả thuyết là cái kia cơ trói trang, chỉ là cái này rõ ràng là đã từng lưu lại phục khắc tồn tại. Xin hỏi, khuyết đức kia đám người kia, là tại chuẩn bị đại đế mộ nhân quả sao? Gia Cát Thiển Vận bỗng nhiên dò hỏi, kia một bức họa tồn tại hư không? Truyền đến đối ứng thanh âm, vâng, nhưng là kia hết thảy nhân quả không có quan hệ gì với ngươi. Cùng toàn bộ thiên cơ các không quan hệ, như vậy, thiên cơ thần địa bên đó đây? Kia thanh âm thần bí nói, đây chẳng qua là Tô gia nhân quả, cũng nhưng bất tất liên lụy. Gia Cát Thiển Vận lại nói, 20.000 năm trước ta nhân quả đâu? Kia thần bí người áo đen có thể tìm tới sao? Kia thanh âm thần bí nói, không có như thế nhân quả, vận mệnh luôn luôn muốn phát sinh biến hóa. Tốt, những này ngươi không cần lo lắng, cơ trói trang nhân quả một lần nữa định ra, ngươi mang theo bức họa này, đem chấn hồn bia đưa tiến vào đi là được rồi. Gia Cát Thiển Vận nói, tốt, kia, còn có nó hơn phương diện lo lắng sao? Kia thanh âm thần bí nói, hạ xuống thời điểm, khống chế chấn hồn bia trực tiếp đánh vào mi tâm của hắn. Thuận tiện cho hắn một phần truyền thừa, thiên cơ các hạch tâm truyền thừa, hình thành lạc ấn nên làm như thế nào? Không cần nhiều lời đi. Gia Cát Thiển Vận nói, minh bạch, kia thanh âm thần bí nói, tại nào đó cái thời gian điểm, tại Tô gia phía sau núi Cấm Nguyệt bên cạnh vách núi Hàn Đàm. Có liệt dương hạ xuống, khi đó chính là bắt đầu, mà Tô Diệp lại bởi vì nghiền ép thiên phú, mà xuất hiện sinh mệnh nguy cơ, rơi xuống tại Hàn Đàm, lúc này chấn hồn bia giáng lâm, tiến vào nó mi tâm, liền sẽ tự động diễn hóa. Ngươi nhìn xem một màn này sau khi hoàn thành, liền ngưng tụ thiên su chi nhãn, hóa thành thiên thư tại thiên không nhìn xem là được, chằm chằm một chằm chằm trí nhớ của hắn vòng cấm phải chăng có dị biến. Người thiên su chi nhãn hẳn là thuế biến mấy tầng đi. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, khẽ vuốt cằm nói, không có vấn đề gì. Đã ẩn chứa có thiên thư thần vận, tạo hóa bản nguyên, khách quan trước đó có to lớn thuế biến. Kia thanh âm thần bí nói, tốt, sau này cửu phượng đạo thống, liền do ngươi đến chấp trưởng tốt. Nhớ được, hào hào an bài những ngày kia kiêu thần tử thần nữ. Gia Cát Thiển Vận lập tức đáp ứng, rất nhanh. Đây hết thảy cũng đã trở nên ổn định lại, mà hư không cũng xuất hiện một đạo kỳ điểm. Gia Cát Thiển Vận hơi chần chờ, liền trực tiếp mang theo chấn hồn bia lọt vào trong đó. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Gia Cát Thiển Vận rời đi về sau, hiện trường y nguyên hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì nơi đây, bên cạnh nàng cũng không có bất kỳ người nào. Cũng bởi vì cùng chuyện như vậy tương quan, bên cạnh nàng cũng không có khả năng có bất kỳ người. Đông Thái Sơn thần vực bên ngoài, muôn vàn chi tâm triệt để khô héo dập tắt, trong đó các người chơi thí luyện, nhưng cũng vì vậy mà không hiểu kết thúc. Kết thúc về sau, cái này muôn vàn chi tâm tồn tại cũng đã bắt đầu vỡ vụn. Rất nhanh, muôn vàn chi tâm tựa như là một con già nua đài sen đồng dạng. Từ hư không lăn xuống, mắt thấy nó liền muốn lăn tiến vào Đông Thái Sơn thần vực khu vực nội bộ hoàn cảnh bên trong. Nhưng lúc này, trong hư không, lại xuất hiện một chiếc gương. Tấm gương bên trong soi sáng ra một vệt ánh sáng, kia một vệt ánh sáng nháy mắt đánh trúng muôn vàn chi tâm hóa thành hắc ám đài sen. Cũng đem nó trực tiếp kích lui ra ngoài, một màn kia 10 điểm kỳ quái, Kỳ quái hơn chính là, cái này một chiếc gương hội tụ về sau, hóa thành một cái cùng kính tiên tử giống nhau như đúc nữ tử. Chỉ là nữ tử này, tựa hồ cũng không hoàn toàn là kính tiên tử. Nàng là ai, lúc này nơi đây, cũng tựa hồ cũng không có người nào biết. Nữ tử này hội tụ sau khi đi ra, yên lặng tiến lên, cũng bốn phía quan sát. Một hồi lâu, nàng mới không hiểu nhìn một chút tứ phương hư không nói. Rất nhiều năm, hết thảy vậy mà đều biến. Nói, nàng không hiểu thở dài một cái, tiếp lấy đi ra mảnh này khu vực hạch tâm, cũng đi tới khu vực bên ngoài. Tại khu vực kia bên ngoài, khô héo muôn vàn chi tâm tựa hồ còn đang giãy giụa. Nhưng là nữ tử kia lại chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, cong ngón búng ra, ông, một cỗ cực kỳ khủng bố hàn băng chi lực đúng là hóa thành hàn băng hỏa diễm. Hỏa diễm nhanh chóng đốt lên, kia muôn vàn chi tâm lúc này lại phảng phất hóa thành một cái đầu người. Tại vô cùng thống khổ gầm thét, khỏi phải giãy giụa, đã có tâm ngấp nghé, liền phải làm tốt nhận bị trừng phạt chuẩn bị, liền triệt để đánh vào khăng khít địa ngục đi. Nữ tử kia nhàn nhạt mở miệng, tiếp lấy liền diễn hóa một đạo kính ánh sáng, vừa chiếu ở giữa, tấm gương kia quang mang bên trong đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng khăng khít địa ngục. Cũng nháy mắt đem cái này muôn vàn chi tâm lồng chụp vào trong. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 680, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Vô tận hư không bên ngoài, to lớn thiên võng bao phủ một phương hư vô, cái này một chương thiên võng vớt xuống dưới, lập tức liền có đại lượng điểm sáng bị vớt đi lên. Những điểm sáng kia hội tụ về sau, liền sẽ hóa thành từng cỗ người mặc kỳ trang dị phục nam nữ thanh niên. Những này thanh niên, đều là thuộc về kia dày đặc thế giới ly thế giới sáng tỏ trình độ rất cao một nhóm kia. Những này chính là Tô Ly Lập nói hồng hoang hoàng tộc tổ địa những cái kia tiến hành lịch luyện đệ tử, chỉ là những đệ tử này vớt tới về sau, cơ hồ mỗi một cái đều không thể thừa nhận một hệ liệt nhân quả. Toàn bộ đều sẽ nổ rớt, cho tới bây giờ, bảo tồn hoàn hảo cũng vẻn vẹn chỉ có 8 người, nếu là lại có một người liền có thể đạt tới 9 cái. Đạt tới thứ một cái cực hạn số lượng, nhưng cái này, khi cái này một tấm lưới vẩy xuống vớt ra thời điểm. Đồng thời đúng là có dị thường thế lực tại thời khắc này vớt. Đến mức, kia vớt gây nên đến động yên tĩnh một chút tử hình thành va chạm. Tựa như cùng đen trong bóng tối liệt dương phong bạo bộc phát đồng dạng. Dạng này vớt quá trình tự nhiên là lộ ra ánh sáng. Càng hỏng bét chính là, muôn vàn chi hình trái tim thành bản thân phòng ngự hệ thống. Trực tiếp quan bế chư thiên tiểu thế giới. Tình huống như vậy dưới, kia vớt phía trên điểm sáng cũng trong nháy mắt nhao nhao nổ tung. Một đám áo bào xám nam nữ trên mặt hiện ra mấy phân tiếc nuối thần sắc. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn lại hiện ra một vòng kinh hỉ chi ý. Bởi vì, ngày đó trong lưới, hội tụ một đạo rất kỳ lạ thân ảnh. Kia là một cái xem ra cực kỳ tuấn giật nam tử. Mà lại nam tử này, toàn thân điểm sáng lấp lóe, hình thành cửu tinh liên châu khủng bố dấu hiệu. Cá lớn, bắt đến một con cá lớn. Lúc này, một tên áo bào xám thanh niên kinh hỉ nói. Chỉ bất quá, trên mặt hắn sợ hãi lẫn vui mừng còn không có hoàn toàn bày biện ra đến. Liền bị sợ hãi cùng kinh ngạc bao phủ. Chỉ vì, ngày đó trong lưới nam tử tựa như là có thể xuyên thấu qua chư thiên nhìn thấy hắn như vậy. Sau đó, nam tử này trực tiếp từ trời trong lưới đi ra, cũng nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Mở miệng nói, ta đã nhìn thấu các ngươi bản chất, cho nên đây hết thảy thủ đoạn, ngăn không được ta. Mặt khác, cảm ơn các ngươi mở ra thần bí như vậy thông đạo. Để ta có thể có cơ hội bước ra một bước kia. Nhiều năm như vậy, đều chưa từng phá toái hư không. Lại không muốn, tại cái này bên trong nhìn thấy hư ảo tam thập tam thiên. Đáng tiếc, muốn nghiên cứu cái này. Ta Hoa Thu Đạo là chuyên nghiệp. Tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Hoa Thu Đạo. Ta làm đầu tần luyện khí sĩ. Tại Hoa Hạ tổ địa sống 6.000 năm đều không thể phá toái hư không đâu. Đa tạ các ngươi cho ta một cái cơ hội như vậy. Ta đến đây. Ta chứng kiến, ta muốn trọng lập nhân hoàng. Hắc ám tinh đến, nhân hoàng đương lập, kia tuy là một cái hậu bối, lại trong lòng ta là vĩ đại nhất tiền bối. Các ngươi một đám ngụy thần, cũng dám ngấp nghé ta Hoa Hạ chân chính đạo thống. Còn có, những cái kia từ trong tay của ta cầm tới luyện khí sĩ truyền thừa phản đồ. Coi là thông qua thiên su gông xiềng có thể khóa lại ta. Hoa Thu Đạo nói, tại kia áo bào xám nam tử hãi nhiên thất thần trong ánh mắt. Rất nhanh liền hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Xong, Hoa Hạ tổ địa bên kia ra một đại nhân vật. Đáng chết, nhanh nhanh quan bế, kia áo bào xám thanh nam nói tới một nửa. Nhưng vào lúc này, trong hư không một bức họa bỗng nhiên không hiểu hiện ra. Một chút trôi dạt đến trước mắt của hắn. Sau một khắc, bức họa này đúng là đem cái này áo bào xám thanh niên lạc ấn ở bên trên. Đón lấy, kia áo bào xám nam tử kịch liệt giãy giụa hai lần. Lại là không có thể giãy giụa tới, bị lạc ấn tại kia một chương vẽ lên về sau. Kia áo bào xám nam tử rất nhanh liền tại kia trong bức tranh già nua mà chết. Đồng thời lập tức bị phong hóa trở thành một sợi tiếp cho. Minh Chiêu chết, ngay tại cái này áo bào xám thanh niên bị kia một bức họa phong hóa về sau. Lập tức, một tên áo bào xám nữ tử có phát giác, đồng tử co rụt lại, lên tiếng kinh hô, rất nhanh, đại lượng áo bào xám nam nữ xuất hiện tại nơi đây. Thế nhưng là, bọn hắn tại một phen thẩm tra về sau, cái gì cũng không có thể phát hiện, thậm chí, liền ngay cả kia bỗng nhiên xuất hiện một bức họa cùng kia một sợi phong hóa vết tích, cũng đều không thể xuất hiện. Hết thảy tất cả, đều tựa hồ đã kinh biến đến mức có chút quỷ dị. Minh Chiêu chính là do Minh Sáng tồn tại càng cường đại hơn. Mà lại, Minh Chiêu là phụ trách vớt muôn vàn chi tâm đối ứng tiểu thế giới. Vì, liền là muốn bắt Mộc Vũ này cùng Vân Thanh Huyên. Đáng tiếc, lần này đem bên trong điểm sáng sáng vô cùng những cái kia vớt một bộ phân. Nhưng không có thể đánh mò được. Mà bây giờ, bởi vì một loạt dị biến, đến mức muôn vàn chi tâm phong tỏa. Đang nghĩ ngợi, muôn vàn chi tâm bỗng nhiên mãnh liệt chấn động, đúng là giống như là bị thứ gì để mắt tới, cực tốc khô héo. A, toàn bộ thần bí sâu trong hư không, một chương người thần bí mặt hiện ra, người kia mặt mặc dù mơ hồ, nhưng là áo bào xám nam nữ nhóm đều biết, kia là người phụ trách của bọn họ. Tuyết, đại nhân, chỉ là, lần này xem ra, tuyết, đại nhân là bị phát hiện cũng bị trấn áp, chuyện gì xảy ra, trong hư không? Lại có một đám thần bí huyết nhãn lần lượt xuất hiện. Thời gian hình chiếu, lại một con huyết nhãn không có mở miệng, ngược lại trực tiếp quét ra một đạo huyết quang, bao phủ vùng thế giới này. Rất nhanh, cái này bên trong xuất hiện lúc trước một màn kia, chỉ là vô luận là vớt quá trình hay là về sau. Kia Minh Chiêu chết đi, phảng phất đều là tự phát hành vi. Một phương diện, kia vớt quá trình bên trong cũng không có xuất hiện thanh niên áo trắng. Một mặt khác, cũng không có xuất hiện kia thần bí một bức họa, là lấy, con kia huyết nhãn cũng tại một phen quét hình về sau. Lâm vào dài răng rặc trong trầm tư, sợ là bên trong một loại nào đó lồng giam thủ đoạn. Sẽ cùng 20.000 năm trước trấn hồn bia có quan hệ sao? Cùng cái kia không có quan hệ, cũng cùng kia quy khư bóng đen không có quan hệ, hẳn là một cái khác, ẩn tàng thế lực nhịn không được. Lúc trước chúng ta bên này là sẽ không nội loạn, bởi vì là nhất trí đối ngoại. Nhưng là hiện tại, Hồng Hoang bên kia nội tình chúng ta sờ một chút ra. Đồng thời để Hồng Hoang hoàng tộc một mạch bị gọt sạch. Hiện tại xem ra, nó tổ địa Hồng Mông tổ địa bên kia, hơn phân nửa cũng là xuất hiện một phương khác thế lực. Hơn phân nửa là vì kia thiên hồn mà tới, kia liền trực tiếp giết xuyên, giống như đã trễ nhất định, đưa đi 20.000 năm trước, để Gia Cát Thiển Vận lấy thiên su chi nhãn chặn giết. Kia quy khư hạo kiếp hạt giống tựa hồ tại kia thiên hồn trên thân. Kia liền quên đi, tiếp cận đi, mặt khác, khóa chặt U Minh Hải Minh Hà bí cảnh cùng vong trần cũng chính là luân hồi. Cho nên chuyển sinh cùng giáng lâm nhân quả, toàn bộ muốn tra rõ, cái này xác thực không sai, nhưng là phân thân của chúng ta hệ thống quá hoàn thiện. Có thể tránh luân hồi, đây là ai đạp ngựa khai thác vô hạn phân thân bản thể hệ thống? Ai phát minh tìm thế thân chi pháp? Nhìn như vậy đến, đây không phải tự phế luân hồi hệ thống sao? Không phải, trưởng lão ngài trước đó nói phương pháp này vô cùng tốt. Hay là thứ nhất, thôi, khụ khụ, chính là cảm thấy rất không tệ. Tóm lại, cái này bỗng nhiên mà đến dị thường biến hóa, lần nữa để cho một chút thượng tầng người lâm vào nội loạn bên trong. Mà một bên khác, từ bích họa bên trong đi ra Hoa Thu Đạo, thì là có chút thổn thức, vong trần tiểu đệ đệ, đã lâu không gặp. Còn nhớ rõ ta lão già này sao? Hoa Thu Đạo thân ảnh hiền hóa về sau, nhìn chung quanh cái này một vùng phế tích một chút, không khỏi cười một tiếng, giơ tay gạt một cái, lập tức, phế tích ngưng kết, phía trên xuất hiện một cái dấu bàn tay, cũng viết lên vài cái chữ to Hoa Thu Đạo từng du lịch qua đây. Lập tức, toàn bộ phế tích đúng là rất nhanh co vào, hóa thành một bức họa, mà bức họa này bên cạnh, Hồ Thần bất đắc dĩ che chắn nói, người lão già này thật không phải là một món đồ, hảo ý đưa ngươi vớt tới, kết quả liền cái này, chạy tới liền hủy diệt ta trời dơ cao phế tích bích họa. Ta đạp ngựa hao phí vô số tâm huyết, Hoa Thu Đạo cười nói, bao lớn ít chuyện, bồi ngươi một chương tam thập tam thiên bức tranh tốt, nói, Hoa Thu Đạo nghĩ nghĩ, ngón tay nhất trà sát, lập tức, trong lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một bản kinh thư. Kinh thư danh tự là Chính Pháp Niệm Chỗ Kinh. Hồ Thần nhìn cái này kinh thư một chút, đồng tử có chút co rụt lại, bỗng nhiên nói, lợi hại. Hoa Thu Đạo cười nói, theo Chính Pháp Niệm Chỗ Kinh ghi chép, tam thập tam thiên chư thiên nước danh xưng phân biệt là: 1. Thiện Công Đường Trời, 2. Sơn Phong Trời, 3. Đỉnh Núi Trời, 4. Thiện Thấy Thành Trời, 5. Bát Tư Hán Trời, 6. Đều Tra Trời, 7. Tạp Điện Trời, 8. Vui Vẻ Vườn Trời, 9. Quang Minh Trời, 10. Sóng Lợi A Nhiều Ngày, 11. Cách Hiểm Bờ Trời, 12. Cốc Nhai Ngạn Trời, 13. Ma Ni Giấu Trời, 14. Thi Hành Trời, 15. Kim Điện Trời, 16. Man Hình Trời, 17. Mềm Mại Trời, 18. Tạp Trăng Nghiêm Trời, 19. Như Ý Trời, 20. Nhỏ Bé Đi Trời, 21. Ca Âm Nhạc Trời, 22. Quýt Vòng Trời, 23. Ngày Đi Trời, 24. Diêm Ma Kia Sa La Thiên, 25. Liên Hành Trời, 26. Ảnh Chiếu Trời, 27. Trí Tuệ Đi Trời, 28. Chúng Phân Trời, 29. Mạn Đà La Thiên, 30. Ngược Lên Trời, 31. Quýt Nhan Trời, 32. Quýt Diễm Vòng Quang Trời, 33. Thanh Tịnh Trời. Hồ Thần nhẹ gật đầu, nói, người vậy mà biết ta muốn làm cái này. Hoa Thu Đạo nói, ta tới thời điểm, người khác đã làm tới tầng thứ 9 Quang Minh Trời. Bất quá đều là chỉ tốt ở bề ngoài, thứ này không thể làm càn rỡ. Lão Tổ Tông đồ vật bị chúng ta ném lời nói, đó chính là tội ác tày trời. Hồ Thần nói, những thứ ngu xuẩn kia ta đều căn bản không thèm để ý. Bất quá tình thế bây giờ kỳ thật rất tồi tệ, ta thậm chí đã không biết lại làm như thế nào đi. Hoa Thu Đạo nói, cho nên, đây không phải ta tới rồi sao? Hoa Thu Đạo nói, nếu không, diễn hóa hậu nghệ huyết mạch, hóa thân sau thần, lập một cái kiếm đạo thế giới lắng đọng nhân quả đi. Như vậy, có thể sẽ có chút hy vọng. Hồ Thần nói, ta nghĩ tới, nhưng là vẫn được rồi. Càng là truy cầu chi tiết hoàn mỹ thì càng sẽ sai lầm, mà lại dẫn dắt nhân quả cũng sẽ càng thêm to lớn cùng đáng sợ. Chuyện này cũng không cần làm, thậm chí ta nghĩ tới, muốn đem chư thiên vạn giới rửa đi. Hoa Thu Đạo nói, ngươi càng là nghĩ rửa đi, thứ này bọn hắn thì càng cảm thấy là thật, cũng là kỳ hoa, thứ quỷ gì đều không có hù sợ đám người này, tiểu thuyết phim đem bọn hắn hù sợ. Hồ Thần dở khóc dở cười nói, cho nên phong thần Tây Du lập công lớn. Hoa Thu Đạo nói, kỳ thật có nhiều thứ hay là tồn tại, chỉ bất quá không có khoa trương như vậy chứ, bất quá chân tướng ta cũng không biết. Hồ Thần nói, có thể tại hiện đại sống 6.000 năm ngươi thậm chí vẫn không biết. Bành Tổ những cái kia là thật sao? Thủy Hoàng Đế đâu? Hoa Thu Đạo nói, đừng hỏi, loại chuyện này ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói, mà lại ta chính là vì sống sót mới cẩu, mà lại cũng là bởi vì không hỏi thế sự mới có thể sống sót. Hồ Thần nói, vậy ngươi khi còn bé khi ăn mày muốn bán ta cái thế bí tịch? Ta hoài nghi tinh thần của ta phân liệt ngươi chính là đẩy tay. Hoa Thu Đạo nói, cái này chính là thật oan uổng ta. Ta nói qua 18 năm sau ngươi sẽ khoác hoàng bào. Kết quả ngươi ta nói lừa ngươi, bởi vì ngươi chạy tới đưa thức ăn ngoài. Hồ Thần nói, đúng vậy a, lúc ấy ngươi còn nói ta có thể trái ôm phải ấp, mỗi ngày có thể nhìn thấy khác biệt tiên nữ. Sau đó ta liền mỗi ngày xem phim. Hoa Thu Đạo, một hồi lâu, Hoa Thu Đạo mới thở dài nói, ánh mắt ngươi mù. Hồ Thần nói, không có cách, không muốn nhìn thấy ngươi buồn nôn xấu xí dung nhan. Hoa Thu Đạo nói, bản này, Chính Pháp Niệm Chỗ Kinh, đưa ngươi, mặt khác, ngươi con mắt này, chờ một lúc ta đi hái một đóa hoa sen đến, trị liệu cho ngươi một chút, ta biết một chỗ, cái này bên trong hẳn là có, mà lại đã có chư thiên vạn giới tiểu thế giới, sự tình liền dễ làm được nhiều. Hồ Thần nói, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi như vậy đi ra ngoài một hồi liền sẽ bị đóng đinh tại trấn hồn trên tấm bia. Hoa Thu Đạo nói, không có như vậy không hợp thói thường a, ta mới từ bên kia tới, nhìn qua bọn hắn cấu tạo hệ thống, rất bình thường, thậm chí liền rất lâu. Hồ Thần nói, đây chẳng qua là một đám lâu la thôi, chân chính tồn tại cho tới bây giờ đều không phải những thứ này. Mà lại, cái này tam thập tam thiên chi pháp, bọn hắn cũng bất quá là mới vừa vặn khảo thí mà thôi. Chỉ là cầm một chút tử vong về sau ký ức vòng cấm đến chế tạo. Chính là đi một cái quá trình thử trước một chút nước. Nếu như vậy đi nhìn, chắc chắn sẽ có việc. Hoa Thu Đạo nói, vậy ta minh bạch đúng. Như vậy muốn cho ta tìm một cái bích họa thế giới đi thử xem sao. Ta cũng đi trước lắng đọng 20.000 năm lại nói. Cảm giác vẫn là rất nhiều thực lực không phát huy ra được. Đúng là ngay cả ta luyện khí sĩ tiêu chuẩn vô cùng một đô phát huy không được. Hồ Thần nói, ngươi là thông qua muôn vàn chi tâm tiến đến. Ngươi tiên thiên thuộc tính, làm sao thêm? Hoa Thu Đạo nói, đơn giản, toàn bộ làm đến 9. Hát, Hồ Thần nói, ngươi đạp ngựa là điên. Hoa Thu Đạo cười hắc hắc nói, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hạch tâm đều là ta cung cấp đề nghị. Ta cho mình mở đặc quyền thế nào rồi? Người bình thường 30 điểm, ta là GM, ta bắt đầu 60 điểm. Đáng tiếc, chỉ có thể thêm đến 5-4 giờ, còn lại 6 điểm nhiều hơn lấy không có thêm đâu. Hồ Thần hâm mộ nói, thế nào không cho ta mở? Hoa Thu Đạo nói, tâm lý không có một chút bước đếm được người chính là nói loại người như ngươi. Ta không cho ngươi mở, ngươi dựa vào ngươi đầu của mình mở 18 điểm bắt đầu. Ngươi phải biết, ngươi cái này bắt đầu 18 điểm trí lực là ngoài định mức. Còn lại 30 điểm bình phân đến nó hơn ngũ đại thuộc tính bên trên. Mỗi một hạng đều là 6 điểm. Mà lại, lão tử trả lại cho ngươi mở mấy lần vô địch. Không phải ngươi đã sớm treo. Hồ Thần nói, quả nhiên, ta liền biết là ngươi thằng mõ này. Hoa Thu Đạo nói, ngươi con mắt này nhìn xem cách ứng. Mù liền mù, vì cái gì nhất định phải biến thành phim kinh dị hiện trường như đây này. Muốn để ta trị liệu cứ việc nói thẳng, đừng như thế âm có được hay không? Động một chút lại vận dụng trí lực thủ đoạn. Ngươi ở trước mặt ta chơi trí lực đâu? Kia cũng là ta chơi đến không chơi. Hồ Thần nói, lão ca, ta cảm thấy tư tưởng của ngươi có vấn đề. Hẳn là hảo hảo điều một điều. Như vậy đi, ngươi đi 20.000 năm trước đi. Có người có thể dạy dỗ ngươi. Hoa Thu Đạo nói, vậy ta liền không đi. Ngươi nói lời này là muốn cho ta từ một điểm hình thức bắt đầu. Sau đó bị máu ngược, ta ăn no dỗi việc, ta lại không phải ngươi, có loại kia thụ ngược đãi yêu thích. Hồ Thần nghe vậy, lập tức nói, không, ta không có, ngươi mới có. Hoa Thu Đạo nói, được rồi, thu hồi ngươi kia huyết nhãn, ta nhìn liền nghĩ lại đâm một chút, ta đây là tổ truyền ép buộc chứng biết sao. Hồ Thần nói, ta cái này tổ truyền ép buộc chứng đều đã bị cái này cái đồ biến thái thế giới chữa khỏi. Hoa Thu Đạo nói, không thể nào. Lợi hại như vậy, Hồ Thần nói, kỳ thật ta đang nghĩ, đã có năng lực, lão ca tạo một nhóm toàn thuộc tính 8-9 điểm ra thôi. Chúng ta bên này đúng là có chút kém cỏi a. Hoa Thu Đạo nói, ngươi cho rằng ta là chân thần tiên a? Ta chính là một cái luyện khí trường sinh lão đầu tử mà thôi. Mà lại nói lời nói thật, cùng loại với loại kia phản lão hoàn đồng cũng rất nhiều lần. Nhưng là mỗi một lần, cảm giác từ nơi sâu xa liền sẽ thiếu chút gì, chỉ sợ là thật thọ nguyên đến. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu một chút tư tưởng là ta căn cứ tính mạng của ta lịch trình mà thiết. Nghĩ ra được một loại vĩnh hằng chi pháp, lại thêm tương lai tình huống. Một khi địa cầu không có, chúng ta hơn phân nửa đều không có. Cho nên nhất định phải tìm một chỗ. Bên kia đích thật là nghĩ biện pháp phá giải quy khư hạo kiếp cầu cứu. Nhưng là tại phát giác được Hoa Hạ văn minh chi sau liền có ý khác. Về phần Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, chỉ có thể nói là người đều là tự tư a, đặc biệt là tại ích lợi thật lớn trước mặt, bằng vào ta tình huống trước mắt đến xem, kết hợp với Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tình huống đến xem. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu nổ rớt cũng là sớm muộn. Hồ Thần nói, cho nên, đi vẫn chưa được. Hoa Thu Đạo lắc đầu nói, ta từ 5 đến 8 các chế tạo một cái, còn có một cái toàn bộ không điểm, kia đã là cực hạn. Trừ cái đó ra, nó hơn đều là bình thường phát triển, bất quá những này có hữu dụng hay không sẽ rất khó nói. Mà lại ngươi phải tin tưởng, cho dù là ta chọn lựa ra, chỉ sợ cũng là sẽ có biến hóa, bởi vì ta chỉ là người, năng lực cường đại chút người, mà không phải cái gọi là thần tiên. Ta mặc dù cũng có thể ngự không, cũng có thể thi triển một chút tiểu pháp thuật hô phong hoán vũ, nhưng là cũng chỉ lần này thôi, có gì hữu dụng đâu. Một viên ngắm bắn thương đồng dạng có thể đem ta đánh chết. Hồ thần nói, không nên a, ngươi thử qua. Hoa thu đạo khoát khoát tay, nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, cũng may lúc ấy thêm một chút nhi phòng ngự, không phải đại khái hiện tại thật liền mộ phần thảo trường thành đại thụ che trời. Hồ thần nói, ngươi cảm thấy nhân hoàng như thế nào? Hoa thu đạo nói, nhân hoàng đương lập, hắn không sai. Hồ thần nói, đa tạ khích lệ. Hoa thu đạo nói, ngươi thoát ly luân hồi, đã không phải là hắn. Hồ thần nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ngươi tán dương hắn cũng là năm đó ta, tự nhiên nên cảm tạ. Hoa thu đạo nói, ngươi quả nhiên đem không muốn mặt cái này một đường phát dương quang đại. Hồ thần nói, kia là ngươi giáo thật tốt. Hoa thu đạo nói, không nói cái này, ngươi chú ý một chút, năm đó cùng ngươi quan hệ vẫn được mấy cái kia lưu manh, bởi vì ngươi nhiễm ngươi nhân quả mà thu được một chút cơ duyên. Không rõ ràng là tình huống như thế nào, nhưng là đều tiến đến. Hồ thần nói, ta biết a, hiện tại chằm chằm chính là bọn hắn. Hoa thu đạo nói, không hơn vạn ngàn chi tâm về sau, hồng mông căn cứ nghiên cứu đã hoàn toàn không bị khống chế, càng không khả năng lại tiến hành chế tạo, mà lại cái gọi là xóa ngăn nội chắc, cũng chỉ là mở một cái gian lận lỗ hổng thôi. Người đều là có tư tâm, ta cũng chỉ là vì ta chính mình đạo có chỗ siêu thoát, cũng chỉ là hy vọng mọi người có thể trôi qua tốt một chút. Hồ thần nói, ta là đã được lợi ích người, đương nhiên cũng là minh bạch, nếu như là chính thức tiến vào lời nói, liền kiểm chắc liền sẽ rất nghiêm, ngược lại không hiếu động tay, mà lại, vừa vặn là như vậy thăm dò khảo thí, bọn hắn cũng sẽ vớt, cũng đồng dạng dụng ý khó dò, cho nên đến cùng nói ai có vấn đề, đều khó mà nói, bất quá bây giờ tiến đến, cũng đoạt một bộ phân tiên thiên đạo thống gia trì, đây là chuyện tốt, nhưng cũng chưa chắc nhất định là chuyện tốt. Loại vật này nhiễm không phải nói không được, mấu chốt hay là phải tài đức phối vị, không phải kết quả sẽ rất thảm. Hoa thu đạo nói, người đã từng đích thật là đức không xứng vị, chính là cái nhà giàu mới nổi. Hồ thần nói, người lúc ấy ngươi là nói cho ta, người biết luyện đan sao, đến khỏa thái ất tiên đan cái gì? Hoa thu đạo nói, ta biết người tại nói sang chuyện khác, bất quá ta vẫn là nói có kia đan dược chính ta ăn không thơm sao? Chỉ có một cái bổ khí hoàn, ngươi có ăn hay không? Hồ thần nói, ta ăn. Hoa thu đạo nói, ăn về sau chính là ta khôi lỗi. Hồ thần nói, vậy ta càng muốn ăn. Hoa thu đạo cười híp mắt nói, nha a, quát con người còn thực là không tồi a, nguyên lai không phải đánh chết đều không ăn sao? Hồ thần nói, thật liệng, không là, là thật là thơm. Hoa thu đạo, rất nhanh, hoa thu đạo liền xuất ra một viên nắm đấm lớn tiểu nhân, hình như hài nhi đan dược, chỉ là đan dược này thoạt nhìn như là cái đứa bé, nhưng là trên thực tế lại nằm ở một đóa cùng loại với hoa sen trên đài sen. Xem ra có chút cổ quái, ngươi có muốn hay không tàn nhẫn như vậy, đúng là luyện chế dạng này phát dồ đan dược, cái này ăn hết nỡ lòng nào, cho nên, ngươi có bao nhiêu đều lấy ra, ta liền tàn nhẫn một điểm ta đều ăn đi. Hồ thần nhịn không được khiển trách nói. Hoa thu đạo trợn nhìn hồ thần một chút, nói, người tại nghĩ cái dám ăn đâu, liền cái này một viên, mà lại thứ này là lão già ta lấy ra tục mệnh. Có ăn hay không, làm đến bây giờ không phải liền là muốn ta một quả trứng. Không phải, một viên đan sao? Hồ thần, hồ thần, ngươi cái này nói chuyện, ta bỗng nhiên thật sự không muốn ăn. Hoa thu đạo nói, đan dược này chính là cái đen đống đống, thật sự giống như là cái kia liệng đồng dạng, nhưng là đến thế giới này liền thành bộ dạng này. Lại nói ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hồ thần nói, cái này đan nó thành tinh. Hoa thu đạo nói, vậy ngươi mau ăn cái này tinh đi. Hồ thần không muốn cùng hoa thu đạo nói chuyện. Thằng mõ này thật chính là sống đầy đủ tuế nguyệt, đã không biết cái gì là mặt. Về phần muốn mặt, vậy đơn giản là trò cười. Người này cái gì đều có thể muốn, chính là tuyệt sẽ không muốn mặt. Đừng nhìn nó ra vẻ đạo mạo, nhưng là nội tâm kỳ thực là đen một nhóm. Bất quá, hồ thần hay là trực tiếp phục dụng viên kia đan. Lập tức, hắn máu me đầm đìa giống như là đập phim kinh dị kia con mắt. Cũng lập tức liền phải để khôi phục. Kia khôi phục tốc độ so hắn tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Không chỉ có khôi phục, thậm chí, các phương diện năng lực còn có cực lớn thuế biến. Quả nhiên, loại này thông qua nguyên thủy đạo thống luyện chế ra đến đan dược. Một khi đi tới thế giới này về sau, uy lực quả thực là lớn đến đáng sợ. Phải biết, dạng này đan dược ẩn chứa hiệu quả tại đã từng phổ thông thế giới là có thể tái tạo lại toàn thân, kia đã có thể xưng là chân chính thần đan diệu dược. Bây giờ ở cái thế giới này, uy lực sẽ theo đối ứng quy tắc mà biến hóa, tựa như là hoa thu đạo rõ ràng tại thế giới kia không mạnh, nhưng là bởi vì thế giới này thừa nhận thế giới kia đạo thống. Cho nên, tại thế giới kia có thể xưng thần minh hoa thu đạo đến thế giới này. Kia liền trực tiếp thành một tôn lão tổ tông cấp châu bia dỗ dành tồn tại. Đây cũng là hắn nhìn những cái được gọi là cái gì ngụy thần chỉ là một đám cạn bã nguyên nhân. Chính hắn cũng không có ý thức đến tình huống như vậy. Nhưng là hồ thần làm sao không rõ ràng. Có thể nói như vậy, hoa thu đạo hiện tại đi ra ngoài, chính là một tôn bác trai. Không phải, hắn hồ thần vì cái gì liều hết tất cả muốn đem cái này lão bang tử kéo qua. Chỉ vì, hồng hoang hoàng tộc phía sau là thật không có đại lão tọa chấn. Bất hủ thiển lam tương đương với một chiêu hung ác cờ. Liền tương đương với trên bàn cờ đối xe mặt đối mặt hoặc là tư thủ đồng dạng. Chỉ cần đối phương xe dám ra tay, phe ta cái xe này cũng giống vậy sẽ ra tay. Nhưng tương tự, bởi vì chiếu cố, tô vong trần, cho nên bất hủ thiển lam đã không thể làm thành hồng hoang hoàng tộc bên này đại lão. Nhưng, hoa thu đạo cái này lão bang tử lại cần rèn luyện một chút. Như thế nào rèn luyện? Khẳng định là kia từng bộ đánh đập quá trình a. Nhưng hoa thu đạo cũng không phải là đồ ngốc. Hắn hiện tại đều tương đương với có thể tại thiển lam thế giới đi ngang người. Liền xem như tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Kia cũng kém không nhiều. Bây giờ lại chỉ cần lắng đọng một chút. Như vậy chính là một tôn chân chính thượng vị giả cấp bậc. Loại này tồn tại, làm sao có thể còn nguyện ý xuống dưới bị rèn luyện. Mà lại, gia hồn này tại hoa hạ bên kia sống hơn 6.000 năm. Liền là chân chính người già thành tinh. Kia trí tuệ cái gì liền không nói. Cái gọi là chín, hát bắt đầu, chỉ sợ cũng chỉ là cơ thao mà thôi. Hồ thần con mắt khôi phục về sau, lập tức cũng mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự cho rằng hắn bỏ được tự chém kia con mắt sao? Không có cách nào a, có đôi khi nhất định phải tráng sĩ chặt tay, nhưng là tráng sĩ chặt tay thời điểm là quả quyết, nhưng là sau đó hẳn là có một ít hối hận. Người khác như thế nào hồ thần không biết, nhưng là hắn cố nhiên chưa chắc hối hận nhưng cũng phi thường tiếc nuối. Vừa lúc lần này đem hoa thu đạo vớt lên đến, hắn lập tức liền lấy muốn chỗ tốt, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới thật có thể chiếm được. Không nghĩ tới thằng mõ này đáng yêu như thế, thật sự bỏ được cho, hồ thần trong lòng cũng hay là rất cảm động, dù sao đối phương cũng không phải cha hắn, nhưng là đúng là do cha hắn đối với hắn đều tốt. Bỗng nhiên, hồ thần trong lòng sinh ra một loại quái dị ý nghĩ. Uy, lão bang tử, nên không hội, ngươi là cha ta a? Hồ thần hồ nghi dò hỏi, hoa thu đạo một cái lảo đảo, hơi kém ngã quỵ, liền ngươi, ta phải có ngươi con trai như vậy, đã sớm tức giận đến não tắc nghẽn, chết rồi, hồ thần vẫn cho rằng, hắn là một cái tương đương ưu tú người. Nhưng là, thẳng đến hắn gặp hoa thu đạo nói, ta là tiên tần luyện khí sĩ a, cả một đời cũng không biết nữ nhân là thứ đồ gì đâu. Làm sao có thể có hậu nhân, ta cầm đầu đi sinh a. Hồ thần nói, nếu không, ngươi nói lịch luyện một chút hồng trần. Thế giới này, tiên nữ còn được, hoa thu đạo tựa hồ có chút tâm động, nhưng nghĩ nghĩ, hay là nói, được rồi, ta tại hoa hạ loại kia hoàn cảnh đều khổ tu hơn 6.000 năm. Không có đạo lý chạy thế giới này đến trả bản thân phóng túng. Mà lại, 3.000 đại đạo trăm sông đổ về một biển. Những cái kia kỳ thật cũng chỉ là một loại tu hành phương thức thôi. Chỉ là một loại thể nghiệm. Nhưng không phải mục đích, hoa thu đạo nói, lại nói, trước đó trận chiến kia ta nhìn, có thể nói, toàn bộ hành trình đều là, tiểu hài tử cầm cơ quan thương, loạn đả một mạch, nhưng cho ta cả cười. Hồ thần kỳ thật muốn nói, trận chiến kia, a đù, đúng là thật rất đặc sắc, chính là hắn hạ tràng, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đánh được bao nhiêu phấn khích. Đương nhiên đây không phải nói hồ thần thực lực cũng chính là như vậy mạnh. Mà là thế giới kia bối cảnh dưới chiến lực cấp độ. Cũng liền loại kia cực hạn, cái này đều vẫn là cực hạn bị vô hạn kéo cao tình huống đâu. Dưới tình huống bình thường, thiển lam thế giới là bị định nghĩa tiểu thế giới. Tiểu thế giới ý tứ chính là có hạn mức cao nhất. Tựa như là một tòa mô hình nhỏ cầu nối là có tải trọng. Một khi vượt chỉ tiêu lời nói, hoặc là cái này cỡ nhỏ cầu nối là sẽ bị đè gãy. Đây chính là tiểu thế giới, thiển lam thế giới vô luận đã từng huy hoàng bực nào, là một cái cỡ nào to lớn cỡ lớn cầu nối, bây giờ nó nội tình chính là một cái tiểu thế giới. Tiếp nhận cực hạn liền như thế, hoàn cảnh lớn cực hạn đều tại kia bên trong, người nội bộ lại ra sức người cũng chỉ có mạnh như vậy. Giống như một phần bài thi đầy phân là 100 phân. Người đạp phá thiên tế, hoàn thành phải lại ưu tú, nhiều nhất cho một chút cổ vũ phân 1-2 phân. Đây là xưa nay chưa thấy sự tình. Loại tình huống này, người không có khả năng kiểm tra ra 1,000 phân A. Cho nên, hồ thần lợi hại, hồ thần xuống dưới vậy cũng chỉ có thể kiểm tra 100 phân. Cái này chính là cái đạo lý này, là lấy tại hồ thần xem ra, một trận chiến này đều đánh ra, 110 phân trình độ, đã là vượt xa khỏi hạn ngạch, dưới tình huống bình thường, đây là một phần 100 phân áo mấy cấp bài thi. Có thể có cái 30 phân chính là thiên tài, cái này còn muốn kiểu gì? Kết quả, Hoa Thu Đạo nói cái này là tiểu hài tử cầm cơ quan thương loạn quét. Hồ thần cũng là im lặng, nhưng là hắn biết, đây cũng là một cái cơ hội khó được. Cho nên, hồ thần dò hỏi, lão ca cớ gì nói ra lời ấy? Hoa Thu Đạo nói, cái này kỳ thật cùng luyện khí chi pháp có quan hệ. Thế giới này, không có người nghiên cứu cái này đi. Hồ thần nói, tất cả mọi người là làm bừa. Đoạt pháp bảo đánh một đạo thần hồn lạc ấn, sau đó thi triển thần hồn chi lực quán chú đi vào. Liền ok, Hoa Thu Đạo nói, cho nên cái này không là tiểu hài tử cầm cơ quan thương loạn quét là cái gì? Hồ thần, Hoa Thu Đạo nói, gặp qua, tay súng thiện xạ sao? Hồ thần nói, ta liền gặp qua thần pháo thủ, bắn pháo phi thường lợi hại cái chủng loại kia ta tuyệt không phải nói chính ta. Ta nói chính là cái nào đó hố hàng. Hoa Thu Đạo, không cho phép nói như vậy nhân hoàng. Hắn trong lòng ta hiện tại hình tượng hay là vĩ quang chính. Đừng trà đạp, không phải ta, đại khái sẽ đi hảo hảo điều giáo một chút hắn. Hồ thần, khụ khụ, lão ca xin chỉ giáo. Hoa Thu Đạo nói, ta không rõ ràng vì sao lại dạng này, nhưng là tốt xấu pháp bảo là pháp bảo A, đều là có linh A. Người đạp ngựa người lúc đó cầm chuôi kiếm này lâu như vậy một chút đều không phát hiện được sao? Hồ thần, những món kia ta đều không có. Tay ta bên trong liền một cây tạo hóa bút, hơn nữa còn là tên kia cho. Ta lúc ấy thu hoạch pháp bảo đều là cạn bã, dùng một lần liền hỏng. Hoa Thu Đạo nói, ngươi cho nó một cái mạng, nó liền sẽ không hỏng. Yêu pháp bảo như thích nữ nhân, liền sẽ không có nữ nhân phản bội ngươi. Hồ thần nói, ngươi có nữ nhân sao? Hoa Thu Đạo nói, ta không có nữ nhân, nhưng ta hiểu yêu. Hồ thần nói, pháp hải ngươi không biết yêu, lôi phong tháp sẽ đến rơi xuống. Hoa Thu Đạo, bần đạo sẽ nhịn không được xuất ra kim quang che đẩy. Thu người yêu nghiệt này. Hồ thần, nói đùa, bất quá, pháp bảo có thể có mệnh. Hoa Thu Đạo nói, cách cục tiểu, vạn vật có linh, thứ gì không có mệnh đâu. Ta bên kia, phổ thông nhà khoa học đều nghiên cứu ra. Hoa quả bị cắt mở thời điểm sẽ phát ra rất thê thảm kêu thảm. Ngươi nói bị hái xuống hoa quả có mệnh sao? Hồ thần trầm mặc một lát, nói, lão ca. Ngươi cái đề tài này có chút nặng nề, kia cứ như vậy, chẳng phải là ngay cả tu hành tiên khí đều là có sinh mệnh. Hoa Thu Đạo nói, biết thánh nhân vì cái gì có thể năng lượng không hao tổn sao? Hồ thần nói, bởi vì bọn hắn biết tiên khí là tính mệnh, cho nên vô so chân quý, cho nên có thể để tiên khí có cảm giác về nhà. Sau đó tự động trở về đúng không? Hoa Thu Đạo nói, bởi vì thánh nhân lợi hại a, đã sớm đến về một chi cảnh. Xuất thủ liền biết kết quả, trưởng khống nhập vi a. Hồ thần, người đạp ngựa cùng ta chơi đầu óc đột nhiên thay đổi đâu? Hoa Thu Đạo nói, ta nói cái này đâu, cũng là bởi vì thánh nhân pháp bảo đều là có ý chí của mình. Đương nhiên ta cũng chưa từng thấy qua thánh nhân, cũng chưa từng gặp qua thánh nhân pháp bảo, nhưng là chính ta là một mực như thế nếm thử, hiệu quả rất tốt. Hoa Thu Đạo nói xong, lại nói, trong mắt của ta, luyện khí chi pháp có 3 loại vốn pháp, muôn vàn phương pháp, không rời 3 loại bản nguyên. Nó một là rèn đúc quá trình, rút ra giữa thiên địa âm dương ngũ hành chi nguyên khí dung nhập trong đó. Tuyên khắc pháp trận, phù hợp phù văn, gia trì khí cụ, nhưng phải, đây là rèn đúc cơ sở chi pháp. Hai vì huyết tế rèn luyện, lấy thiên địa chi vật, tan vạn vật chi tinh, lấy truyền thừa, tinh huyết cùng với chấp niệm kết hợp, không ngừng gột rửa, dung hợp, linh tính nhưng phải. Đây là huyết tế chi pháp, Thứ ba, vì thần hợp quá trình, lấy tự nhiên tinh thần ý chí dung nhập trong đó, khiến cho lấy thiên địa vạn vật tinh hoa, bản thân trưởng thành, dung hợp tinh khí hồn, độc lập tự chủ, nhưng tinh thần rèn luyện dung hợp, sau đó khí cụ nhưng phải, đây là thần luyện chi pháp, rèn đúc chi pháp, vì phổ thông chi pháp, lấy phù văn làm cơ sở, lấy phù văn vì thuế biến, nó chân ý ở chỗ, đối với đồ vật bình thường bảo cụ, trang bị chờ phổ thông chế tạo, nó vô linh tính, vô bản thân thu nạp thiên địa linh khí trưởng thành năng lực. Huyết tế chi pháp, vì trung cấp chi pháp, lấy phù văn làm cơ sở, tuyên khắc linh tính tinh hoa, giao phó huyết mạch truyền thừa lực lượng, nó chân ý ở chỗ. Huyết tế, khiến cho thu hoạch được tân sinh, có được tâm huyết tương liên chi ý, nó có nhất định linh tính, nhưng nương theo giết chóc, dần dần tiếp nhận máu cùng nguyên khí tẩy lễ. Thần luyện chi pháp, vì bên trên cùng chi pháp, luyện khí, tập trung lấy tinh khí hồn, lấy phù văn cô đọng ý chí. Thần hồn, khiến cho thuế biến, thần luyện, khiến cho tinh thần cùng đồ vật người khí hợp một, thiên địa nhất thể, nó đồ vật có linh tính, có tư tưởng, nhưng tự chủ trưởng thành, nhưng cùng chủ nhân câu thông, hoa thu đạo thuyết pháp, để hồ thần không khỏi lâm vào thật sâu trong trầm tư. Sau đó hắn như có điều suy nghĩ cầm ra tay bên trong tạo hóa bút, thử nghiệm hỏi thăm một câu, tiểu bút bút, ngươi ở đâu, tạo hóa bút, cả nhà ngươi đều là tiểu so so. Hoa thu đạo, hồ thần, hai người đều nghe được cái này tạo hóa bút tiếng lòng. Sau đó hai người đều là mặt sạm lại. Hồ thần, khá lắm, ngươi lại có ý thức của mình. Tạo hóa bút, ngươi đạp ngựa lại không có hỏi. Hồ thần, ngươi vì gì táo bạo như vậy? Tạo hóa bút, có cái ngốc phê dùng ta 300.000 năm, kết quả còn không biết ta tồn tại. Hồ thần, tốt, a, ta thừa nhận ta chính là cái kia ngốc phê. Tạo hóa bút, nhờ có lão bang tử đến. Không phải tiếp xuống khả năng rất nhiều 10.000 năm ta đại khái cũng không cách nào để ngươi biết ta tồn tại. Hồ thần, ngươi không sẽ chủ động đưa tin sao? Tạo hóa bút, thế gian này không có cái này quy tắc, cũng không có định nghĩa, cho nên là không có cách nào hiện ra. Hồ thần nói, có lẽ nhìn như vậy, hết thảy sớm có manh mối. Tạo hóa bút, sớm nhất thời điểm, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, kia ma hồn cờ là rõ ràng nhất, là có ý chí. Đáng tiếc không có kết thúc yên lành, phía sau là Tu La Minh Ngục Liêm Đao, một mực tại tranh thủ đột phá, hiện tại có cái tên là Tô Vong Trần Ngốc Điểu hay là tại kế tiếp theo không biết. Sau đó còn có cái càng lớn Ngốc Điểu, đã từng đều có cái Ngọc Điêu ám chỉ hắn là cái ngu xuẩn. Hắn cũng không biết, cầm rất nhiều pháp bảo, một cái cũng không biết nó đều là có ý chí tồn tại. Đến bây giờ y nguyên không biết, nếu là biết, liền trước đó trận chiến kia. Ngũ Chỉ Sơn mới ra, từ tiểu thế giới đánh xuyên qua, đem thông thiên tháp thần võ thành đều cho nó nổ. Còn có những cái kia xem náo nhiệt chuyện gì. Hồ thần, như vậy, hiện tại có ý thức ngươi, đến cùng có bao nhiêu điều? Tạo hóa bút, có bao nhiêu điều ta không biết, giết hai con mắt không phải rất nhẹ nhàng sao? Ngươi cho rằng đây là ngươi năng lực sao? Ngươi không có tạo hóa bút ngươi cầm đầu đến vẽ. À, ngươi có thể bắt ngươi gà con đến vẽ. Hồ thần, mẹ nó thật là phách lối, tạo hóa bút, phải nói là táo bạo, ta đều nghĩ hóa thân đả thần tiên đến quất ngươi. Hồ thần, xem ra ta cũng là chày gỗ, tạo hóa bút, không, ngươi không xứng làm chày gỗ. Hồ thần, hoa thu đạo nói, trừ cái đó ra, đối với tam thanh chi pháp lý giải, các ngươi thật quá thô thiển, tất cả dùng cái này nhất pháp người, thật sự đang dùng, mà không phải tại vận dụng. Hồ thần nói. Lão ca xin chỉ giáo. Hoa thu đạo nói, cho nên, nhìn nhiều điểm sách còn được, nhìn kia kính, xem như minh ngộ giọt nước trong biển cả. Dù vậy, nàng hẳn là lấy tương đối lợi hại. Hồ thần nói, tương đương châu bia. Hoa thu đạo nói, tam thanh chi pháp, không phải tam thanh chi quỷ, mà là tam thanh chi hồn. Trên đó thanh chi hồn, đạo vận ý chí là, Hỗn Nguyên Sơ Phán nói làm đầu, thường có thường vô được tự nhiên. Tử khí đông lai 30.000 dặm, văn kiện quan ngày sinh 5.000 năm, nó ngọc thanh chi hồn, đạo vận ý chí là, văn kiện quan sơ xuất đến Côn Lôn, nhất thống hoa di thuộc đạo môn, ta thể vốn cùng thiên địa lão, cần nhị núi ngược lại tính còn tồn, nó thái thanh chi hồn, đạo vận ý chí là, hỗn độn xưa nay không kế năm, hồng mông mổ chỗ ta cư trước, tam thấu thiên địa huyền hoàng lý, mặc ta bằng cửa nhìn mắt xuyên, cái này. Ngươi có thể hiểu chưa? Hồ Thần nghĩ nghĩ, nói, không rõ. Hoa Thu Đạo nói, không rõ, đề nghị từ cơ sở biến hóa. Thần vận bắt đầu học lên. Hồ Thần nói, bát cửu huyền công, sao? Hoa Thu Đạo nói, không, theo ta tu hành hình ý biến hóa chi thuật. Hồ Thần nói, đó là đồ chơi gì? Hình ý quyền sao? Hoa Thu Đạo nói, cái này chỉ là tổng kết ra, ngươi có thể làm thành là chân chính cơ sở đi. Kỳ thật các ngươi đúng là khuyết thiếu hạch tâm tu hành logic hệ thống. Ở phương diện này ta đúng là chuyên nghiệp, cho nên, tại chế tạo Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tư tưởng thời điểm, ta liền gia nhập những phương diện này đạo thống hệ thống. Nhìn xem có phải là sẽ có biến hóa. Hồ Thần nói, lão ca xin chỉ giáo. Hoa Thu Đạo nói, ngươi biết 12 đô thiên đại trận a? Hồ Thần nói, cái này biết, 12 đô thiên đại trận, lại tên 12 đô thiên thần ma đại trận, ức hoặc là đô thiên thần sát đại trận, là lấy 12 tổ vu chi lực thôi động bàn cổ tinh huyết. Tụ thiên địa sát khí, có thể ngưng tụ dập tiệm cổ chân thân, triệu hoán hỗn độn đô thiên thần lôi khai thiên tịch địa. Giống như là thiên đạo thánh nhân nhục thân xuất thủ uy lực. Thiên địa đại kiếp lúc, sát khí cực mạnh, chính là đô thiên thần sát đại trận cường hãn nhất thời điểm. Trong trận pháp ẩn chứa vô tận trùng điệp thời không, chuyên môn khắc chế không gian Nazi, 12 đạo ngút trời thần trụ vĩnh hằng bất diệt. Vô luận như thế nào Nazi hư không, căn bản không có biện pháp Nazi ra 12 đạo thần trụ chỗ phạm vi. Cần 12 tổ vu liên hợp phát động, hoặc là luyện chế 12 đô thiên thần sát cờ. Chỉ có 12 tổ vu toàn bộ tề tụ mới có thể ngưng tụ bàn cổ chân thân. Phát huy đô thiên thần sát đại trận uy lực lớn nhất. Thiếu khuyết bất luận một vị nào tổ vu đều không thể phát huy ra đô thiên thần sát đại trận chân. Chính lực lượng mà luyện chế đô thiên thần sát cờ phát động chỉ có thể ngưng tụ tổ vu chân thân. Uy lực kém xa cái trước. Trận này cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng Chu Tiên kiếm trận nổi danh. Tịnh xưng hồng hoang tứ đại sát trận. Hoa Thu Đạo nói, đây là truyền thuyết thần thoại bên trong. Nhưng là hiện thực bên trong có trận pháp này, không có như vậy châu bia, chính là 12 hình ý biến hóa đại trận, đúng, ngươi gặp qua thế giới này trận pháp hay chưa? Hồ Thần nói, không có, những này cũng chỉ là thông qua một chút cơ sở trận pháp tổ hợp qua một chút thất tinh bát quái. Loại hình trận pháp, thiên cơ chúng đại sư cũng biết một ít thiên cơ loại hình trận pháp. Hoa Thu Đạo nói, đó chính là, thế giới này cũng không có trận pháp truyền thừa, lập đạo A, mọc lên như nấm. Luyện khí nói, luyện trận đạo, cái này không đều là nói sao? Làm sao có người nói thế giới này nói đều bị lập quang rồi? Cái này liền khôi hài, trong mắt của ta, bất kỳ cái gì nói đều có thể lập đạo, luyện đan cũng không được, có thể lập đan đạo, phù văn cũng không được, không có truyền thừa, có thể lập phù đạo, đối với âm dương ngũ hành vận dụng cạn bã một nhóm. Có thể lập âm dương ngũ hành chi đạo, địa phủ cấu tạo cũng là sai lầm để lọt trồng chất. Thứ đồ gì, có thể lập âm u chi đạo, huyết mạch tạo dựng chi pháp cũng không đúng, có thể lập các loại huyết thống chi đạo, còn có những cái kia đánh nhau phân thân chi pháp, cái này có chỗ thích hợp. Hồ Thần chê cười nói, lão ca, đây là ta làm ra đến để người khác nghiên cứu ra được hố bọn hắn. Hoa Thu Đạo, khó trách cực giống thế thân người giấy chi pháp, cực giống anh em hồ lô. Hồ Thần, nhưng thật ra là xuất từ búp bê Nga ý nghĩ. Hoa Thu Đạo, xem ra bọn hắn là đều bị ngươi bao lấy. Hồ Thần ngại ngùng cười một tiếng, nói, không có không có, còn không có mặc lên, nguyên thần không có bao lấy, không phải ta một giết chính là một mảnh, cái này thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đều đủ ăn quá no. Hoa Thu Đạo nói, không nói khác đi, ta tu hành chính là chủ tu hình ý quyền, vạch phân thập nhị trọng đạo thống, có thể lấy cái này 12 đạo thống đến diễn hóa 12 đô thiên đại trận. Cho nên phải tìm 12 cái đệ tử đâu. Hồ Thần nói, cái này, lúc ấy ngươi cùng ta nói một chút, ta có một chút điểm chuẩn bị, nhưng là tìm không thấy đệ tử thích hợp, chủ yếu là thế giới này lồng giam quá nhiều, không có cách nào khóa chặt, cũng không thể xác định có phải là có vấn đề. Hoa Thu Đạo nói, không sao, khỏi phải vậy liền đều có vấn đề, dùng liền vậy liền đều không có vấn đề, có vấn đề cũng không thành vấn đề, tinh thông Phật kinh a. Không được để lão nạp tự mình đến, từng cái độ hóa bọn hắn. Hồ Thần, tạo hóa bút. Hồ Thần lúc này cũng là biểu lộ cực kỳ đặc sắc thằng mõ này. Vừa còn bần đạo, lúc này liền lão nạp rồi. Cho nên đây là cái gì lưu phái? Hoa Thu Đạo tựa hồ cũng biết hắn nghi hoặc, lờ đánh nói, Nho Môn Thả Hộ nói tương thông, Tam giáo cho tới bây giờ một tổ gió, Hồng Liên Bạch Ngó Sen Thanh Lá Sen, Tam giáo vốn là một nhà, hẳn là, người tên oát con này còn có thiên kiến bè phái không thành. Hồ thần, không có không có, chỉ là cùng lão ca so ra, ta cảm thấy mình là cái thái kê. Hoa Thu Đạo nói, không sai, chính là lại đồ ăn lại thích chơi loại kia. Hồ thần, Hoa Thu Đạo nói, nhìn tình huống này, đạo thống đương lập, nếu không đúng là không dễ đối phó. Ân, cứ việc tìm thập nhị đệ tử đến đây, ta muốn đích thân truyền thụ 12 hình ý trận pháp nội tình. Hồ thần nói, lão ca, để ta chậm khẩu khí. Hoa Thu Đạo nói, ngươi nhìn Hồng Mông căn cứ nghiên cứu đám kia quỷ có cho hay không ngươi cơ hội thở một ngụm. Ta lần này tới, chính là phát giác được trời quỹ kịch thay đổi, sợ có chân chính hạo kiếp. Hồ thần nói, lão ca, vậy ta hết sức. Hoa Thu Đạo nói, không được ngươi trước chọn một trên đỉnh. Hồ thần nói, cái gì? Hoa Thu Đạo nói, 12 hình ý. Hoa Thu Đạo nói, trầm ngâm nói, hình ý hình rồng, lôi quang độn long, kình thiên thần long múa. Hình ý gà hình, phượng hoàng niết bàn, ly hà cửu tiêu cuồng. Hình ý hổ hình, gió thần thiên bi, cuồng ý động mây đình. Hình ý yến hình, nước lãng phiên vân, cao liệng phá thiên âm. Hình ý diều hâu hình, hồi tâm vào rừng, sinh tức cái càn khôn. Hình ý gấu hình, nặng nề hồn trầm, thiên địa về dương âm. Hình ý ưng hình, ưng khiếu thương khung, cửu dương thánh quang kinh. Hình ý ngựa hình, vạn mã bôn đằng, giết chóc bách tiếp âm. Hình ý đài hình, vân dực không linh, tắc vuông hóa càn khôn. Hình ý hình rắn, thương long vô tận, động hư biết thiên mệnh. Hình ý khỉ hình, thật ngộ vết tích, về vũ bích phàm trần. Hình ý đà hình, vạn vật vì linh, một mạch diễn kiếp phù du. Hồ thần nghe vậy, đồng tử không khỏi co rút lại một chút. Một hồi lâu, hắn mới trầm ngâm nói, dạng này, không bằng trước tìm bích họa thế giới bộ một bộ, thử nhìn một chút, để người tu hành loại này truyền thừa thử một chút. Hoa Thu Đạo nói, khỏi phải thử, tách ra tu hành, một loại nói tu hành tại trên người một người, trực tiếp băng. Hồ thần nói, vậy liền để tạo hóa bút đỉnh, tạo hóa bút, ngốc phê, khi cá nhân đi, ngươi đây là chơi không chết ta. Hồ thần nói, yên tâm, chết không được, ta đem mệnh của ta cùng ngươi chung, ta 108 cái mạng. Hoa Thu Đạo nói, ta đạp ngựa hợp lấy cũng là vô ích, những cái kia công pháp đến từ truyền hình điện ảnh, chưa hẳn đều là thật, chỉ là bọn này các thần linh ngốc phê cho rằng là thật mới là thật. Nhưng là trên thực tế, ngươi nếu là tu hành như vậy hệ thống là không có chân chính 108 cái mạng. Đám người này dám ở trước mặt ta dùng loại thần công này. Vậy ta sẽ để bọn hắn biết vì cái gì bọn hắn 108 cái mạng sẽ mất đi hiệu lực. Một ủng ụp đâm chết, không mang dãy giụa cái chủng loại kia. Hồ thần nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, lão ca ngươi hay là đi 20.000 năm trước đi. Vừa vạn nhân hoàng lập đạo về sau, muốn dạy dỗ kia Tô Diệp cùng Dê Đỉnh Phong, lão ca trôi qua về sau, tìm một cơ hội, đem cái kia nhân hoàng cũng dạy một chút. Hoa Thu Đạo nói, vậy liền lấy sư tôn phương thức đi, nói cho cùng, ngươi kỳ thật thật chính là ta đệ tử, hay là thân truyền cái chủng loại kia, nhưng là cũng không gặp ngươi hô một tiếng sư tôn. Hồ thần nghĩ nghĩ, nói, lão sư ở trên, xin nhận tiểu đệ, đệ tử cúi đầu, nói, hồ thần còn ôm quyền khom người thi lễ một cái. Hoa Thu Đạo ngược lại là thản nhiên đáp ứng. Lúc này, hồ thần trầm tư một lát, nói, lão nhi, không phải, lão ca ngươi quá khứ thời điểm, lấy cái kia nhân hoàng tâm tính, bình thường dạy bảo hoặc là thân phận đặc thù đều vô dụng. Phải dùng một cái hắn nghe thân phận. Hoa Thu Đạo nói, ngươi để ta đỉnh nhân hoàng phục hy a. Hồ thần nói, lão ca là không nguyện ý rồi. Hoa Thu Đạo nói, kỳ thật danh khả danh không phải hàng tên, danh tự mà thôi, không quan trọng, đỉnh liền đỉnh đi, dù sao cũng là vì lập nhân hoàng. Bất quá, bình thường đến nói, ta xác thực cũng là có chút không xứng. Hồ thần nói, lão ca cảm thấy mình không xứng, mới là thật phối. Hoa Thu Đạo nói, được thôi, kia nữ hoa làm sao xử lý. Hồ thần nghĩ nghĩ, nói, ta cho lão ca họa một cái đi, cam đoan đặc biệt, rất thật. Hoa Thu Đạo, tạo hóa bút, hợp lấy cái này liền thật sự là bắt lấy muốn đem ta đánh đập đến chết thôi. Hoa Thu Đạo nói, liền nhân hoàng đi, khỏi phải nữ hoa, cũng chưa chắc không phải nữ nhân a. Hoặc là đến lúc đó ta tự mình họa đi, dù sao ta không phải chính thống nhân hoàng, đối tiền bối hay là phải có tôn kính chi tâm. Nói, Hoa Thu Đạo lại nói, họa một chương đàn được rồi, chính ta luyện chế đi, cái này phá thế giới hàng nhái một đống, còn không bằng ta luyện chế đâu, ta đi tìm Ngô Đồng Mộc, có sao? Hồ Thần nghĩ nghĩ, nói, đại hạ hoàng tộc hoặc là vậy Quá Uyên tổ tinh bên kia là có, hoặc là tiên hoàng Khổng Tước Long Lâm Đạo bên kia khẳng định có. Bất quá con kia Khổng Tước tự xưng Khổng Tước Đại Minh Vương. Lợi hại một nhóm, ta là chơi không lại. Hoa Thu Đạo nói, a, nói không chừng có thể đã nắm đến cho ta đương đạo thống. Tu hành gà hình ý đô thiên. Hồ Thần, lão ca hắn rất lợi hại. Hoa Thu Đạo nói, năm đó ta tung hoành Trung Hải thời điểm, rất nhiều đầu lĩnh cũng như thế cùng ta nói. Nhưng là ta bây giờ còn tại, bọn hắn ngay cả cho cốt đều nát. Hồ Thần, Hồ Thần, cái này lão ca có chút phách lối, hơn nữa còn có phách lối tiền vốn. Hoa Thu Đạo nói, có thể liên hệ với sao? Có thể liên hệ với ta đến đàm, lập tức liền sẽ ngoan ngoãn cho ta đưa tới. Hồ Thần, lão ca nếu không ngươi trước lắng đọng 20.000 năm bàn lại đi. Hoa Thu Đạo nói, không phải không phục hy cầm sao? Ta trước luyện chế một cái phải Ngô Đồng Mộc. Hiện tại liền muốn tìm Ngô Đồng Mộc, kia cái gì Khổng Tước gà rừng Đại Ma Vương có đúng không? Vậy liền đưa tới, thiếu phải hắn chỗ tốt. Không được chúng ta làm qua một trận, dạy hắn làm sao khi tốt một con gà. Hồ Thần nói, lão ca, người này không liên lạc được khó, nhưng là liên hệ về sau, thủ đoạn của ta sẽ bại lộ một chút, hơn phân nửa phiền phức quấn thân. Hoa Thu Đạo nói, không phiền phức, nghe ta sẽ không sai. Lão tử ở bên kia sống 6.000 năm cái gì chưa thấy qua. Ngươi cho là cái này phá thế giới bên trong các loại tiểu thế giới lắng đọng mấy trăm ngàn năm. Ta cho ngươi biết, một cái thế giới quy tắc không hoàn chỉnh, càng là sống được lâu kỳ thật trên thân tựa như là bệnh nhẹ tích lũy mấy trăm ngàn năm đồng dạng. Bệnh nguy kịch, loại này, vô luận bao nhiêu nghiêu bức, ta một cái khỏe mạnh người một quyền đấm chết 10 cái. Không cần sợ, đừng sợ, ngươi không sợ, hắn liền phải sợ. Hồ Thần, Hồ Thần, cái này lão ca là không có trải qua đánh đập a. Tại sao lại ra như thế một cái hố hàng? Hồ Thần nghĩ đến, hay là không có ý định liên hệ? Nhưng là Hoa Thu Đạo nói, ngươi không liên hệ, ta đến liên hệ. Hồ Thần kinh ngạc nói, lão ca ngươi còn có thể liên hệ với? Hoa Thu Đạo nói, ta thi triển hình ý thời điểm, liền là thật Khổng Tước Đại Minh Vương giáng lâm. Hắn không quỳ xuống đến cho ta dập đầu ta liền phế hắn mạch này. Hồ Thần nói, lão ca đừng làm sự tình ngươi làm thành như vậy, kia tất cả bố cục đều băng. Vậy sẽ dẫn xuất càng kinh khủng lão ra hỏa ra, ta đều bị giết 2 lần, chỉ có 1 lần sống sót cơ hội. Hoa Thu Đạo nói, ngươi yên tâm, ta nói không có việc gì liền không sao, ta khi ta 6.000 năm sống uổng phí. Ta cho ngươi biết, cái này 6.000 năm ta kinh lịch, là ngươi 300.000 năm đều kinh lịch không được nhân quả. Nói như vậy, những cái kia kinh thư, rất nhiều đều là ta chỉ điểm phía dưới viết ra. Nói như vậy ngươi hiểu đi. Hồ Thần, Hồ Thần, lão ca châu bia. Hồ Thần nghĩ nghĩ, nói, lão ca bộ trang phục này, nếu không điều chỉnh một chút tạo hình, lão ca cái này không bị trói buộc kiểu tóc, cái này tổn thức sợi râu. Hoa Thu Đạo nói, ta biết ta rất đẹp trai, ngươi khỏi phải khích lệ, đừng dày vò khốn khổ. Tạo hóa bút, đúng, đừng dày vò khốn khổ. Hồ Thần, tiểu bút bút ngươi liền thật xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thôi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 681, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hồ Thần thấy Hoa Thu Đạo như thế kiên trì, nghĩ đến trước đó ăn viên kia đan, lập tức cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ, cười khổ. Nếu như lần này tính cách này táo bạo lão ca đã xảy ra chuyện gì sao? Như vậy chỉ có thể lại tổn thất 2 trái tim mắt tới cứu. Cái này liền rất bất đắc dĩ, tựa hồ Hoa Hạ bên kia đến đều là một đám đầu thiết hoa a. Không trải qua đánh đập cũng không biết thế giới này có bao nhiêu khó lăn lộn. Hồ Thần cũng biết, cái này Hoa Thu Đạo lão ca là hoàn toàn không khuyên nổi. là lấy hắn cũng không tiếp tục khuyên không dùng, cho nên liền để kia Khổng Lâm đạo tới tốt, nhìn xem cái này lão ca lớn bao nhiêu bản sự đi. Nói thật, Hồ Thần Kỳ thật còn chưa thấy qua Hoa Thu đạo ở chỗ này thế giới bên trong cụ thể có cái gì bản sự. Bất quá bất luận có cái gì bản sự, đây cũng không phải là một cái tiên thiên toàn thuộc tính 9. Hát người mới sao, ngay cả tân thủ nhiệm vụ đều không thể hoàn thành, đoán chừng tại bắt đầu cũng không biết chết bao nhiêu lần đi. Nghĩ tới chỗ này, Hồ Thần cảm thấy vẫn là phải nói bóng nói gió tìm hiểu một chút. Tại cái kia tân thủ phó bản muôn vàn chi tâm bích họa thế giới bên trong, vị này lão ca lại trải qua cái gì? Cho nên, hắn nghĩ nghĩ, đề nghị, lão ca, dạng này, yêu cầu của ngươi ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng mà, trước ngươi tại kia bích họa tiểu thế giới kinh lịch, có thể để cho ta mở mang tầm mắt sao? Hoa Thu đạo nghe vậy, nói, ngươi muốn nhìn, kỳ thật ta không phải rất muốn cho ngươi thấy. Hồ Thần nói, lão ca, dạng này, ngươi để ta xem xong ngươi tại bích họa tiểu thế giới bên trong kinh lịch về sau đâu. Ngươi về sau tất cả yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm đến, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tạo hóa bút, ngươi không phải là nghĩ đập nện kiếm. Hồ Thần, tiểu bút bút có tin ta hay không gọt ngươi? Tạo hóa bút, không tin, trừ phi ngươi gọt ta ta liền tin, gọt ngươi chính là cái không có bút người. Hồ Thần, ta làm sao nghe được cảm thấy quái chỗ nào quái? Ta chính là cái không có bút người. Tạo hóa bút, đúng nga, không có bút người liền không có cách nào họa phải rất thật. Hồ Thần đối với cái này tạo hóa bút cũng là say. Không nghĩ tới đây là một cây dạng này tạo hóa bút. Kia đại khái chính là trong truyền thuyết ngốc bút đi. Hồ Thần, ta về sau hay là gọi ngươi ngốc bút đi. Tạo hóa bút, ta cho phép ngươi gọi ta. Châu bút, Hồ Thần, Hoa Thu đạo, các ngươi đủ rồi. Tình cảm bồi dưỡng sự tình ngày sau hãy nói. Đây không phải một sớm một chiều sự tình. Hồ Thần, tạo hóa bút, Hoa Thu đạo nói. Ta cái này bắt đầu không có trực tiếp, nhưng là tiểu thế giới kia là tại vận chuyển, mà lại nhất định là có thể trở thành đại thế giới biết sao. Hồ Thần nói, ta không tin, trừ phi để ta xem một chút. Tạo hóa bút, ta không tin, trừ phi để ta xem một chút. Hoa Thu đạo nói, lão già ta sống hơn 6.000 tuổi, còn về phần lừa các ngươi một đám tiểu oa nhi. Hồ Thần nói, ta không tin, trừ phi để ta xem một chút. Tạo hóa bút, ta không tin. Trừ phi để ta xem một chút. Hoa Thu đạo, ta là sợ đả kích đến các ngươi. Bất quá các ngươi muốn tìm đả kích lời nói. Như vậy đi, ta trực tiếp hình chiếu ra. Các ngươi sau khi xem đâu, ghi chép lại, cũng cho cái kia nhân hoàng nhìn một chút. Học, Hồ Thần nói, ta không tin, trừ phi để ta xem một chút. Tạo hóa bút, ta không tin, trừ phi để ta xem một chút. Hoa Thu đạo nói, tốt, vậy ta cho các ngươi nhìn thực sự là... Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hồ Thần nói xong không cho phép sửa chữa. Tạo hóa bút, nói xong không cho phép nạp liệu. Hoa Thu đạo nói, sửa chữa cái gì, thêm cái gì liệu, chuyện đã xảy ra, làm sao còn đi đổi. Ngươi khi ta kinh lịch tiểu thế giới là cái gì? Thật chỉ là bích họa. Cái kia gọi giữ gốc hiểu không? Liền biết các ngươi đám người kia đều không đáng tin cậy. Không học tập cho giỏi, hiện tại toàn bộ đều thất bại. Hồ Thần, tạo hóa bút. Hồ Thần, lão ca xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Tạo hóa bút, đúng, xin bắt đầu biểu hiện của ngươi. Hoa Thu đạo dựng râu trừng mắt, nhưng vẫn là nắm lấy tạo hóa bút. Tại hư không tuyên khắc ra một bộ đường đường chính chính luân hồi kính. Cái gương này vẽ ra đến, phía trên hoa văn, phù văn cùng đều có ánh sáng choáng lưu chuyển. Hồ Thần nhìn thoáng qua, liền thấy tấm gương bên trong một mặt mộng bức Tô Vong Trần. Hồ Thần lắc một cái, nói, ta sát. Lão ca ngươi tấm gương này có chút mảnh a. Hoa Thu đạo nói, đừng tất, tấm gương này là tạm thời mượn dùng. Không biết là ai tấm gương, dùng tốt liền xong, dù sao đây là ta Hoa Hạ bảo bối. Hàng nhái ta tùy tiện dùng, bất quá cái này là nhân quả, về sau phải trả, làm quy tắc người mình không muốn trả đạp quy tắc. Hồ Thần suy cười một tiếng, ha ha đát, nói đến ta hơi kém tin, không biết cái nào lão gia hỏa cho mình thêm điểm toàn bộ đều là 9. Hát, Hoa Thu đạo nói, ngươi không hiểu, đối ta cái này đẳng cấp, 9, hát đều thấp, lớn bao nhiêu bản sự ăn bao nhiêu cơm, được rồi, ngươi nhìn liền hiểu, cái này luân hồi kính, hiển hóa ra tiểu thế giới kinh lịch sẽ không sai đi. Hồ Thần trầm ngâm nói, cái này đích xác sẽ không sai, đây là thực sự đem ta nguyên hình soi sáng ra đến, cho nên ta cũng không có nhảy ra ngoài. Hoa Thu đạo nói, ngươi không sai biệt lắm nhảy ra, nhưng là tấm gương này là ta dùng, ta biết ngươi nội tình cho nên có thể soi sáng ra tới. Hồ Thần nói, kia, sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Hoa Thu Đạo nói, ta đã sớm nói, không muốn lấy các ngươi loại kia nhỏ hẹp ánh mắt đi nhìn ta. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì, không phải liền là một chút trí lực cấp độ. Ta nói cho ngươi, kia trí lực cấp độ vạch phân phương thức tham khảo tam thập tam thiên vạch phân tầng lần. Nhưng là thứ này, chỉ là ta sáng tác trải qua trong sách một bộ phân ngươi rõ chưa? Mặc dù không phải ta tự mình sáng tác, nhưng là hạch tâm tư tưởng là ta truyền ra ngoài. Ngươi có thể gọi ta Hoa Thu Đạo vì hoa nửa bên. Bởi vì sống đủ lâu, cho nên rất nhiều văn hóa truyền thừa đều có cái bóng của ta. Đặt ở tiểu thuyết bên trong, ta chính là thỏa thỏa trường sinh 7.000 năm nhân vật chính. Hồ Thần nói, không phải hơn 6.000 năm sao? Hoa Thu Đạo nói, 7.000 năm không sai biệt lắm liền sẽ thọ nguyên hao hết. Hồ Thần nói, không thể kế tiếp theo rồi. Hay là có vấn đề gì? Hoa Thu Đạo nói, chạm đến chân chính cánh cửa. Hồ Thần nói, tạo hóa chi môn. Hoa Thu Đạo nói, tạo hóa đại gia ngươi, bị tẩy thành dạng này rồi. Ngươi muốn bằng vào chúng ta văn hóa căn cơ làm nội tình. Bọn hắn tin tưởng là bọn hắn sự tình, nhưng là chúng ta không muốn bị bộ đi vào. Không phải ngươi liền vỏ chăn lao, thành sau cùng hiệp sĩ đổ vỏ. Hồ Thần nói, 3.000 đại đạo đích thật là thật. Hoa Thu Đạo nói bản thân vẫn luôn là thật, chỉ là 3.000 đại đạo càng thêm thực tế một chút thôi. Phần này nhân quả ngươi khỏi phải quá thâm nhập đi tìm hiểu. Đưa ngươi lớn tâm nhãn thuật tu hành tinh thông liền tốt. Không muốn ham hố, một hạng liền tốt. Ân, đến lúc đó cho ta lâm thời khách mời người đệ tử. Để ngươi làm con gà hoặc là hầu tử. Hình ý khỉ hình, thật ngộ vết tích, về vũ bích phàm trần. Vừa vặn ngươi là vong trần, rất thích hợp, thuận liền có thể đi tiểu thế giới đem hầu tử nhân quả cầm xuống. Hồ Thần nói, được rồi. Sau thần ta không muốn, vong trần ta cũng đừng, ta liền tự mình liền tốt, tặng cho cái kia vong trần đi, hắn cũng kém không nhiều độc lập ra. Hoa Thu Đạo nói, trước mắt ngươi có tư cách hắn không có, kém không phải một chút điểm. Hồ Thần nói, ta có xuất sắc như vậy sao? Hoa Thu Đạo, chỉ có thể là nát bên trong so nát đi, có chọn sao? Tạo hóa bút, chính là, nát bên trong so nát, có chọn sao? Hồ Thần nói. Ta cảm thấy hai người các ngươi có thể đi tổ đội nói tướng thanh. Tựa như là kia Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh đồng dạng. Hoa Thu Đạo nói, 3.000 đại đạo nhân quả. Không muốn đi tìm kiếm lý do. Còn lại một ít chuyện ta đã đến. Liền sẽ xử lý một chút a. Hiện tại đúng là ứng nên xử lý một chút 20.000 năm trước vấn đề. Cho nên phải nhanh một chút cầm tới Ngô Đồng Mộc. Hồ Thần nói, họa một cái không được sao? Ngươi không phải họa luân hồi kính sao? Hoa Thu Đạo nói, ngươi làm sao còn đang bao bên trong bộ A Bích họa những này bản thân không phải thuộc tại đồ đạc của chúng ta, kia hết thảy nhân quả chính là họa Bích cùng kia truyền hình điện ảnh kịch bản còn có Phật gia. 3.000 đại thiên thế giới, trung thiên thế giới hàng ngàn tiểu thế giới thuyết pháp, lại có là một hạt cát một thế giới một diệp nhất bồ đề diễn hóa đến. Thứ này phát triển ra đến cũng không phải là không đúng, nhưng là không thuộc tại chúng ta. Chúng ta chính là thật sự chế tạo pháp bảo. Ngươi là thật nghĩ khi hiệp sĩ đổ vỏ a, giúp người khác nuôi pháp bảo, nuôi oa nhi, nuôi sau khi lớn lên cuối cùng kia pháp bảo tự chủ về sau đi tìm cha ruột. Ngươi tính cái gì? Hồ Thần dở khóc dở cười, nói, pháp bảo cũng như thế không có lương tâm sao? Hoa Thu Đạo nói, thế giới này còn có thể có lương tâm sao? Không phải vừa nhìn thấy hy vọng chi nguyên nhân hoàng bị bức tử rồi. Mặc dù kia đích thật là một trận đại chiến thảm liệt, cũng không có diễn vết tích. Nhưng là trong mắt của ta, cũng liền như thế, nhìn có thể để cho ta tê liệt 10 năm đại cứu tử tức giận đến giơ chân. Hồ Thần im lặng, nói, được rồi, dù sao đều là ngươi có lý. Ngươi nói đúng, ngươi có bản lĩnh diễn hóa ngươi tại Lạc Hà núi hoang bị độc đánh thắng được trình. Hoa Thu Đạo nói, được, vậy ta liền cho ngươi xem một chút. Hoa Thu Đạo nói, trực tiếp đánh ra một sợi linh khí, kia linh khí thuộc về tiên tần thời đại cô đọng mà đến linh khí. Nhưng là cái này một sợi linh khí đánh vào luân hồi kính về sau. Lập tức, tấm gương kia bên trong một màn rất tự nhiên hóa thành như thực tế ảo trang cảnh. Bao phủ dạng này một phiến khu vực, Ô Ly Trấn, sông Lật Thủy ngoài thôn, Lạc Hà núi hoang, đột nhiên, hư không bỗng nhiên nở rộ thần quang 7 màu, thần quang bảy màu rất nhanh diễn hóa thập nhị trọng cực đạo lộng lẫy sắc thái. Lộng lẫy sắc thái bên trong, Hoa Thu đạo thân ảnh giáng lâm, hắn toàn thân áo trắng, môi hồng răng trắng, xem ra cực kỳ trẻ tuổi, nhưng là lại cực kỳ tuấn giật siêu phàm, liền cái này bề ngoài, thật chính là để thiên địa cũng vì đó thất sắc, mà lúc này, hắn xuất hiện về sau, tứ phương hư không đều phảng phất tĩnh mịch một lát, một hồi lâu về sau, Hoa Thu đạo mới yên lặng mở ra người thuộc tính bảng, cùng bảng của người khác thuộc tính khác biệt, bảng của người khác thuộc tính mở ra về sau, tiên thiên thuộc tính là không cách nào sửa đổi, nhưng là Hoa Thu đạo mở ra về sau, tiên thiên thuộc tính y nguyên toàn bộ biểu hiện ra, toàn bộ 9, H, không chỉ có như thế, còn lại kia 6 điểm thuộc tính, cũng vào lúc này trở nên khác biệt, tựa như là tạo hóa bản nguyên cùng tạo hóa điểm đối so đồng dạng. Tỷ lệ đạt tới 10 so 1, cho nên còn lại 6 điểm thuộc tính, ở cái thế giới này biến thành 60 điểm, mà cái này 60 điểm thuộc tính, rất tự nhiên hóa thành huy quang, tự động thêm đi lên, thế là, Hoa Thu đạo lục đại thuộc tính, trực tiếp siêu việt 18, đạt tới toàn thuộc tính 19, H, đồng thời, nó thuộc tính hạn mức cao nhất cũng biến thành 19, 27/33. Nói cách khác, hắn trực tiếp liền cực hạn, dạng này cực hạn cấp độ mang tới hiệu quả, cũng là đáng sợ, nhưng là lại cũng không đáng sợ, bởi vì khi vô tận huy quang tiêu tán về sau, Hoa Thu đạo liền hóa thành một tên phảng phất không có đoạn ngũ cốc luân hồi người bình thường. Chỉ bất quá, lúc này chùa trong miếu pho tượng cùng tồn tại, cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại đi tiến công Hoa Thu đạo. Ngược lại, mỗi một pho tượng đều run lẩy bẩy, kinh dị không thôi, tựa như là một con cừu nhỏ nhìn thấy một con mãnh hổ đồng dạng. Hoàn toàn là chạy cũng không dám chạy cái chủng loại kia. Hoa Thu đạo nhìn một chút chùa miếu, sau đó đến gần chùa miếu, tiếp lấy hắn lại nhìn một chút những cái kia như si mị võng lượng tản mát pho tượng về sau. Hắn khẽ lắc đầu, đưa tay đánh ra một đạo pháp thuật, tiểu thanh khiết thuật, đây chính là một loại hút bụi đồng dạng thuật pháp, nhưng là thuật pháp như vậy thi triển đi ra về sau. Những này pho tượng từng cái liền bị tắm đến sạch sẽ. Phảng phất ngay cả một thân thần da đều bị róc thịt 3 tầng dầu. Sau đó, những này pho tượng tự hành bay về phía những cái kia tế đàn bên trên. Cũng bày ra phải chỉnh chỉnh tề tề, toàn bộ chùa trong miếu tất cả âm lệ, rét lạnh khí tức cũng tựa hồ dần dần biến mất không ít. Tiểu quang minh thuật, lúc này, Hoa Thu đạo lại thi triển một đạo tiểu quang minh thuật. Lấy nhàn nhạt huy quang bao phủ cái này chùa miếu, để chùa trong miếu ẩm ướt mà mang theo mùi nấm mốc khí tức toàn bộ tiêu tán. Rất nhanh, chùa trong miếu hoàn cảnh phảng phất hồi xuân đại địa, trở nên vô cùng ấm áp cùng húc. Hoàn cảnh như vậy cũng làm cho Hoa Thu đạo có chút hài lòng. Kỳ thật trên mạng có rất nhiều video cùng các loại, Hoa Thu đạo vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền không có nhìn. Đối với hắn mà nói, thật không có gì tất yếu. Cao nhân đắc đạo, cần trang sao? Kia tất cả cao nhân đắc đạo ở trước mặt hắn, đều căn bản chính là múa búa trước cửa lỗ ban. Mà nếu nói thế gian này thật là có cao nhân đắc đạo kia đích thật là có một ít. Không chỉ là hắn Hoa Thu đạo, còn có mặt khác một chút. Chỉ bất quá những cái kia đã mất tích thật lâu, Thục Sơn, Côn Lôn Ngọc Hư cùng cổ lão Giao Trì, những địa phương kia, những cố nhân kia lại còn tốt chứ, đáng tiếc cũng tìm không được nữa. Về phần nói thế giới này Ngọc Hư, Giao Trì loại hình kia cũng là thứ đồ gì, kia ngay cả đỉnh nhân quả cơ sở cũng đều không hiểu, đều căn bản không biết, thậm chí ngay cả gia mao cũng không biết, liền trực tiếp mãng bên trên. Nghĩ tới những thứ này, Hoa Thu đạo cũng không khỏi bật cười, thế giới này, chỉnh thể ngược lại đúng là một cái huyền diệu tu hành thế giới. Không biết thỏ rừng gà rừng tư vị như thế nào, bắt hai con đi thử một chút. Bóng đêm giáng lâm, vẫn tịch miếu cổ bên trong vô cùng hài hòa, một đám toàn thân bị tắm đến sáng lên thần linh pho tượng nhóm đều trong bóng tối run lẩy bẩy. Sợ bị làm thịt ăn thịt uống máu, Hoa Thu đạo thân ảnh khẽ động, chân đạp ngũ sắc tường vân mà lên. Suy nghĩ khẽ động đã xuất hiện tại Lạc Hà trên núi hoang. Lúc này, ánh mắt của hắn khẽ động, vừa vặn nhìn thấy một con thiểm điện báo đang đuổi giết hai con gà rừng. Kia gà rừng trên thân, đều có mấy cây lông đuôi phi thường xinh đẹp, mà lại, kia hai con gà rừng trong mắt đã rõ ràng có linh tính. Đây là mở trí tuệ dấu hiệu, đúng là vừa đến đã có nhân quả. Lão bọn tiểu nhị các ngươi đến chính là thế giới này. Cái này không giống như là tiểu thế giới a. Càng không giống như là bích họa thế giới. Hoa Thu đạo hơi trầm ngâm, đưa tay hư không vỗ. Ông, một cỗ nhàn nhạt linh khí đột nhiên tuôn ra, chấn động phía dưới liền đem kia thiểm điện báo chấn áp ép trên mặt đất, để nó không thể động đậy. Hai con thải sắc vũ mau gà rừng thì vào lúc này gần như bản năng bay lên, chật vật vọt tới Hoa Thu Đạo trước người. Lúc này, một con kia thiểm điện báo gào thét, trong mắt điện quang lấp lóe, đúng là miệng nói tiếng người. Lão già, ngươi cũng biết, ồ, xem ra là minh ngoan bất linh, vậy liền làm thịt. Hoa Thu Đạo không có cùng kia thiểm điện báo nói xong, đưa tay hư không vỗ, phốc, kia thiểm điện báo lập tức đầu chấn động, trực tiếp thất khiếu phun ra thần quang, đúng là trực tiếp liền chết. Nó đầu rủ xuống về sau, phảng phất có đại lượng thần tính cùng thần thai hội tụ, sau đó lại giống là nhụt chí bóng ra đồng dạng, thân thể rất nhanh khô quát. Tiểu thiên lửa thuật, Hoa Thu Đạo diễn hóa thuật pháp, trực tiếp thi triển một cái luyện khí sĩ thường dùng thiên hỏa pháp thuật. Lập tức, kia thiểm điện báo thi thể liền bị nướng, quả nhiên là dao phay chặt dây điện, phích lịch mang hỏa diễm. Bất quá một lát, một con nướng toàn bộ sự vật liền thơm ngào ngạt hiện ra. Hai con tiểu nha đầu, ăn chút gì? Hai con núi nhỏ gà lập tức gật đầu, nhưng là hai con hai mắt thật to bên trong có khát vọng, nhưng lại có nhát gan, linh trí thấp chút, các ngươi tới. Hoa Thu Đạo mở miệng nói, lúc này, hai con thải sắc núi nhỏ gà lập tức rất nghe lời bay tới. Hoa Thu Đạo nghĩ nghĩ, lập tức đưa tay một chỉ, một đầu ngón tay điểm tại trong đó một con sắc thái càng thêm tươi sáng, ẩn chứa các loại lộng lẫy lông đuôi quang trạch núi nhỏ gà trên thân. Suy suy, lập tức, một con kia gà rừng lập tức toàn thân màu ánh sáng đại trướng. Ta lấy luyện khí sĩ bên trong khải linh thuật, tới giúp các ngươi hai cái tiểu nha đầu khải linh, cũng truyền cho các ngươi một phần đạo thống, nhưng là ta không thu đệ tử, bởi vậy nhìn thấy chính là nhân, cũng đã là quả, đây đại khái là các ngươi một ít lựa chọn gieo xuống nhân quả. Cho nên đến cái này bên trong tính là nhân quả kết thúc. Nói, Hoa Thu Đạo lại đánh ra một phần truyền thừa, trực tiếp lấy quán đỉnh phương thức truyền thụ, nói, ta tu hành đều là tự nhiên hình ý chi pháp, các ngươi chính là Phượng Hoàng Khoa, tuy là gà rừng, nhưng cũng có linh tính, liền tu hành gà hình tốt, hình ý gà hình, Phượng Hoàng Niết Bàn, ly hạ cửu tiêu cuồng, phải chăng có thể Phượng Hoàng Niết Bàn, liền nhìn các ngươi biết hay không làm sao đi chết rồi. Không có trải qua chân chính chết, liền không hiểu chân chính sinh. Hoa Thu Đạo nói xong, trong tay một đạo linh khí một vòng, hóa thành một đạo linh khí linh vụ, tiến vào hai con núi nhỏ gà trong thân thể. Sau một khắc, hai người đúng là lập tức phát sinh vô so đáng sợ thuế biến. Khải Linh lại đạt được truyền thừa về sau, hai người hóa thành hai tên người mặc thất thải nghê thường vũ y tiểu nữ hài nhi. Bộ dáng của hai người có chỗ khác biệt, một người trong đó có chút thanh tú điềm tĩnh, xem ra có chút tiểu gia bích ngọc khí chất, mà một người khác thì xem ra càng thêm hoa lệ, càng thêm cao quý, còn có chút tinh nghịch. Ngươi sắc thái xinh đẹp, tâm tính nhảy thoát, ta ban cho ngươi tên Cửu Phượng, theo họ ta Hoa, Hoa Cửu Phượng. Ngươi sắc thái ôn hòa, tâm tính chỉ độn, nhưng lại càng thêm thuần túy tự nhiên. Bất quá ngươi kiếp số rất nhiều, có phân hồn nỗi khổ, khí số bày biện ra xanh đen chi sắc, liền là ngươi mệnh danh là Thanh Loan. Ngươi theo ta, ngươi theo một cái ta cố nhân dòng họ đi gừng, gừng Thanh Loan. Hoa Thu Đạo trầm ngâm hồi lâu, lại nói, được rồi, ta giúp ngươi một đêm, chảm ngươi một đạo thanh kiếp, cũng chính là tình kiếp, tình vì tâm chữ bên cạnh, ngươi nhớ được, tương lai nếu là có tạo hóa, chảm tâm có thể siêu thoát. Ngươi tên, Khương Loan, Cửu Phượng, bái kiến sư tôn. Khương Loan, bái kiến sư tôn. Hai tên tiểu nữ hài nhi cái hiểu cái không, nhưng vẫn là vô so cung kính triều bái, nhưng là Hoa Thu Đạo lại khua tay nói, Phượng Hoàng Niết Bàn chi pháp, hiện tại các ngươi là không nhớ được, bởi vì các ngươi không có dạng này nội tình, cũng không có dạng này tạo nghệ, hơn nữa còn cần một lần chân chính sinh tử Niết Bàn đến minh ngộ. Trong thời gian này, các ngươi có được hay không, liền nhìn chính các ngươi, ta không phải sư tôn của các ngươi, nhưng là ta hy vọng, tương lai các ngươi có thể có tư cách thành vì đệ tử của ta. Ta ở bên kia cũng vẻn vẹn chỉ lấy một tên đệ tử. Chân chính nói, không thể khinh truyền, có lẽ, các ngươi ngay cả vận mệnh của mình cũng chịu không nổi. Như vậy cái này truyền thừa cũng bất quá là kính hoa thủy nguyệt, sẽ tùy theo trôi qua. Hoa Thu Đạo nói xong, nhấc vung tay lên, nói, tốt, các ngươi ăn chút gì cái này thiểm điện báo, có thể ăn nhiều một chút nhi, tăng cường một chút nội tình. Ta đã xử lý, không có gì kiêng kỵ. Ân, sau khi ăn xong, các ngươi liền có thể rời đi nơi đây. Cửu Phượng cùng Khương Loan hai cái tiểu nữ hài nhi nghe vậy, có chút tiếc nuối cùng thất lạc, nhưng là cũng đặc biệt cảm kích. Sau đó, các nàng cũng rất là cung kính trước đem cái này đồ nướng phá phân một chút. Trước hết để cho Hoa Thu Đạo dùng ăn, Hoa Thu Đạo cũng không nói gì, một người ăn hết một nửa, chờ hắn không ăn thời điểm, Cửu Phượng cùng Khương Loan lúc này mới bắt đầu ăn. Cùng những này sau khi ăn xong, trên người của hai người thậm chí đã ngưng tụ thần tính chi lực. Hai người cũng từ tiểu nữ hài nhi cao lớn hơn không ít. Tốt, các ngươi có thể đi. Mặt khác, hiện tại các ngươi có thể khỏi phải ta cho mệnh danh của các ngươi. Cũng có thể dùng, những này đều tùy ý. Bởi vì nếu như các ngươi ngay cả truyền thừa đều không thể kích hoạt lời nói, như vậy danh tự cũng chỉ có thể là sau cùng ký hiệu. Mà thiên hạ này chi lớn, các ngươi hiện tại cũng hẳn là lớn có thể đi được. Đi thôi, Hoa Thu Đạo phất phất tay, trực tiếp xua tan Cửu Phượng cùng Khương Loan, hai cái vốn chỉ là mở trí tuệ tiểu nữ hài nhi, bây giờ lại là không hiểu trưởng thành là duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Trong lòng kỳ thật rất cảm động, cũng có chút bất an cùng sợ hãi, cho nên rời đi về sau, rất là mờ mịt, không biết đến cùng nên làm như thế nào. Hồi lâu sau, Hoa Cửu Phượng nói, ta nghĩ tới, ta dự định gia nhập thiên cơ các, tu hành thiên cơ chi đạo, có lẽ có thể lĩnh hội thiên cơ. Dạng này liền có thể thành vi sư tôn đệ tử. Khương Loan nghĩ nghĩ, nói, giống như thế giới này có Phượng Hoàng truyền thừa, ta cân nhắc đi tìm một chút nhìn, còn có sư tôn cố nhân họ Khương lời nói, ta đi Khương gia loại hình địa phương tìm xem, có lẽ cũng có thể tìm được một chút vết tích, giúp sư tôn tìm hắn cố nhân. Hoa Cửu Phượng nói, kia tỷ muội chúng ta muốn như thế mỗi người đi một ngả. Khương Loan nói, cái kia tỷ tỷ phải nhớ phải muội muội. Hoa Cửu Phượng nói, thiên cơ các chỗ kia, biết một chút luân hồi chi thuật, vì chính là thiên cơ bất khả lộ, ta không biết đến lúc đó ta có còn hay không là ta nữa nha. Khương Loan nói, cái kia bên trong đều không khác mấy, bất quá đây cũng là một cơ hội, đi một bước nhìn một bước đi, kỳ thật bằng vào chúng ta bản chất mà nói, đã là bay lên đầu cành. Hoa Cửu Phượng nói, ngươi đến cùng là nghĩ được rõ ràng. Hai người giao lưu ở giữa, thân ảnh thời gian dần qua đi xa. Có thể đi một khoảng cách về sau đi, hai người liền đem sư tôn cùng đối ứng truyền thừa quên phải không còn một mảnh. Thậm chí giữa song phương thời gian dần qua liền đối phương đều đã không nhớ rõ. Không có ai biết cái này là nguyên nhân gì, nhưng là Hoa Thu Đạo xuất hiện về sau, toàn bộ hư không phảng phất đều xuất hiện băng liệt vết tích. Đồng thời, toàn bộ thế giới phảng phất đều chấn động, bắt đầu tiếp tục tiến hóa thuế biến. Tình huống này liền phảng phất một cỗ tải trọng 30 tấn nặng xe, trải qua một cái tải trọng 3 tấn cầu nối đồng dạng. Tòa kia cầu mặc dù gánh vác, nhưng là xe này tới tới lui lui như thế qua, kia tạo cầu người lại gánh không được, sợ cầu sụp đổ, là lấy lập tức lại dưới cầu thành lập trụ cầu tử. Tình huống như vậy, Hoa Thu Đạo lại là cũng không biết, mà nhìn xem như vậy kinh lịch, Hồ Thần cùng Tạo Hóa Bút đều là một mặt trợn mắt hốc mồm tình huống như thế nào. Cửu Phượng cùng Khương Loan chết xuyên chư thiên vạn giới đều không có. Vậy mà tại cái này bích họa thế giới bên trong gieo xuống nhân. Cái này một đạo bởi vì gieo xuống, chẳng phải là cái này vừa chết liền là chân chính Phượng Hoàng Niết Bàn rồi. Hồ Thần khóe miệng co giật, hắn mơ hồ phán định, băng hồn thiên nữ đồng dạng nhất định có lai lịch. Như vậy đến cùng là thế nào đến? Hồ Thần có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hắn không hỏi, thậm chí không có mở miệng đánh gãy đây hết thảy. Bởi vì hắn biết, hạch tâm nhân quả muốn bị Hoa Thu Đạo gieo xuống. Hắn coi là Hoa Thu Đạo chỉ là cái vương giả, kết quả người ta chân chính năng lực treo lên đánh vương giả. Đây là thật đại lão, một tay luyện khí sĩ thuật pháp quả thực là sâu tạc thiên. Đúng là dùng ra 3,000 đại đạo nghịch thiên năng lực. Cái này đạp ngựa liền không hợp thói thường. Bất quá Hồ Thần cũng bình tĩnh lại, biết ở trong đó nhân quả vì sao. Bởi vì, hai thế giới là đối tiêu. Đây là ý gì đâu? Chính là, song phương văn minh tại thời điểm đụng chạm. Đặt ở cùng một cái cấp độ, nói cách khác, Hoa Hạ bên kia người bình thường liền tương đương với bên này phổ thông người tu hành, mà Hoa Tu Đạo loại này tại Hoa Hạ sống hơn 6.000 năm lão quái vật, có thể hô phong hoán vũ, tính là như vậy văn minh đệ nhất nhân không quá đáng a. Cho dù có lẽ có đồng loại, nhưng là cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm đại lão. Như vậy Loại này tồn tại đi tới cái này lấy Hoa Hạ làm bản gốc mưu toan thay thế Hồng Hoang nhân quả văn minh thế giới thời điểm, nếu như bọn hắn không thừa nhận Hoa Thu đạo thân phận, như vậy bọn hắn liền đình không được Hồng Hoang một hệ liệt nhân quả. Thừa nhận lời nói, Hoa Thu đạo liền sẽ vô cùng nghiêu bước, thực lực liền có thể trực tiếp đối tiêu thế giới này tầng cao nhất cấp cường giả. Cho nên, đây chính là Tô Ly một lần nữa trở về sau lập tức trở nên nghiêu bước nguyên nhân. Ta đi, thua thiệt, sớm biết ta qua trước khi đến, lại tu luyện phải càng nghiêu bước một chút à, bất quá ta tới thời điểm. Chúng ta bên kia cũng đã bị xâm lấn phải không sai biệt lắm. Nhiều bước nữa cũng không sẽ đặc biệt bị bên này thế giới tán thành. Nhưng là Hoa Thu đạo khác biệt, hắn ở thế giới văn minh chứng minh thời điểm chính là thần linh tồn tại, phi thiên độn địa hô phong hoán vũ không gì làm không được, chính là chúng ta trong mắt người bình thường thần tiên. Mụ mại phê, không nghĩ tới hắn đến bên này thật cứ như vậy không hợp thói thường a. Xem ra trước đó không phải hắn khoác lác bia, mà là thằng hề đúng là chính ta. Kia cái gì tự xưng Khổng Tước Minh Vương Khổng Lâm đạo gia hỏa, nhìn tình huống phải bị Hoa Thu đạo treo lên đánh a. Hồ Thần trong lòng suy nghĩ lấy, quả nhiên, rất nhanh luân hồi trong kính, sáng sớm hôm sau, quang mang giáng lâm, xa xa Hoa Tử Yên liền bay tới. Lúc này, Hồ Thần đều vô cùng chờ mong cái này Hoa Tử có thể hay không cho Hoa Thu đạo một kiếm. Nếu là, sẽ có hay không có xung đột. Bất quá giống như Hoa Tử Yên tìm chính là cao nhân đắc đạo a. Mà cái này Hoa Thu đạo, có vẻ như cũng thật chính là cao nhân đắc đạo đâu. Cái này sẽ không cũng là vừa vặn gặp, sau đó trực tiếp ngay tại cái này bên trong phá kiếp đi. Ta đi, kia nếu là như vậy, kia lại sẽ phát sinh cái gì? Hồ Thần hô hấp cũng hơi gấp rút mấy phân, cũng không phải hắn tâm tính kém, mà là đạp mịa, Hoa Tử Yên cũng là ác mộng của hắn a, đều bị giết đến có bóng ma tâm lý. Mặc dù không phải hắn tự mình kinh lịch, nhưng là hắn đã từng thi triển thủ đoạn quay sang nhìn cũng thử nghiệm đi một lần nữa kinh lịch. Thời điểm kia bị giết không biết bao nhiêu lần đâu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 682 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Thế gian này có một loại khói tên là hoa tử, nó là tịch mịch đại danh từ. Thế gian này có một loại nữ nhân tên là Hoa Tử Yên, nàng được xưng là ma quỷ kẻ hủy diệt. Thế gian này còn có một loại chim không có chân, cuộc đời của nó chỉ có thể bay thẳng đến liệng, bay mệt mỏi liền ngủ trong gió. Loại này chim cả một đời mới có thể rơi xuống đất một lần, đó chính là tử vong tiến đến thời khắc, hắn cuối cùng lựa chọn giống chim đồng dạng rơi xuống đất. Dù sao cánh mệt mỏi, mệt, sớm đã nhận chịu không được hiện thực bất đắc dĩ cùng cô độc. Hồ Thần thích hút thuốc, một loại gọi hoa tử khói. Một mực sống ở tịch mịch cái bóng bên trong, bẩm sinh u buồn, sinh mệnh là ngắn ngủi như vậy yếu ớt, vận mệnh đã từng cho hắn khác biệt lựa chọn, khi nụ hôn của tử thần giáng lâm thời điểm, luân hồi nguyền rủa lại như cùng muốn linh nghiệm, sinh mệnh đàn sinh quá trình liên miên bất tận, mà hoạt tất lịch trình lại là xen lẫn thành kính, thống khổ, bất đắc dĩ. Hồ Thần vẽ ra một cây hoa tử, hút một hơi, khói mù lượn lờ, phảng phất thiêu đốt hắn nửa cái linh hồn. Kia là liên quan tới tìm kiếm quang minh cửa ra thời điểm, tại vô số lần bụi gai bên trong ghé qua, tuyên khắc dưới nhân sinh bi thương cùng bất hạnh, tạo hóa bút, không phải liền là bị Hoa Tử Yên lần lượt giết sao? Làm sao còn câu lên thương tâm nam nhân chuyện cũ rồi? Tạo hóa bút, chẳng phải là muốn mượn tại ánh trăng bảo hạp chạy về đi thắng bắt đầu kết quả tại trong khảo nghiệm bị treo lên đánh? Tạo hóa bút, không phải liền là chết số lần nhiều một chút đây? Tạo hóa bút, muốn không muốn nói một câu ca rút không phải hoa tử, là tịch mịch. Hồ Thần, người đạp ngựa câm miệng cho lão tử, để lão tử u buồn, đa sầu đa cảm một hồi làm sao rồi? Sao? A, á, Hoa Thu đạo, yêu có nhìn hay không? Không nhìn liền quan tấm gương. Hồ Thần, nhìn xem nhìn, lão ca chớ đóng, lão ca 666. Tạo hóa bút, lão ca tú phá thiên tế, lão ca tạo hóa chuông thần tú. Cuống hoa chi tú, không có Nhất Tú chỉ có Càng Tú, vẫn tịch miếu cổ, gió núi phơ phất, đêm tối trôi qua về sau, bình minh đến, phương xa chân trời dâng lên một vòng hồng hà. Hồng hà phạm vi dần dần mở rộng, dần dần sáng tỏ, liệt dương dần dần dâng lên, ấm áp mà sáng tỏ ánh nắng, để Hoa Thâu Đạo vẫn có chút hài lòng. Bất quá nửa trời lắng đọng, hắn đã dần dần luyện về tại hoa hạ bên kia tu hành một hệ liệt công pháp. Những cái kia công pháp lấy chân chính tinh khí hồn làm chủ. Hiệu quả là cực tốt, ở địa cầu luyện cả một đời không cách nào phá toái hư không. Tại cái này bên trong một quyền liền có thể để hư không vỡ vụn. Bỗng nhiên từ một cái bình thường, thường thường không có gì lạ lão đạo sĩ biến thành một cái một quyền phá thiên. Hắt cái xì hơi đều có thể phá toái hư không tồn tại. Hoa Thâu Đạo cũng cảm thấy rất là không thú vị, liền phán đoán của hắn đến xem. Thế giới này, giống như còn không bằng hoa hạ bên kia, nội tình phương diện kém rất nhiều. Hay là người đổi cái thuyết pháp trên địa cầu giống như là thêm một tầng phong tỏa. Một thân thực lực căn bản không phát huy ra được, nhưng là tại cái này bên trong. Cái này phong tỏa thời gian dần qua liền giải khai, cách đó không xa, hai đạo ẩn chứa màu xanh mờ mịt hồng quang phi kiếm. Từ hư không bay thấp mà hạ, lưu quang tiêu tán, hai tên áo tím váy xa nữ tử xuất hiện tại dưới núi. Cũng ngửa đầu nhìn về phía mảnh này núi hoang. Trên núi hoang, có một cái tàn tạ cổ lão chùa miếu. Tại cái này mênh mông mà mênh mông trên núi hoang, kia chùa miếu xem ra 10 điểm miểu nhỏ, như một trận phong nhi. Liền có thể đưa nó thổi đến thất linh bát lạc. Bất quá, cái này cổ lão chùa miếu lại ẩn chứa một loại làm người tâm thần thanh thản khí tức. Xa xa, Hoa Tử Yên Kỳ thật thử nghiệm cảm ứng qua một phen. Bất quá nàng cảm ứng quá khứ thời điểm, kia thần bí cao nhân đắc đạo trực tiếp ngưng tụ ra một đôi tâm nhãn. Nói với nàng, lên đây đi, Hoa Tử Yên hơi kém dọa khóc. Đây là nàng năng lực đặc thù thi triển thời điểm, lần thứ nhất bị người bắt tại trận đâu. Cho nên nàng cùng Mộc Vũ này cùng một chỗ dưới chân núi liền rơi xuống. Sau đó đi bộ lên núi, cái này liền không sẽ có vẻ mạo phạm, nếu là bay đến đỉnh núi rơi xuống, giống như là tại cao nhân đắc đạo đỉnh đầu hạ xuống. Vậy hiển nhiên là cũng không tốt, mà lại, trước đó đến nơi này thời điểm, Hoa Tử Yên biết cái này bên trong âm phong phơ phất. Chướng khí mù mịt tràn ngập, mà bây giờ, hoàn cảnh nơi này không nói non xanh nước biếc, nhưng cũng một mảnh tường hoa. Phảng phất chân chính nơi đắc đạo, núi hoang cũng đã không còn như vậy âm lãnh khủng bố. Ngược lại trở nên thương cổ mà mênh mông, cũng càng nổi bật ra ngọn núi này pha tạp cùng tuế nguyệt khí tức. Trong núi miếu cổ, càng giống là sơn thủy chi linh nhãn, tại trong núi quan sát thế giới. Ly tỷ tỷ, ngươi nhìn cái này bên trong, giống như càng thêm lợi hại nữa nha. Ta nói có cao nhân đắc đạo, Ly tỷ tỷ lần này tin chưa? Hoa Tử Yên cảm khái nói. Lần này đúng là thật, vừa đến, loại này cảm xúc liền cực sâu, đây chính là nơi đắc đạo, chính là nói khí tức a. Hoa Tử Yên vừa nói, tựa hồ, chúng ta tìm kiếm dạng này cao nhân đắc đạo, đã thật lâu, Mộc Vũ này cười nói, tại vô số lần tìm kiếm bên trong, chắc chắn sẽ có một tuyến cơ hội, đó chính là độn đi một, ngươi luôn luôn thích nói lời, không phải sao? Hoa Tử Yên nói, đúng là như thế, đi thôi. Chúng ta cùng đi bái kiến vị tiền bối kia cao nhân. Mộc Vũ này đôi mắt đẹp mỉm cười, thân mật nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người cùng một chỗ cười nói lên núi. Lúc này đã là cuối thu, nhưng là núi hoang bên trong. Y nguyên mang theo hồi xuân đại địa khí tức. Hết thảy đều phá lệ yên tĩnh cùng tường hòa. Mới lên ánh nắng ấm áp vẩy xuống đại địa. Cỏ dại trên thân giọt sương nhi cũng biến thành óng ánh sáng long lanh. Phảng phất cũng không dính bụi trần. Vẫn tịch miếu cổ trước, Hoa Thâu Đạo chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn lên bầu trời bên trong liệt dương một hồi lâu về sau. Lộ ra một mặt vẻ trầm tư, lập tức, hắn lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, đúng là từ không trung nhìn thấy không ít con mắt vết tích. Hắn lại suy tư trong chốc lát, sau đó, thẳng đến Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ này sau khi đến. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, tiểu nữ tử Hoa Tử Yên, bái kiến đại sư, Mộc Vũ này. Gặp qua đại sư, Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ này đi tới cái này bên trong về sau. Nhìn thấy Hoa Thâu Đạo, cũng không khỏi đều đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức trong mắt hiện ra chấn kinh, cùng tôn kính thần sắc. Thế gian này có loại người là cần dựa vào biểu hiện ra một loạt thủ đoạn để chứng minh mình là trời kiêu, nhưng là còn có loại người chỉ dựa vào bộ dáng cùng nhan giá trị. Liền có thể chứng minh hắn mình là trời kiêu. Hoa Thâu Đạo chính là loại người này. hắn loại người này, thiên tài, hai chữ cơ hồ liền tuyên khắc đến xương bên trong viết trên mặt. Loại này trở lại nguyên trạng trên địa cầu không hiện, nhưng là đến thế giới này, hắn liền bị vô số đại lão chú ý, nhưng là hết lần này tới lần khác, tại những cái kia đại lão mắt bên trong, hắn lại là loại kia hoàn toàn không tồn tại. Càng quan trọng chính là, thế giới này giấu ở bích họa thế giới bên trong. Nói một cách khác, đại lão thích khoác áo lót, nhưng là một ít đại thế giới cũng khoác lập tức giáp. Cho nên, tình huống lúc này liền rất ly kỳ. Bất quá vô luận như thế nào ly kỳ, hiện thực hết thảy đã phát sinh. Hư không thần bí con mắt chính là chừng phải lại lớn một chút nhi. Kia cũng đều là mù, bởi vì liền không nhìn thấy. Hoa thù đạo chỉ là lấy một chút luyện khí pháp môn đến che đậy tự thân khí cơ mà thôi. Liền dẫn đến hắn hoàn toàn thành người trong suốt. Hắn cũng phát giác được loại kia thăm dò. Bất quá hắn cũng liền rõ ràng nói cho những cái kia thăm dò chi tồn tại người sau lưng. Không cần nhìn, ta phát hiện, mà lại ta cũng không hy vọng các ngươi nhìn. Khi tương hỗ thời gian có thể tồn tại cảm ứng thời điểm. Kỳ thật vừa vặn nói rõ, tương hỗ ở giữa thực lực sai biệt cũng sẽ không rất lớn. Càng quan trọng chính là thăm dò người bị thăm dò người phát hiện, như vậy thăm dò người là nhất định so với bị thăm dò người yếu. Đạo lý này đúng mọi nơi mọi lúc, là lấy, hoa thù đạo mạnh hơn bọn họ. Ở dưới tình huống này, biết đây là đại lão, như vậy hư giữa không trung con mắt vết tích cũng dần dần biến mất. Nhưng là, những này con mắt vết tích biến mất, màu lam nhạt huy quang nhưng cũng dần dần ngưng tụ. Lúc này, hoa thù đạo lẳng lặng nhìn hoa tử yên một chút, nói, hai vị tiểu cô nương đến hỏi cát hung họa phúc, hay là hỏi thăm vận mệnh tiền đồ. Hoa tiểu yên có chút hé miệng, lập tức lại khom người thi lễ một cái, nói, tiền bối, tử yên một mực có thụ mệnh cướp cửu biến nỗi khổ. Nhưng lại không biết nên như thế nào siêu thoát, bây giờ muốn tìm một cái giải thoát chi pháp, còn xin tiền bối chỉ điểm. Hoa thu đạo nghĩ nghĩ, nói, ngươi có đồ sắt loại hình a, liền phi kiếm của ngươi đi. Hoa tiểu yên sững sờ. Lập tức cung kính xuất ra phi kiếm của mình. Hoa hương đạo nhấc tay vồ một cái, lòng bàn tay đột nhiên sinh ra một sợi ngọn lửa màu đỏ ngòm. Hỏa diễm một đốt, kia một thanh phi kiếm đột nhiên ở giữa băng diệt, hóa thành một sợi đỏ tươi nước thép. Hoa tiểu yên thấy đồng tử co rụt lại khá lắm. Cái này hỏa diễm, đại khái có thể không đến một cái hô hấp liền đem nàng đốt thành kiếp cho a. Đây là lửa gì, trống rỗng liền sinh ra rồi. Hỏa liễm vào hư không thiêu đốt, hư không đều vặn vẹo, thế giới này sức thừa nhận tựa hồ có chút kém, cái này hỏa diễm một đốt hư không đều hơi kém vỡ ra. Tứ phương hư không cũng bắt đầu không chịu nổi, cũng may như vậy quá trình kéo dài thời gian cũng không dài. Không phải chỉ sợ là một chút đại lão đều ngồi không yên, đều muốn nhảy ra, mà lại, vừa vặn cái này muôn vàn chi tâm bích họa tiểu thế giới mặc dù cũng đều là sao chép được bích họa. Nhưng là bức họa này hết lần này tới lần khác không phải. Đây là hỗn ở bên trong. Về phần nói làm sao tới, liền muốn hỏi con kia lớn đài sen. Lúc này, hoa thu đạo vẻn vẹn chỉ là dùng một cái hô hấp, liền đem thanh phi kiếm này hoàn thành triệt để rèn luyện. Phi kiếm hóa thành một đoàn nước thép, hoặc là nói là sát, hoặc là nói, hoa thu đạo cũng không biết là tài liệu gì. Nghĩ đến có thể dùng để làm phi kiếm, chất liệu hẳn là cũng tạm được a. Chỉ là có chút nhi quá mềm, độ cứng không đủ, không phải tốt như vậy dùng. Dạng này vật liệu dùng để chế tạo phi kiếm kia có thể giết người. Tại hoa tu đạo xem ra, khả năng chặt xương heo đầu đều sẽ bị kẹp lại, tài liệu này lại không được. Bất quá, chịu đựng dùng đi, đối với thế giới này hắn cũng không hiểu rõ. Nhìn một cái lại nói, hoa thu đạo dùng thời gian một hơi thở, 3 giây, đem phi kiếm này hóa thành nước thép, sau đó nhìn đỏ bừng nước thép. Thần trí của hắn đánh ra, oanh, đột nhiên ở giữa, nước thép nổ tung, phân ra 5 đóa huyết hoa bay lên hư không thời điểm, lập tức liền hình thành 5 con cổ lão tiền bộ dáng. Tiền tệ này xuất hiện sát na, hoa lưu đạo một đầu ngón tay điểm tại hắn mi tâm của mình, nhúng lên một điểm mi tâm chi huyết, sau đó hư không tuyên khắc, trong một chớp mắt, phù văn thần bí bắt đầu tuyên khắc đến kia 5 con tiền bên trên. Động tác của hắn tiêu sái chi cực, như bút tẩu long xà, trong một chớp mắt nét chữ cứng cáp, những cái kia phù văn toàn bộ giống như là sống đồng dạng lạc ấn đến kia 5 con tiền bên trên. Hô, đón lấy, hắn thổi ra một hơi, kia một hơi hình thành mây mù bao phủ mà ra, bao phủ tại cổ tệ bên trên, ầm ầm, lập tức, kia trong mây mù, đúng là xuất hiện lôi đình thiên kiếp, mặc dù chỉ là quy mô nhỏ, nhưng là kia nhìn như quy mô nhỏ cỡ nhỏ lôi điện tràng cảnh, lại là làm người không rét mà run, bởi vì cái này lôi đình chi lực dù nhỏ, nhưng là uy lực sâu tạc thiên, một chút bổ ra đến. Hoa Tiểu Yên đánh giá một chút, đoán chừng cha hắn thời kỳ toàn thịnh, đều gánh không được một chút liền tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt, quả nhiên là cao nhân đắc đạo. Hoa Tử Yên tâm thần bành trướng, mà Hoa Thu Đạo cái này lúc sau đã luyện khí hoàn tất, đúng vậy. Hắn tại luyện khí, mà lại chỉ là thử nghiệm luyện chế lão một viên làm ẩu. Ngũ đế tiền cổ, cái này ngũ đế tiền cổ dùng tốt, cũng có thể dùng để thôi diễn nhân quả, thi triển tướng thuật, chỉ bất quá, tại thôi diễn một đường. Hoa Thu Đạo nghiên cứu phải không phải rất nhiều, bất quá hắn chỉ điểm mấy tên hậu sinh lại đều có một phen thành tích. Như Viên Thủ Thành, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, Lưu Bá Ôn, Cát Hồng vân vân, dưới mắt, một lần nữa nhặt lên như vậy thủ đoạn. Hoa Thu Đạo phát hiện, như vậy thủ đoạn ở cái thế giới này hay là dùng rất tốt. Ngũ đế tiền cổ độ kiếp hoàn tất về sau, Hoa Thu Đạo lại bóp ra một đạo pháp quyết, cho ngũ đế tiền cổ khải linh. Khải linh về sau, hắn cũng không có giáo cái gọi là luyện khí chi pháp ước hoặc là ẩn dưỡng pháp bảo chi pháp, mà chỉ là đưa tay lợi dụng cái này ngũ đế tiền cổ thôi diễn một phen. Chỉ trong chốc lát, Hoa Thu Đạo ánh mắt liền rơi vào Hoa Tử Yên trên mặt. Tiền bối, Hoa Tử Yên lập tức cung kính nói. Hoa Thu Đạo nói, cái này kỳ thật cũng không phải cái gì hạo kiếp, là một loại cố định vận mệnh quỹ tích đi, mà lại cái này hạo kiếp muốn giải trừ kỳ thật cũng rất dễ dàng. Hoa Tử Yên nói, xin tiền bối không tiếc chỉ điểm. Hoa Thu Đạo nói, ta ngược lại là không có gì ân, liền sợ sau lưng ngươi tuân theo thiên đạo ý chí không đáp ứng hẳn là lão phu ta nói đến bây giờ. Ngươi còn không hiện thân à? Hoa Thu Đạo nói xong, Hoa Tử Yên trên thân, đúng là bỗng nhiên hội tụ ra một sợi màu lam nhạt huy quang. Sau đó, một màn kia màu lam nhạt huy quang đột nhiên ở giữa giáng lâm, hóa thành một người mặc màu xanh lá sen váy xa tuyệt mỹ thiếu nữ bộ dáng. Hoa tiền bối ngày tốt, tiểu nữ tử Gia Cát Thanh Sen bái kiến. Gia Cát Thanh Sen thái độ hay là rất cung kính. Hoa Thu Đạo nói, các ngươi đây là đang tiến hành vận mệnh quỹ tích khảo thí sao? Còn là muốn diễn hóa cái gì? Đạo thống, Gia Cát Thanh Sen trầm ngâm một lát, nói, đây chỉ là Thiển Lam Tinh tự cứu mà thôi. Hoa Thu Đạo nói, Thiển Lam Tinh, Gia Cát Thanh Sen nói, Hoa tiền bối, Thanh Liên làm vì thiên đạo ý chí đại biểu, đã từng vô ý gặp được chẳng qua thời gian trục, ở trong đó nhìn thấy một viên Thiển Lam sắc tinh cầu. Kia là Thiển Lam Tinh đã từng, viên kia tinh tên là Địa Cầu. Hoa Thu Đạo nói, ngươi ý tứ, Thiển Lam Tinh là tương lai Địa Cầu. Ngươi xác định, Gia Cát Thanh Sen nói, không xác định, có thể là, khả năng cũng không phải, nhưng có một chút mỗi khi là cái văn minh thế giới sắp hủy diệt thời điểm, nó văn minh ý chí liền sẽ sinh ra, bày biện ra đến chính là thiên đạo ý chí. Hoa Thu Đạo nói, ngươi lưu ý Hoa Tử Yên, là bởi vì vận mệnh của nàng khóa lại chính là Thiển Lam Tinh vận mệnh đi hướng, đúng không? Nếu như nàng có thể phá giải mệnh kiếp, như vậy Thiển Lam Tinh cũng sẽ có được hy vọng. Gia Cát Thanh Sen nói, tiền bối minh giám. Hoa Thu Đạo nói, không có phức tạp như vậy, cũng đừng đi lấy nhìn thấy tương lai định nghĩa ngươi hiện tại ngươi bây giờ làm càng nhiều, như vậy tương lai cái kia tương lai thì càng dễ dàng xuất hiện. Cho nên, buông ra đi làm, nên làm cái gì thì làm cái đó. Gia Cát Thanh Sen trầm mặc, không có trả lời. Hoa Thu Đạo lại nói, ngươi tình huống này, kỳ thật nói cho cùng, chính là sớm nhìn thấy kết quả. Nhưng là kết quả này trên thực tế không phải kết quả, mà là gieo xuống nhân. Tựa như là chúng ta đoán mệnh, tính ra một đứa bé có thể sẽ bởi vì ngâm nước mà chết, hoặc là mỗi ngày để hắn học tập bơi lội dự phòng ngoài ý muốn, hoặc là cưỡng ép để hắn tránh đi cùng nước có liên quan hết thảy. Vậy liền đều là lấy kết quả làm nguyên nhân, không làm không sai, càng làm càng sai, lúc này nên làm như thế nào? Tại chúng ta tướng thuật một đường, là có phương pháp phá giải. Gia Cát Thanh Sen cái này lúc sau đã có chút minh bạch. Hoa Thu Đạo nói, tại ta tổ địa, nếu như chúng ta có chút người bình thường do ngoài ý muốn tình huống dưới nhìn thấy quen thuộc người xuất khiếu về sau linh hồn, nếu như giả vờ như không nhìn thấy hoặc là không kinh động nó, như vậy nó liền không có việc gì. Nhưng nếu như đi nói chuyện cùng nó hoặc là để nó biết ngươi phát hiện nó, thậm chí ngươi chạy đuổi theo nó, như vậy loại tình huống này liền gọi là kinh hồn. Bị kinh sợ hồn sẽ xuất hiện một loại kết quả, đó chính là cái này hồn chủ nhân trong vòng 3 ngày. Tất nhiên sẽ chết oan chết uổng. Gia Cát Thanh Sen lộ ra hãi nhiên thần sắc. Còn có, ly kỳ như vậy thuyết pháp. Nhưng là nàng tin, Hoa Thu Đạo nói, ngươi tình huống, có thể nhìn thành là ngoài ý muốn cảm ứng nhìn thấy Thiển Lam Tinh chi tinh hồn xuất khiếu. Nhưng là hiện tại, ngươi chuẩn bị đuổi theo nó, mà lại ngươi đã đang hành động bên trong. Nhưng là lần này, hết thảy còn kịp, cái này kiếp nạn ta cho ngươi phá. Gia Cát Thanh Sen nói, kia, vậy ta nên như thế nào? Hoa Thu Đạo nói, ngươi cái này một sợi thiên đạo ý chí, kỳ thật hoàn toàn không thể diễn hóa ra đến ngươi diễn hóa ra đến. Nói rõ ngươi đã đáp ứng cái này hậu quả nặng nề quá. Ngươi đáp ứng, cái kia cái phương hướng này sẽ xuất hiện. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đưa ngươi chém dụng, ngươi coi như chuyện này không có phát sinh, mà đã ngươi là thiên đạo ý chí. Vậy liền lấy thiên đạo ý chí mà sống đi thiên đạo vô tình. Ta truyền cho ngươi một loại đặc thù tâm linh phương pháp tu luyện. Bên trên thiện nhược thủy, thái thượng vong tình, năm doanh phách ôm một, có thể vô ly hồ, chuyên khí trí nhu, có thể như lành nhi ư. Ý tứ này chính là chuyên thủ tinh khí làm bất loạn, thì hình thể ứng chi mà mềm mại, cũng chính là chuyên khí trí nhu, thiếu tư ít ham muốn. Lời này là lão tử nói, nhưng kỳ thật là ta chỉ đạo. Gia Cát Thanh Sen bị cái này, lão tử, thuyết pháp một trận mộng bức, nàng còn cảm thấy kỳ quái. Cái này Hoa tiền bối làm sao bỗng nhiên lấy nàng cha tự xưng. Nguyên lai đây là một vị cao nhân đắc đạo danh hiệu. Nàng có chút xấu hổ, nhưng là rất nhanh hay là nghĩ rõ ràng. Tiền bối lời nói, Gia Cát Thanh Sen chần chờ một chút. Hoa Thu Đạo nói, làm vì thiên đạo ý chí, nên quả quyết liền quả quyết. Ta cùng ngươi không oán không cừu. Ta đến từ tại địa cầu. Như cái này Thiển Lam Tinh là địa cầu tương lai, ta tất nhiên là cũng sẽ không tốt qua. Không đáng đi lừa gạt ngươi, bất quá ngươi nếu không tin cũng không sao, kế tiếp theo đi mấy bước nhìn xem. Gia Cát Thanh Sen cắn răng một cái, nói, Thanh Liên đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, xin tiền bối chỉ giáo. Hoa Thu Đạo gật đầu, nói, ngươi không sai, nói, Hoa Thu Đạo nói, ngươi tình huống này, chỉ là trên tu hành thiện nhược thủy còn chưa đủ, phải tách ra thiên đạo cùng lòng người một bộ phân, như vậy đi. Ta dạy cho các ngươi một loại nguyên thần xuất khiếu chi pháp. Đem ở trong đó đối ứng hồn phách tách ra. Dạng này có thể đoạn phải triệt để một điểm. Gia Cát Thanh Sen nghĩ nghĩ. Hay là đáp ứng. Nói. Được rồi. Tiền bối. Hoa Thủy Yên gặp một lần như vậy. Cũng không chút do dự đáp ứng. Mộc Vũ này thì ngơ ngác nhìn. Cả người khiếp sợ không tên. Sau đó. Hoa Thu Đạo truyền thụ hai người một chủng loại giống như linh hồn xuất khiếu minh tưởng chi pháp. Tại cái này về sau. Gia Cát Thanh Sen một phân thành hai, thân thể lưu tại nơi đây, mà linh hồn thì trở về Thiển Lam Tinh, lấy chân chính Thiển Lam Tinh ý chí mà tồn tại, mà Gia Cát Thanh Sen thân thể thì hóa thành một cái bình thường thiếu nữ, thân mặc một thân thanh liên phục sức, chỉ bất quá, lúc này, kia ngưng tụ Thiển Lam Tinh ý chí hội tụ ra hình chiếu, hóa thành một tên màu lam nhạt váy xa nữ tử, nói, ngươi như vậy tồn tại cũng không quá thích hợp, để nàng đi một chuyến luân hồi đi. Hoa Thu Đạo nói, ngươi mới thật sự là Thiển Lam Tinh thiên đạo ý chí a. Kia màu lam nhạt váy xa nữ tử nói, đúng vậy, ta là Gia Cát Thiển Lam, đạo hữu ngươi tốt. Hoa Thu Đạo nhẹ gật đầu, nói, ngươi có sắp xếp kia là tốt nhất, lấy tình huống của nàng, có thể ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu, liền lấy thanh liên khải linh tốt. Gia Cát Thiển Lam nói, kia đích xác có một nơi có thể đi, chỉ bất quá khả năng nghiệp chướng nặng nề chút. Nhưng là phù hợp nước bùn mà nói. Hoa Thu Đạo nói, bên kia ngươi tự tin an bài, không cần nói với ta. Gia Cát Thiển Lam nhẹ gật đầu, nói, Thanh Liên, vậy ngươi đi giao trì bí cảnh đi, vừa lúc bên kia cần một phương thế lực tỏa chấn, tốt như vậy qua ở nhân gian chịu khổ, cùng lúc nào ngươi thức tỉnh, Khải Linh về sau, liền coi như là ngày nổi danh, khi đó hẳn là có thể tự do tự tại. Hoa Thu Đạo nghĩ đến, lại nhìn Hoa Tử Yên, nói, ngươi tình huống, ngươi đem nguyên thần ngưng tụ ra, ta lại dạy ngươi một tay thế thân người giấy chi pháp. Để cái này thế thân người giấy đi gánh một gánh liền tốt. Hoa Thu Đạo nói, lại nói, nhìn các ngươi tình huống, sợ là một lần còn phá không được kiếp, vậy liền lại chuẩn bị một tay. Hoa Thu Đạo trầm tư một lát, lại nói, vậy liền lập một cái hướng chết mà thành nhân quả tốt. Nếu là đi luân hồi về sau, liền đem mệnh cách điên đảo một chút. Hoa Tử Yên ngươi kế tiếp theo gánh mệnh kiếp, để thế thân người giấy thoát ly khỏi đi. Vật cực tất phản, bĩ cực thái lai, tại một chút biến hóa ra hiện thời điểm, dạng này sẽ có một ít đường lui. Mặt khác, tiểu cô nương ngươi gọi Mộc Vũ này đúng không? Mộc Vũ này lập tức cung kính nói, đúng vậy, Hoa Đại Sư. Hoa Thu Đạo nói, ngươi cùng Hoa Tử Yên mệnh cách có chỗ dây dưa, lại tham dự thiên đạo nhân quả, đây không phải chuyện gì tốt. Như vậy đi, ngươi ngưng tụ một đạo mi tâm chi huyết ra, ta giúp ngươi sửa lại mệnh, giúp ngươi tìm một cái phụ thuộc người, bám vào vận mệnh của hắn bên trên, dạng này sẽ có biến hóa. Mộc Vũ này lập tức ngưng tụ ra mi tâm chi huyết. Sau đó, Hoa Thu Đạo một đầu ngón tay điểm tại mi tâm, nói, máu ngưng, lập tức, một giọt máu rất nhanh ngưng tụ ra, nhưng là giọt máu này, lại cũng không là Hoa Thu Đạo máu, mà là Tô Vong Trần cái kia tiền thân, ban sơ cái kia tô ly máu, ngưng, Hoa Thu Đạo ngưng tụ huyết châu bên trong Mộc Vũ này linh hồn phảng phất bị hấp dẫn một bộ phân tiến vào bên trong. Một bên khác, huyết châu bên trong đồng dạng hình như có tô ly linh hồn hiện ra. Mà Mộc Vũ này viên này huyết châu, rất nhanh liền dựa vào gần quá khứ, nhưng là cũng không có dung hợp, tựa như là một viên máu tinh bên cạnh còn quấn một cái vệ tinh đồng dạng. Sau đó, Hoa Thu Đạo nghĩ nghĩ, lại đối Thanh Liên nói, ngươi cũng tới một giọt. Thanh Liên khẽ giật mình, nhưng còn thành thành thật thật ngưng tụ một giọt tới. Rất nhanh, giọt máu này cũng đồng dạng hóa thành như còn quấn máu tinh xoay tròn vệ tinh. Vây quanh viên kia tinh xoay tròn, lúc này, Hoa Thu Đạo lúc này mới khẽ gật đầu, lập tức đưa tay lấy đầu ngón tay ấn mở cái này một đoàn máu. Ở trong hư không hội họa một bức họa, bức họa này là một nữ tử này cùng Hoa Tử Yên rất là tương tự, thiên phú thể chất cùng các loại, tựa hồ cũng rất tương tự, nhưng là mệnh cách lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Hoa Tử Yên là mệnh cướp cửu biến thể chất, như vậy nữ tử này chính là mọi việc giai nghi, thuận buồm xuôi gió thể chất. Nữ tử này mặc trang phục cũng đều cùng Hoa Tử Yên đồng dạng, giờ khắc này vô luận là Gia Cát Thiền Lam hay là Hoa Tử Yên bọn người đều xem không hiểu cái này rốt cuộc là ý gì. Hoa Thu Đạo cũng không có giấu giếm, nói, cái này cùng loại với cho ta đã từng đệ tử bố trí chuẩn bị ở sau thủ đoạn, gọi là cơ hội lần thứ ba. Nếu nói ba người các ngươi bên trong có một cái bởi vì ngoài ý muốn mà triệt để hồn phi phách tán, như vậy còn có một cơ hội mượn dùng dạng này một vị tồn tại một lần nữa khôi phục ra. Bất quá ở trong đó nhân quả liên lụy to lớn, tốt nhất đừng đi đến một bước này, nhưng nếu là thật đi đến một bước này cũng không quan hệ. Kia nhất định phải phụ thuộc chủ huyết mạch người mới có thể. Cái này chủ huyết mạch người, chính là chưa người tới hoàng, cũng là ta lần này tới cần muốn tìm tồn tại. Tại dưới mắt như vậy thế giới, hắn có lẽ tạm thời cũng còn không tồn tại, hay là người đã tồn tại, lại chỉ là tại khác biệt quy tắc bên trong. Hoa Thu Đạo trầm tư nói, Gia Cát Thiền Lam như có điều suy nghĩ, nói, đạo hữu, việc này đã thích đáng khắp nơi, nhưng lần này thế giới, chịu không được đạo hữu như thế dày vò. Đạo hữu hay là, Hoa Thu Đạo nói, ta cũng nhìn ra, cho nên cũng không có ý định ở lâu, nhưng là tình huống như vậy ta tự thân là không cách nào rời đi. Chỉ có thể cùng nhân quả giáng lâm, đem ta vớt ra ngoài. Gia Cát Thiền Lam kinh ngạc nói, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy, lấy đạo hữu năng lực, nhất định là nhưng tự hành siêu thoát. Hoa Thu Đạo nói, loại này siêu thoát cũng vô pháp siêu thoát, tại cố định quy tắc dưới, ta liền như là tiến vào một cái bình nhỏ bên trong. Sau đó cái bình bịt miệng, nếu như ta đánh nát cái bình này, ta tự nhiên có thể ra ngoài, nhưng là ta không muốn đánh nát cái bình này, liền nhất định phải có người mở ra nắp bình, đem ta vớt ra ngoài. Nếu như không mở ra nắp bình, cũng không hư hao cái bình, vậy ta không có khả năng thông qua chính mình thủ đoạn trở ra đi. Nói như vậy, ngươi nên minh bạch đi. Gia Cát Thiền Lam nói, kia, ta quyền hạn không đủ. Hoa Thu Đạo nhìn về phía Mộc Vũ này, nói, ngươi tiên thiên thuộc tính rất đặc thù, tất cả đều là không điểm, cho nên ngươi là linh bắt đầu, ngươi là có thể. Mộc Vũ này nói, a, tiền bối lời nói có ý tứ là. Hoa Thu Đạo nói, đến, đi theo ta niệm, niệm vài câu, thiên nhãn liền mở. Mộc Vũ này, Mộc Vũ này, được rồi Hoa Đại Sư. Hoa Thu Đạo, không thể thân tương đắc thấy Như Lai, làm sao cho nên, Như Lai nói tới thân tướng, tức không phải thân tướng, Phật cáo cần bồ đề, phàm tất cả tướng, đều là hư ảo, như thấy ra tướng không phải tướng, tức thấy Như Lai.